Thẩm Nhất Minh lời này quả thực nói đến Tả Đan Đan ngực bên trong. Có thể ở lại hảo phong ở, ai ngờ tạm chấp nhận A huống chi là nàng tâm tâm niệm niệm tứ hợp viện đâu. Tuy rằng Thẩm Nhất Minh không cho nàng nhọc lòng, bất quá làm gia đình trụ cột chi nhất, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình không thể ngồi mát ăn bát vàng A, đến gì Thẩm Nhất Minh cùng nhau chia sẻ gia đình gánh nặng. Hiện tại 11 giới tam trung toàn hội còn không có khai, cải cách mở ra điệu còn không có định ra tới. Nàng ở kinh thành bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại nàng cùng Thẩm Nhất Minh đều là sinh viên A, về sau còn chuẩn bị làm chính trị. Hiện tại đến yêu quý thanh danh, không thể nhân tiểu thất đại. Chờ cải cách mở ra lúc sau, nàng là có thể quang minh chính đại làm buôn bán kiếm tiền. Đến lúc đó đừng nói bán trái cây, chính là bãi cái tiểu quán bán thủ công đồ dùng, đều có thể kiếm lưu du đâu. Hiện tại không thể làm buôn bán, chỉ có thể biến tướng chuyển đồ vật. Thừa dịp Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài làm việc, nàng đánh thủy vào nhà làm bộ muốn tắm rửa, đóng cửa lại kéo lên mảnh liền vào vườn trái cây bên trong nhìn. Trái cây tạm thời cũng không thể dùng tới. Cũng chỉ có thể sử dụng mãi mãi cho nàng chuẩn bị những cái đó vật tư. Lương thực linh tinh không dùng được, liền dư lại một ít quần áo. Một năm bốn mùa quần áo đều có, lại còn có không trùng lặp. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh tốt, cho nên kinh thành cũng có một ít dương hóa. Tả Đan Đan phía trước cũng đi xem qua, kiểu dáng cùng quốc nội kỳ thật có chút khác biệt, nhưng là bởi vì treo dương hóa tên tuổi, cho nên giá cả liền quý không ngừng gấp đôi. Một bộ váy đều có thể bán được hơn 20 khối, có đều có thể bán hơn 30. Hiện tại kinh thành công nhân, thấp nhất tiền lương một tháng có thể lấy 5-60, giống nhau 7-80 cũng có. Tốt 100 nhiều. Cho nên kinh thành nữ nhân vẫn là thực bỏ được xuyên. Tả Đan Đan chạy nhanh chọn mười mấy điều khoản thức tương đối bảo thủ váy. Đem mặt trên sở hữu có nhãn hiệu địa phương đều cấp trừ. Dùng bao vây trang hảo. Lúc này mới rời đi vườn trái cây, trở lại trong phòng, vội vội vàng vàng tắm rồi. Đến nước tắm thời điểm, Thẩm Hữu Hữu cùng bà ngoại đang ở trong viện luyện tập đi đường. Nhìn đến mụ mụ ra tới, cười hì hì từng bước một đi qua đi, muốn mụ mụ ôm. Tả Đan Đan đem buồn phóng tới một bên, cười ôm lấy hắn, một thân xú hãn. Thẩm Hữu Hữu cũng không biết nói bị mụ mụ ghét bỏ. Hắn túi đầu liền tìm ăn. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, ôm hải tử vào nhà đi huyên mãi. Bà ngoại cũng đi theo vào được, cười nói, ta xem vẫn là đến giới mãi, hắn này lập tức liền một tuổi. Đều có thể đi đường, lại ăn mãi cũng kỳ cục. Chờ khai giảng từ bỏ đi. Vừa lúc ngày thường gặp mặt thiếu, ảnh hưởng không lớn. Tả Đan Đan kế hoạch nói. Bà ngoại nói, hành, đến lúc đó buổi tối khiến cho hắn đi theo ta ngủ. Chờ một tuần không thấy mặt, hắn liền không nhớ thương. Thẩm Hữu Hữu không biết chính mình đồ ăn sắp bị tước đoạt, lúc này chính ăn sung sướng đâu. Bởi vì rất cao hứng, hai viên nha liền đem mẹ nó cấp cắn đau. Lăng là làm Tả Đan Đan thẳng như mày, cần thiết giới mãi. Thẩm Hữu Hữu ăn xong mãi lúc sau, liền bắt đầu ngủ trưa. Có bà ngoại ở nhà nhìn, Tả Đan Đan liền đem váy phóng tới trong bao trang, con bao ra cửa. Tới rồi thương trường bên trong. Tả Đan Đan liền thẳng đến nữ trang trang phục quầy. Kinh thành quần áo vẫn là rất nhiều. Bất quá so với đời sau vẫn là kém quá nhiều. Tả Đan Đan cũng chỉ nhìn đến mấy cái trang phục quầy, quần áo chủng loại cũng không tính nhiều. Tả Đan Đan tìm cái không ai quầy. Người bán hàng nhìn có người tới nhìn, liền tới đây chiêu đãi, đồng chí muốn xem cái gì quần áo, chúng ta này quần áo đều là từ trong xưởng vừa lại đây. Đồng chí, các ngươi nơi này có Âu phục sao? Tả Đan Đan nói, người bán hàng nói, tuy rằng không phải Âu phục, bất quá chất lượng đều hảo. Đồng chí, ta này có chút tân Âu phục, ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta đưa ngươi một cái. Tả Đan Đan hào phóng nói, người bán hàng tức khắc kinh ngạc, đưa ta. Cũng không tính tặng không, ta này nhưng có việc nhi còn phải ngươi hỗ trợ đâu. Tả Đan Đan từ trong bao lấy ra một kiện quần áo tới, đồng chí. Đây là ta một cái bằng hữu từ Thượng Hải cho ta mang về tới. Đều là Âu phục tân khoản, vì mua này đó quần áo, ta nhưng hoa không ít ngoại hối phiếu. Đáng tiếc mang về tới lúc sau, ta này thân hình vô pháp xuyên, không biện pháp, sinh hải tử lúc sau đều mập lên. Ta cũng không hảo trả lại cho nhân gia. Cho nên đến xem, các ngươi bên này có thể hay không giúp đỡ đổi đi ra ngoài. Không cần ngoại hối phiếu. Nếu là ngươi cảm thấy chuyện này có thể thành. Ta tặng không ngươi một cái váy. Chính ngươi chọn. Người bán hàng nhìn nàng trong bao váy, đôi mắt đều xem hoa. Này đó kiểu dáng nàng chính là trước nay chưa thấy qua a, đều thực phong cách Tây. Nguyên liệu cũng thực hảo a. Này thực quý đi. Đúng vậy, chính là bởi vì quý, cho nên ta luyến tiếc liền như vậy lãng phí lạc. Bằng không ta thật đúng là không nghĩ lấy ra tới. Ta mua thời điểm, một cái váy đều hoa ta 4-5 chục khối đâu. Liên này đó váy, hoa không ít tiền, nếu là lãng phí, ta ái nhân cần phải phê bình ta. Ai làm ta nữ đồng chí đều là vì xinh đẹp đâu. Hiện tại ta cũng không cầu có thể 4-5 chục, cho ta 41 điều, ta cũng đồng ý đổi. Không cần ngoại hồi phiếu. Cấp điểm bố phiếu liền thành. Người bán hàng lập tức thấy được thương cơ, đồng chí, bằng không như vậy, ngươi đều đổi cho ta, 31 điều, ta lập tức đưa tiền. Như vậy cũng quá mệt. Tả Đan Đan không vui nói, ta lại không phải làm buôn bán, ta đây là quần áo của mình không thể xuyên. Nếu là quá mệt, ta tình nguyện chờ ta chính mình gầy điểm nhi chính mình xuyên. Kêu 35. Dùng một lần cấp. Tả Đan Đan do dự một chút, 38, bằng không liền tính. Ta tìm ta thân thích bằng hữu một kiện đổi, vẫn là có thể đổi đi ra ngoài. Ta này cũng chính là đồ bất việc nhi. Đây chính là ô phục. Cũng liền năm nay giá thị trường hảo chút mới có thể phiêu dương quá hải lại đây. Nhiều khó lộng tới A hơn nữa ta này còn không cần ngoại hối phiếu, ta mệt lớn. Ta ái nhân nếu là đã biết, còn phải trở về nói ta. Người bán hàng nghĩ nghĩ, chính mình nếu là đặt ở trên quầy hàng mặt bán, loại này ô phục hảo bán, thực mau là có thể đổi thành tiền. Hơn nữa chính mình còn không cần ngoại hối phiếu, một cái ít nhất có thể kiếm 10 đồng tiền đâu. Trương Kỳ cùng tiền hóa giao tiếp người. Đầu vẫn là chuyển mau. Tính minh bạch này bút chướng lúc sau, liền đáp ứng rồi Tả Đan Đan giá cả. Không cần ngoại hối phiếu, chỉ cần tiền cùng bố phiếu. Gọi điện thoại tìm người trong nhà cầm tiền lại đây, này mười mấy điều váy liền thành nhân ra. Tả Đan Đan trong tay méo 500 nhiều đồng tiền, nhanh chóng rời đi thương trường. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, Tả Đan Đan liền về tới trong nhà. Lần này có thể lấy một ít ngày thường xuyên không thượng váy đổi lấy cần dùng gấp tài chính. Này bút sinh ý vẫn là thực có lời. Sau đó tính tính chính mình tiểu kim khố. Phía trước cùng Tam Thúc cùng nhau từ nhà xưởng bên trong chuyển tàn thứ phẩm đi nơi khác bán, nàng vẫn luôn ra tiền, sau lại cùng Tam Thúc chia đều, cũng kiếm lời không ít, tính xuống dưới không sai biệt lắm 1.000 nhiều. Hiện tại lại có 500 nhiều. Nàng có thể lấy ra 1.000 năm tới mua phòng ở. Chờ buổi tối Thẩm Nhất Minh đã trở lại, liền cùng hắn thấu một chút. Nhìn xem còn kém nhiều ít. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thẩm Nhất Minh mới trở về. Một thân mỏi mệt, nhìn đến người trong nhà, hắn tựa hồ lại tinh thần rất nhiều. Vọt lạnh lúc sau, hắn liền một thân thoải mái thanh tân cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Ăn xong lúc sau, còn bồi Thẩm Hữu Hữu ngồi ở phòng chiếu mặt trên luyện tập đi đường. Tả Đan Đan đóng cửa lại lúc sau, liền thấu lại đây. Thẩm Nhất Minh, trong nhà mua phòng ở còn thừa bao nhiêu tiền? Ta gần nhất đem tồn tiền đều tính tính. Chỉnh hợp một chút, không sai biệt lắm có thể lấy 1.000 năm ra tới. Nếu là không đủ, ta liền về quê bên kia tìm Tam Thúc thấu một chút. Chúng ta phòng ở vẫn là muốn nhân lúc còn sớm mua, ta lo lắng về sau giá thị trường sẽ biến. Nếu là về quê đi, nàng là có thể núi cao hoàng đế xa buông ra tay chân đại làm một hồi. Nghe được Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó cười, nói không cho ngươi nhọc lòng. Còn tìm ngươi nhà mẹ đẻ người mượn cái gì? Đừng lo lắng, ta thực mau là có thể gom đủ. Phòng ở khẳng định có thể mua tới. Cái gì không cho ta nhọc lòng? Tả Đan Đan nghe vậy, tức khắc sinh khí. Là thật sự sinh khí, cảm thấy Thẩm Nhất Minh không đem nàng cho rằng người một nhà giống nhau. Ta còn là không phải ngươi chiến hữu, có phải hay không cái này gia đình một phần tử? Có phải hay không Thẩm Hữu Hữu mẹ? Thẩm Nhất Minh thấy nàng không cao hứng, liên tục gật đầu nói, là. Không ai nói ngươi không phải. Ta không nghĩ làm ngươi tiêu tiền. Ngươi gả cho ta, ta liền có trách nhiệm làm ngươi quá ngày lành. Mua phòng ở tiền, ta có biện pháp. Tả Đan Đan không đồng ý nói, tiền của ta cùng ngươi tiền đều giống nhau. Chúng ta một người ra một phần lực. Ngươi trên vai gánh nặng không phải tiểu rất nhiều sao. Ngươi biết đau lòng ta, ta liền không biết đau lòng ngươi. Thẩm Nhất Minh yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, cười rôi tay ôm nàng hôn lên đi. Sau một lúc lâu mới buông ra, hắn cảm khái nói, Tả Đan Đan đồng chí, ta như thế nào đem ngươi cấp cưới về nhà? Hối hận. Tả Đan Đan đỏ mặt nói, không phải, là may mắn, ta trước kia thật là quá thông minh, quá sáng suốt. Thẩm Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn nói. Tả Đan Đan ngạo kiều nhướng mày, ngươi mới biết được cá ta hảo, ngươi cả đời đều xem không xong. Có Tả Đan Đan này 1.500 đồng tiền, Thẩm Nhất Minh bên này tiền cũng liền không sai biệt lắm. Hắn bản thân cũng tổn 2.000 nhiều. Mấy ngày nay lại kiếm lời 1.000 nhiều. Ghé vào cùng nhau là đủ rồi. Tả Đan Đan vừa nghe hắn mấy ngày nay liền kiếm lời 1.000 nhiều, hoảng sợ. Này chỗ nào đi kiếm? Ta cùng Trương Việt cùng nhau kiếm. Thẩm Nhất Minh cười cười, kỳ thật cũng không có gì, ta không cùng ngươi nói ta cùng Trương Việt là như thế nào nhận thức đi. Tả Đan Đan lắc đầu. Tuy rằng cùng Trương Việt bên này hướng thời gian dài như vậy, có đôi khi Trương Việt cũng lại đây trong nhà đi lại, chính là chỉ biết bọn họ quan hệ hảo, còn không biết bọn họ là như thế nào nhận thức. Trương Việt tổ tiên là đi theo đại nhà tư bản chạy chân, trên danh nghĩa là bị bóc lột. Bất quá nhân mạch cũng tích góp xuống dưới. Sau lại tuy rằng xuống dốc, bất quá Trương Việt người này cũng là cái không chịu ngồi yên. Ngày thường thích đầu cơ trục lợi đồ vật. Khi đó tuổi còn nhỏ không cẩn thận, có một lần hắn đầu cơ trục lợi một ít nhà xưởng bên trong công nghiệp phẩm, thiếu chút nữa bị người bắt. Ta khi đó mới đến Kinh Thành, ở tại nhà khách bên trong, hắn vừa lúc bỏ đến ta trụ nhà khách trong phòng tới. Ngươi cứu hắn. Thẩm Nhất Minh, không thấy ra tới a, ngươi còn rất trưởng nghĩa. Tả Đan Đan cười nói. Thẩm Nhất Minh lắc đầu, sao có thể, ta khi đó tuy rằng tuổi trẻ, cũng biết loại chuyện này thực nghiêm trọng. Nếu như bị bắt được, ta cả đời liền hủy, khả năng còn sẽ liên lụy đến bà ngoại. Vậy các ngươi, ta coi như không thấy được hắn, đi tìm cách vách người chơi cờ. Đi thời điểm, tướng môn cấp khóa trái. Ta lúc ấy cũng không nghĩ có thể giúp được hắn, dù sao hắn không bị trảo là hắn vận khí tốt, bị bắt, cũng liên lụy không đến ta. Nga, ta đã biết, hắn vận khí tốt không bị trảo, tưởng ngươi giúp hắn. Không đúng, ngươi cũng xác thật giúp hắn. Cho nên các ngươi liền nhận thức. Thẩm Nhất Minh gật đầu. Lần này ta kiếm tiền chính là tìm hắn. Như thế nào tránh? Tả Đan Đan hứng thú lên đây. Chúng ta tìm pha lê xưởng sư phụ già thiêu một đám bình thủy tinh. Lại tìm in ấn xưởng, ấn một ít tranh vẽ dán ở bình mặt trên. Lộng một đám rượu trắng trở về trang đến cái chai trang. Sau đó làm Trương Việt tìm người kéo đến nơi khác đi bán tiền. Trương Việt tiểu tử này vào Nam ra Bắc. Biết này đó địa phương quản rộng thùng thình. Kinh Thành cao cấp rượu, ai đều nguyện ý mua. Gian thương A, Thẩm Nhất Minh, ngươi không cần làm chính trị. Nay còn không có cải cách mở ra đâu, liền biết bán đóng gói lừa gạt người tiêu thụ. Này đâu không làm buôn bán lãng phí lạc. Thẩm Nhất Minh thở dài nói, lại nói tiếp, ta đây cũng là từ người khác nơi đó được đến kinh nghiệm. Trái cây cùng thịt đặt ở trong rổ, bán giá cả phiên vài lần. Tả Đan Đan vẻ mặt kinh ngạc. Thật vậy chăng, này ai ngờ ra biện pháp A, quá thông minh. Tính Thẩm Nhất Minh, chúng ta liền không cần lại quản này đó lung tung rối loạn sự tình, chạy nhanh đem phòng ở mua đi. Mua phòng ở loại sự tình này là chỉ có thể lén tiến hành, sau đó đi quản lý bất động sản trong sở mặt lấy đưa tặng bằng hữu danh nghĩa trực tiếp sang tên. Hai người chọn cái này tứ hợp viện, so hiện tại trụ phòng ở muốn xa một ít. Cách trường học, đạp xe cũng muốn nửa giờ. Bất quá Thẩm Nhất Minh hai người đều cảm thấy này không là vấn đề. Phòng ở rốt cuộc không phải ở mấy năm, không cần thiết vì xa gần vấn đề liền tạm chấp nhận. Mua phòng ở lúc sau, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan liền bắt đầu thu thập nhà mới. Phòng ở mấy năm trước là bị Văn Cách tiểu tổ người bá chiếm đi. Vẫn luôn ở người. Sau lại Văn Cách tiểu tổ bị người đánh ngã. Một ít sản nghiệp cũng chậm rãi trở về nguyên chủ nhân trong tay. Phòng ở chủ nhân lo lắng về sau lại muốn náo sự, đã chuẩn bị xuất ngoại, hơn nữa cùng phòng ở phía trước bị Văn Cách tiểu tổ người trụ quá, cảm thấy đen đủi. Cho nên này phòng ở mới có thể đồng ý bán đi. Cho nên này phòng ở cũng không phá, thậm chí bên trong còn có một ít gia cụ. Nếu không phải Thẩm Nhất Minh kinh tế hệ đồng học bên trong có cái kinh thành bản địa, hơn nữa vẫn là cái tiểu quan nhị đại, này phòng ở thật đúng là chạm vào không thượng. Nhân mạch A, vẫn là rất quan trọng. Tả Đan Đan kiên quyết muốn cùng đại học đồng học chỗ hảo quan hệ. Thất thất giới cùng 7-8 giới kinh đại học sinh, về sau đều là ngưu nhân A. Phòng ở thu thập hảo lúc sau, trong nhà liền nhanh chóng chuyển nhà. Tứ hợp viện người đối với Thẩm gia người dọn đi không có gì ý tưởng, nhưng thật ra Trần Tứ Tẩu còn tới hỏi thăm bọn họ có phải hay không đi tìm đủ người nhà. Bà ngoại trực tiếp một câu, ngươi như vậy quan tâm Tề gia người, lúc trước kia mười mấy năm làm gì đi. Nhân gia đi rồi, cũng đừng nhớ thương. Quay đầu lại nếu là Tề đồng chí nói không chừng sẽ nhớ tới này mười mấy năm ai đối nhà bọn họ hảo, không chuẩn sẽ trở về nhìn xem. Trần Tứ Tẩu tức khắc thay đổi sắc mặt về đến nhà đóng cửa lại. Trong viện nhà khác nhưng thật ra không dám đến hỏi thăm, chỉ nhìn Thẩm gia người bao lớn bao nhỏ liền ra cửa. Trương Việt cũng chưa nghĩ đến Thẩm Nhất Minh lại là như vậy mau là có thể ở kinh thành dừng bước theo, còn mua nhà. Mua phòng ở còn thực không tồi. Ngươi thật dám mua a, không sợ về sau lại ra vấn đề a? Trương Việt nói. Lúc này có tiền người cũng không ít, chính là cũng không dám tỏ vẻ giàu có, lo lắng ra vấn đề. Mua lớn như vậy phòng ở cho người ta nhìn, về sau nếu là đã xảy ra chuyện, tuyệt đối là cái thứ nhất bị người theo dõi. Tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi, mua lại nói, cùng lắm thì liền nộp lên. Thẩm Nhất Minh không sao cả nói. Ngươi a, cũng thật là lá gan đại. Trương Việt thở dài nói. Nói hắn năng lực đi, từ phát sinh chuyện đó nhi lúc sau, hắn liền cẩn thận rất nhiều. Ngược lại là Thẩm Nhất Minh, làm gì đều không sợ, lần trước viết văn chương muốn bình định, lần này lại mua căn phòng lớn. Dọn ra lúc sau. Thẩm Nhất Minh liền cùng Tả Đan Đan thương lượng rời hộ khẩu sự tình. Phía trước hai người hộ khẩu đều từ tỉnh thành bên kia rời đến trường học tới. Mà bà ngoại hộ khẩu còn ở tỉnh thành. Đến nỗi Thẩm Hữu Hữu hộ khẩu, bởi vì Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh hộ khẩu là trường học hợp tác kinh doanh khẩu, cho nên vô pháp đi theo ba mẹ cùng nhau rời ra tới, đến nay còn tại Tả gia chôn đâu. Người một nhà hộ khẩu lung tung rối loạn, cũng rất không thích hợp. Cho nên Thẩm Nhất Minh trực tiếp đánh nhịp, trước đem hộ khẩu từ trường học rời đến tứ hợp viện tới, sau đó đem bà ngoại cùng Thẩm Hữu Hữu hộ khẩu đều rời lại đây, về sau người trong nhà nhưng đều là kinh thị hộ khẩu. Ở kinh thị bên này sinh hoạt liền phương tiện nhiều. Tả Đan Đan nhớ tới về sau hộ khẩu khó cầu cục diện, buổi tối cười không khép miệng được. Trường học tuy rằng nghỉ, bất quá hành chính bộ môn vẫn là ở công tác. Rốt cuộc năm nay mới thi đại học. Bên này còn ở vội vàng chiêu sinh công tác đâu. Vì thế hai người sáng sớm liền đi trường học rời hộ khẩu. Có bất động sản chứng minh, có đường phố làm bên này tiếp thu, hộ khẩu chuyển ra tay tục làm thực thuận lợi. Rời đi trường học thời điểm, Tả Đan Đan cười nói, Thẩm Nhất Minh, quá hai ngày chính là chúng ta Hữu Hữu một tuổi sinh nhật. Chúng ta vừa lúc ở trong phòng cho hắn chúc mừng một chút. Ta còn phải học trước kia tập tục, cho hắn chọn đồ vật đoán tương lai. Nhìn xem nhà của chúng ta Hữu Hữu về sau là làm gì. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu. Hảo, đều nghe ngươi, ngươi làm chủ. Hai người đang chuẩn bị ngồi trên xe đạp chạy lấy người đâu, lại nhìn đến Dương Văn Tân ở hoa đại cửa cùng một người nữ sinh nói chuyện, hai người kia bộ dáng, hoàn toàn chính là một bộ xử đối tượng bộ dáng. Dương Văn Tân vừa lúc là đối mặt đường cái, cho nên cũng thấy được Tả Đan Đan hai vợ chồng. Tức khắc trên mặt lộ ra hoảng loạn thân sắc. Cùng cái kia nữ đồng chí nói gì đó, liền chuẩn bị lôi kéo nhân ra đi. Tình huống quá đột nhiên, nữ đồng chí bị kinh hách, hô, Tô Đái, ngươi làm gì đâu. Nữ đồng học thanh âm có chút đại, tuy rằng cách một cái lộ, Tả Đan Đan vẫn là nghe tới rồi nàng kêu tên. Tức khắc trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Văn Tân chạy trốn phương hướng. Thẩm Nhất Minh, ta mới vừa không nghe lầm đi, người nọ kêu Tô Đái. Không nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi. Thẩm Nhất Minh meo nheo mắt. Thần sắc nghiêm túc nói, xem ra nơi này còn có một đoạn chuyện xưa. Tả Đan Đan mày một dựng, cái gì chuyện xưa a? Này rõ ràng chính là mạo danh thay thế. Bằng không Dương Văn Tân loại người này thi đậu đại học, như thế nào sẽ dùng Tô Đái tên, loại này táng tận thiên lương sự tình thế nhưng liền phát sinh ở ta bên người. Nàng nhớ tới trước kia nhìn đến trên mạng một ít đưa tin, chính là bởi vì mấy năm nay đại tin tức không thể cùng chung, làm cho các loại mạo danh thay thế sự tình phát sinh. Chờ sau lại phát hiện thời điểm, đã là mười mấy năm lúc sau, nhân sinh đã định hình. Nay quả thực liền tính là đánh cắp người khác nhân sinh. Lại nhiều bồi thường đều là vô dụng. Thẩm Nhất Minh nói, ta nhớ rõ ba giống như hiện tại liền quản thanh niên trí thức cùng giáo dục phương diện sự tình. Chuyện này cần thiết cùng ba nói. Làm hắn chạy nhanh điều tra rõ ràng. Nên đăng báo liền đăng báo. Bằng không sự tình bại lộ lúc sau, đừng đem hắn cấp liên lụy. Tả Đan Đan liên tục gật đầu. Vì bảo hiểm khởi kiến, hai người cũng không trực tiếp đi cử báo Dương Văn Tân, mà là gọi điện thoại cấp Tả Đại Thành. Kết quả Tả Đại Thành không ở, chỉ có thể tìm được Lưu Thư Ký. nhớ tới phía trước quản lý chuyện này chính là Lưu thư ký, hai người đều phòng một tay chỉ dò hỏi một chút Thẩm Hữu Hữu chuyển hộ khẩu sự tình. Treo điện thoại lúc sau, Tả Đan Đan liền chạy nhanh cấp tỉnh thành giáo dục cục gọi điện thoại tìm Lý Huệ. Chuyện này cần thiết chạy nhanh điều tra rõ, gần nhất là còn tô đái một cái công bằng. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa về sau Tả Đại Thành bối nổi. Lý Huệ ở giáo dục cục bên này làm thực không tồi. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, lập tức coi trọng đi lên, chạy nhanh xuống tay điều tra. Bất quá nàng bên này cũng vô pháp điều tra đến tư liệu. Rốt cuộc năm trước thi đại học, thí sinh thành tích ở bên này, nhưng là chân chính thư thông báo trúng tuyển đều là trường học bên kia trực tiếp gửi đến thí sinh bên kia. Mà đi năm trúng tuyển tình huống cũng không phải thực bình thường. Bởi vì lần thứ nhất thi đại học, một ít lao đồng chí vẫn cứ có chứa thành kiến, có chút người mặc dù khảo cao phân, vẫn như cũ không vào đại học. Một ít người khảo giống nhau ngược lại thi đậu. Hơn nữa bởi vì lần đầu tiên khôi phục thi đại học, rất nhiều tin tức đều thực không hoàn thiện. Cho nên mặc dù biết Tô Đái cùng Dương Văn Tân thành tích, cũng không thể 100% xác định cái này tình huống. Lý Huệ cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, ta tự mình hồi Đại Hà công xã một chuyến, cùng ngươi ba cha một chút hồ sơ tình huống. Dương Văn Tân nếu thật là dùng Tô Đái thư thông báo trúng tuyển, như vậy hắn bên này nhất định phải bỏ chính hắn hồ sơ thượng tên, chuyện này cần thiết thông qua công xã mới được. Mẹ, chuyện này không điều tra rõ ràng phía trước, chỉ có thể ngươi cùng ta ba biết, đừng làm cho người đã biết. Dương Văn Tân muốn thật là làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối không phải hắn một người có thể làm thành. Tả Đan Đan dặn dò nói. Lý Huệ nói, đã biết, ngươi cùng Nhất Minh cũng đi đại học sư phạm bên kia hỏi rõ ràng, rốt cuộc trúng tuyển có phải hay không Tô Đái. Hảo. Hai bên phân công nhau hành động. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đi sư đại bên kia điều tra Dương Văn Tân tình huống, Lý Huệ trực tiếp ngồi xe trở về Tả Gia Chuân. Tả Đại Thành mấy ngày nay nơi nơi chạy, vội chân không chạm đất. Bất quá đồng thời cũng hiểu biết tới rồi Đại Hà công xã thanh niên trí thức nhóm sinh hoạt tình huống. Giống bọn họ Tả Gia Chuân như vậy sinh hoạt ly trấn trên gần một chút còn hảo, xa xôi một ít, thanh niên trí thức các đồng chí sinh hoạt đích xác thật thật không tốt. Cùng địa phương cán bộ nhóm chi gian mâu thuẫn cũng rất lớn. Hắn thậm chí còn phát hiện một ít cán bộ khi dễ thanh niên trí thức sự tình, thế nhưng lấy thi đại học báo danh sự tình tới uy hiếp thanh niên trí thức, làm hắn hỏa đại đến không được. Đã chuẩn bị xử lý này mấy cái con sâu làm dầu nổi canh. Kết quả Lưu thư ký bên này vẫn luôn kéo, nói là muốn lấy ổn định là chủ. Còn nói cái gì, nếu bọn họ vì việc này cùng địa phương cán bộ động thật cách, về sau thanh niên trí thức vấn đề liền càng không hảo quản lý. Thì không hảo quản, nay quả thực chính là trợ trụ vi nghiệt. Tả Đại Thành trực tiếp cùng Lưu thư ký thả ra tàn nhẫn lời nói. Nếu là hắn không xử lý chuyện này, liền trực tiếp báo trong huyện đi. Tả Đại Thành đang chuẩn bị xuất phát đi trong huyện đâu, Lý Huệ liền đến công xã bên này. Nhìn đến Lý Huệ đã trở lại, Tả Đại Thành tâm tình cuối cùng tốt đẹp một ít. Chờ Lý Huệ cùng hắn nói chuyện này lúc sau, hắn điểm này hảo tâm tình lại tan thành mây khói. Công xã bên này muốn tra liền hảo tra xét, đặc biệt là Tả Đại Thành vẫn là phân công quản lý này một khối. Thức mau, nàng liền phát hiện, chuyển đi ra ngoài đích xác thật là Dương Văn Tân hồ sơ. Bất quá Tô Đái hồ sơ lại bị người sửa đổi qua. Tỷ như Tô Đái hiện tại là tại Tả Gia Chuân tiểu học dạy học, nhưng hiện tại hắn hồ sơ là ở công xã tiểu học dạy học. Này rõ ràng vừa thấy chính là có vấn đề. Hắn chạy nhanh nhi đem công xã bên này người phát thư cấp tìm tới. Kết quả vừa hỏi, nhân ra đây là năm nay mới đến, không rõ ràng lắm năm trước tình huống. Mà đi năm cái kia người phát thư, bởi vì phạm vào sai, cho nên về quê đi. Này thật đúng là xảo. Tả Đại Thành chạy nhanh nhi mở ra máy kéo, mang theo Lý Huệ lại đi phía trước cái kia người phát thư quê quán. Phía trước phụ trách liên hệ huyện thành cùng công xã thư tín lui tới người phát thư kêu Lưu Tiểu Sơn. Ngày thường đều là hắn trong huyện đi lấy công xã bên này thư tín. Năm sau bởi vì thư tín lùi lại 2 ngày, bị Lưu thư ký cấp an bài về nhà. Nghe được hỏi chuyện này, Lưu Tiểu Sơn liền nhớ lại tới, hình như là có Tô Đái đồng chí thư tín. Nay đều qua 1 năm, ta cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng. Ta tra một cha ta ký lục, ai cầm tin, ta bên này đều là có ký lục. Hắn lấy ra nổ kẻ phục tìm kiếm một chút. Liền tìm đến năm trước phát thông chi thư thời điểm một ít ký lục. Đúng vậy, có Tô Đái đồng chí thông chi thư, bất quá đã cho hắn đối tượng Tả Thanh. như vậy một chút ta còn nghĩ tới. Ở phát thông chi thư kia đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều lại đây hỗ trợ hỏi thông chi thư sự tình. Thông chi thư tới rồi Tả Thanh trong tay, kia như thế nào đều nói Tô Đái không thi đậu đâu. Có Dương Văn Tân đồng chí thông chi thư sao? Lưu Tiểu Sơn nhìn nhìn, không. Nhìn Tả Đại Thành hai vợ chồng sắc mặt không đúng, hắn lo lắng nói, Tả thư ký, ra gì sự à, ta năm đó chính là thật sự đem thông chi thư đều phát đi xuống lạc. Nhưng không lậu tiếp theo cái a. Tả Đại Thành thở phì phì nhìn hắn, lại cảm thấy cũng vô pháp nói cái gì. Bọn họ nơi này người, ngày thường thư từ lui tới đều là đại đội thư ký đại lãnh, hoặc là trong nhà người lãnh. Tô Đái cùng Tả Thanh xử đối tượng thời gian lâu như vậy, đều phải bàn chuyện cưới hỏi, nhân ra cảm thấy là người một nhà, cho Tả Thanh cũng là không lời gì để nói. Mà hắn lúc ấy làm Tả gia chuyên đội sản xuất đại đội thư ký, không có thể hiểu biết rõ ràng này đó tình huống, cũng là thất trách. Trở lại công xã thời điểm, Tả Đại Thành mặt sáng mày cho, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lý Huệ nói, hiện tại chạy nhanh đem sự tình phản ánh đi lên. Chuyện này liền cục công an cũng muốn tham gia tiến vào mới được. Mặt khác, đến nội. Bằng không Tô Đái vô pháp vào đại học ca hắn báo danh thời điểm tin tức, cùng hồ sơ thượng không phù hợp, như thế nào đọc đại học. Chuyện này không thể trì hoãn. Tả Đại Thành trực tiếp liền gọi điện thoại cho trong huyện giáo dục cục cùng cục công an bên kia. Lúc này nháo động tĩnh liền lớn. Kinh thành bên này, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng xác định, lúc trước đại học sư phạm bên này chúng tuyển chính là Tô Đái. Gọi điện thoại cấp Lý Huệ bọn họ, đã biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, Tả Đan Đan cũng rất kinh ngạc. Tả Thanh thế nhưng biết chuyện này, nhưng nàng thế nhưng lựa chọn đem thông chi thư giao cho Tả Hoan bọn họ. Giúp đỡ gạt Tô Đái. Này đầu như thế nào lớn lên a người bình thường, không nói giúp đỡ chính mình đối tượng, thế nào cũng không thể kéo chân sau. Tả gia chuyên bên này, Tư Phượng Hà đang chuẩn bị thu xếp đại khuê nữ Tả Thanh cùng Tô Đái hôn sự. Tô Đái vẫn luôn không chờ đến thông chi thư, đã bắt đầu tâm ý nguội lạnh. Rốt cuộc khảo hai lần cũng chưa thi đậu, cũng cảm thấy chính mình không phải kia khối nguyên liệu. Cho nên quyết định cùng Tả Thanh kết hôn, sau đó liền thanh thản ổn định lưu tại tiểu học dạy học. Hắn cảm thấy chính mình so với mặt khác thanh niên trí thức, vẫn là may mắn, ít nhất là ở phòng học bên trong dạy học, Tả Thanh đối hắn cũng thực quan tâm. Chính là cao vĩ thế hắn không đáng. Lúc trước bọn họ 5 cái nam đồng chí cùng đi đến, hiện tại liền dư lại bọn họ 2 cái. Cao vĩ cũng là hợp với 2 lần cũng chưa thi đậu. Bất quá hắn chuẩn bị khảo lần thứ 3. Dù sao hắn còn trẻ, hơn nữa cũng không kết hôn, cơ hội có rất nhiều. Hắn thế nào cũng phải rời đi nông thôn. Vốn đang nghĩ Tô Đái thành tích hảo, như thế nào cũng muốn so với hắn trước rời đi Tả gia chuyên đâu. Kết quả Tô Đái thế nhưng muốn kết hôn. Bất quá Tô Đái người này chính là mềm lòng, cảm thấy Tả Thanh người này đối hắn ba tâm ba phổi hảo, không thể cô phụ nhân ra. Cho nên Cao Vĩ khuyên như thế nào hắn đều không vui cùng Tả Thanh tách ra. Cao Vĩ cũng không có biện pháp, chỉ có thể giúp đỡ cùng nhau xử lý hôn sự. Tư Phượng Hà trong nhà cũng đang ở thu thập phòng. Bởi vì tính toán Tô Đái về sau chính là bọn họ ra tới cửa con rể. Cho nên Từ Phượng Hà còn cố ý đem phía trước Tả Hoan ngủ kia gian phòng đằng ra tới, cấp Tả Thanh cùng Tô Đái làm hôn phòng. Tả Thanh nhiều năm như vậy tới, vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, cảm động đôi mắt đều đỏ. Nhưng thật ra Tả Hoan ở một bên thực không cao hứng, ta đây về sau ngủ nơi nào? Từ Phượng Hà nói, ngươi đương nhiên là đi theo ngươi nam nhân một khối. Hắn không phải đi đọc đại học sao, viết thư trở về không? Không phải nói sẽ tiếp ngươi qua đi sao? Muốn ta nói, người khác không ở bên này, ngươi nên đi ngươi trong thành nhà chồng. Ta nhưng thật ra muốn đi, ta cũng đến tìm được vị trí A hắn đi kinh thị đều nửa năm, ta liền hắn một phong thơ cũng chưa thu được đâu. Tả Hoan ủy khuất nói, sau đó oán Tả Thanh, đều là vì nàng, sớm biết rằng liền không cho Văn Tân đi đọc đại học. Hiện tại nàng đối tượng nhưng thật ra lưu lại, ta đối tượng còn không trở về nhà đâu. Tả Thanh cúi đầu không dám nói lời nào. Tư Phượng Hà mí môi. Tuy rằng như cũ không thích đại khuê nữ, chính là hiện tại tốt xấu là phải cho chính mình dưỡng lão người, như thế nào cũng muốn giúp đỡ nói hai câu, được rồi, lúc trước cũng là ngươi nói ra. Quái nàng làm gì, ta xem ngươi tự mình đi kinh thị một chuyến tính. Tả Hoan nghĩ nghĩ nói, kia cũng đúng, chính là trong tay không lộ phí. Quay đầu lại ta cho ngươi lấy. Tư Phượng Hà không cao hứng nói, ta cái này đương mẹ nó thật là thiếu của các ngươi. Tả Hoan nghe được có tiền lấy, tức khắc cao hứng. Vì thế cũng không truy cứu phòng sự tình. Chính thu thập náo nhiệt đâu, bên ngoài viện môn bị gõ vang lên. Tả Hồng Quân hiện tại mặc kệ trong nhà sự, cũng mặc kệ khuê nữ xuất giá sự tình, chỉ ngồi xổm trong viện chịu buồn yên. Nghe được có người gõ cửa, liền biên hút thuốc lá sợi, biên qua đi mở cửa. Môn xuyên vừa mở ra, môn đã bị người đẩy ra. Vài người từ bên ngoài tiến vào, đi đầu chính là hắn đệ đệ Tả Đại Thành. Hắn biết Tả Đại Thành hiện tại là công xã thư ký. Càng cảm thấy đến không mặt mũi gặp người, mở cửa xoay người liền đi. Tả Hồng Quân đồng chí, ngươi từ từ. Tả Đại Thành gọi lại hắn, Tả Thanh đồng chí ở sao? Bên này có trong huyện cục công an đồng chí tìm nàng điều tra sự tình. Tả Hồng Quân vừa nghe cục công an người tới, sắc mặt đổi, tìm Tả Thanh gì sự? Điều tra các ngươi trong đội thanh niên trí thức Tô Đái đồng chí thư thông báo trúng tuyển tình huống. Thỉnh các ngươi phối hợp. Trong huyện công an thần sắc nghiêm túc nói. Loảng xoảng đang từ trong phòng ra tới ba nữ nhân nghe được lời này, cấp đang muốn chạy trong phòng đi, kết quả một chán đụng vào khung cửa thượng. Tả Đại Thành liếc mắt một cái liền nhìn đến Tả Thanh, trầm khuôn mặt nói, Tả Thanh, ngươi ra tới. Nhị thúc, ta còn muốn vội đâu. Tả Thanh khẩn trương nhìn Tả Đại Thành, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nàng biết, trước kia nhị thúc cùng nhị thẩm đều đáng thương nàng. Không quan tâm vội cái gì, hiện tại lại đây, ta hỏi ngươi, Tô Đái đồng chí năm trước thư thông báo chúng tuyển đâu, ngươi lấy chạy đi đâu? Gì thông chi thư? Tả Thanh ngơ ngác nói. Người phát thư Lưu Tiểu Sơn nghe được lời này liền khí, ngươi còn không thừa nhận, ta bên này đều có ký lục, ngươi cầm thông chi thư. Chính ngươi thêm tên đâu? Hắn lấy ra chính mình ký lục buồn. Huyện cục công an đồng chí nhưng bất hòa nàng rong dài, đều đi công xã bên kia rồi nói sau, còn có Tô Đái đồng chí cũng cùng nhau qua đi. Những việc này đều là muốn điều tra rõ ràng. Hai cái huyện cục công an đồng chí liền đi qua, Tả Thanh sợ tới mức chân đều nhũn ra, vội chạy tới ôm Tả Đại Thành chân liền khóc, nhị thúc ta gì cũng không biết. Nhị thúc ngươi giúp ta đi, ngươi đáng thương ta đi. Nhị thúc, ta đều phải kết hôn, ta trước nay không quá một ngày ngày lành a, ta lập tức muốn quá ngày lành, ngươi đáng thương ta đi. Ta là đáng thương ngươi, nhưng ngươi hiện tại làm sự tình làm người đáng giận. Tả Đại Thành khí mặt đều phát thanh. Sau đó đem chân từ Tả Thanh trong tay tránh thoát ra tới. Hai cái cục công an liền đem nàng cấp bắt lại. Chứng cứ đều là có, chỉ là lệ thường thẩm vấn mà thôi. Tả Hoan bởi vì là Dương Văn Tân ái nhân, cho nên cũng cùng nhau hồi công xã điều tra. Nàng trột dạ liền kêu oan cũng không dám, chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh hàm răng phát run ngồi xổm một bên. Tư Phượng Hà cùng Tả Hồng Quân liền càng thêm một câu cũng không dám nói. Tả Hồng Quân là căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Tư Phượng Hà là trột dạ sợ hãi. Chờ mấy cái cán bộ cùng công an mang theo hai người thượng máy kéo thời điểm, Tô Đái cùng Cao Vĩ cũng lại đây. Cao Vĩ nghe được có người tìm Tô Đái, không yên tâm liền đi theo cùng nhau lại đây. Hai người nhìn đến Tả Thanh cùng Tả Hoan, còn rất kinh ngạc. Tô Đái ngơ ngác nói, Thanh đây là có chuyện gì? Tả Đại Thành thở dài đi đến một bên, đi công xã nói đi, Tô Đái đồng chí, ngươi chịu ủy khuất. Chuyện này chúng ta nhất định cho ngươi một công đạo. Công xã bên trong, Lưu thư ký bên này cũng bị người khống chế ở công xã. Ở lần thứ nhất thi đại học động tay chân, quả thực chính là khiêu khích trung ương chính sách. Sự tình tuy rằng còn không có điều tra kết thúc, chính là sự tình phát sinh thời điểm, việc này vẫn là Lưu thư ký quản lý. Cho nên việc này hắn cần thiết phụ trách. Tạm thời cũng không có khả năng làm hắn tiếp xúc mời ra làm chứng kiện tương quan sự tình. Tả Đại Thành làm phân công quản lý giáo dục phó thư ký, hơn nữa chuyện này lại là hắn phát hiện cùng cử báo, cho nên từ hắn hiệp trợ xử lý. Đem người đưa tới công xã phòng họp lúc sau, Tả Đại Thành liền phụ trách đem điều tra đến sự kiện tình huống, cùng đại gia nói rõ ràng. Tả Hoan cùng Tả Thanh mặt đều sợ tới mức trắng, cả người run lên. Cũng không biết chuyện này hảo hảo rốt cuộc là như thế nào bị người phát hiện. Mà Tô Đái tắc đầy mặt giật mình, không dám tin tưởng. Hắn nhìn về phía Tả Thanh, Thanh, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Ta thư thông báo trúng tuyển đâu, ngươi nói cho ta, ngươi không thu đến. Ngươi nói ta không trúng tuyển. Ta không biết, Tô Đái, ta gì cũng không biết. Tả Thanh chảy nước mắt thẳng lắc đầu. Nàng gì cũng không biết, nàng chỉ nghĩ đem Tô Đái lưu tại Tả Gia Chuân. Cho nàng làm tới cửa con rể. Như vậy ba mẹ là có thể đau nàng, coi trọng nàng. Về sau Tả Hoan không ở bên người, ba mẹ cũng chỉ có nàng một cái khuê nữ lạc. Nàng chỉ nghĩ được đến nàng mẹ nó yêu thương, khích lệ. Hiện tại nàng lập tức muốn kết hôn, về sau cấp ba mẹ dưỡng lão, nàng còn có thể chính mình có một gian phòng. Ngươi sao có thể không biết, nơi này còn có chính ngươi thiêm tự. Ngươi tự mình lấy thông chi thư. Lưu Tiểu Sơn cả giận nói. Cảm thấy Tả Thanh đây là ở trốn tránh trách nhiệm. Tả Thanh đồng chí, ngươi thẳng thắn từ khoan, việc này ngươi phủ nhận đã vô dụng, hơn nữa chúng ta cũng tra được, này thông chi thư cuối cùng tới rồi Dương Văn Tân đồng chí trong tay. Huyện Cục Công an Tiếu đội trưởng nói. Tả Thanh cắn môi không nói lời nào, liền đáng thương vô cùng nhìn Tô Đái. Tô Đái thu hồi tầm mắt không xem nàng, trước kia hắn vừa thấy đến Tả Thanh này ánh mắt, liền đáng thương nàng. Cảm thấy nàng không dễ dàng. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy đáng sợ. Chính là hắn cho rằng thân thế đáng thương, vẫn như cũ còn đối hắn tốt Tả Thanh, thế nhưng đem hắn hy vọng cấp mặt diệt. Nếu không phải lãnh đạo nhóm điều tra ra chuyện này, hắn có lẽ cả đời sẽ không biết hắn vào đại học cơ hội, bị Tả Thanh nhường cho người khác. Hắn không nghĩ ra mặt ngoài như vậy người tốt, như thế nào có thể làm ra như vậy đáng sợ sự tình đâu. Nàng đối hắn hảo, chính là lại muốn hủy hoại hắn cả đời. Thấy Tả Thanh không nói lời nào, Tiếu đội trưởng lại nhìn Tả Hoan, ngươi nói một chút, này rốt cuộc sao lại thế này? Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Ngươi khả năng xem không biết chuyện này là như thế nào phát hiện đi. Là ngươi ái nhân Dương Văn Tân đồng chí ở kinh thành bên kia cùng khác nữ đồng chí xử đối tượng, bị người quen thấy được. Lúc này mới phát hiện vấn đề. Nghe được lời này, Tả Hoan cũng không rảnh lo sợ hãi, cả giận, ngươi nói Dương Văn Tân hắn cùng người khác xử đối tượng. Hắn chính là có tức phụ người A, hắn sao có thể ở bên ngoài xử đối tượng đâu. Vấn đề này liền không phải trọng điểm là, ngươi còn cam tâm vì người như vậy giấu giếm, sau đó vì hắn chịu xử phạt sao. Ngươi nếu là không nói rõ ràng, Dương Văn Tân là có thể tiếp tục đọc đại học, ở bên ngoài cùng khác nữ đồng chí xử đối tượng. Tả Hoan lắc đầu hô to, không, ta không giấu giếm, ta gì đều nói. Chuyện này không phải ta sai. Ta không biết ra là ngày đó Tả Thanh chính mình tới tìm ta, nói không nghĩ làm Tô Đái đi đọc đại học, lo lắng hắn về sau đi nơi khác liền không cần nàng. Lúc ấy Dương Văn Tân cũng ở, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, liền nói giúp đỡ nàng giấu giếm chuyện này, còn nói có thể làm Tô Đái không biết chính hắn thi đậu đại học sự tình. Ta nhưng cái gì cũng không biết ra đều là chính bọn họ làm cho. Sửa hồ sơ sự tình cũng là Dương Văn Tân tìm Lưu thư ký làm. Dương Văn Tân phía trước liền ở công xã tiểu học, bọn họ quan hệ hảo. Dương Văn Tân còn cầm tiền hòa hảo nhiều lương thực tinh cấp Lưu thư ký. Ta đều nhìn. Các ngươi mau đi đem Dương Văn Tân cấp trảo trở về A. Biết Dương Văn Tân ở bên ngoài xử đối tượng lúc sau, Tả Hoan nhưng không rảnh lo như vậy nhiều, chỉ hy vọng những người này chạy nhanh đi đem Dương Văn Tân trảo trở về, về sau nàng không bao giờ làm Dương Văn Tân ra cửa. Nghe được Tả Hoan bên này chứng thực, Tô Đái hỏng mất hô to. À, sau đó vọt tới Tả Thanh trước mặt, chất vấn nói, vì cái gì muốn như vậy đối ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy a? Tả Thanh vội vàng bắt lấy Tô Đái tay, Tô Đái ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý ta luyến tiếc ngươi rời đi. Ta lo lắng ngươi không cần ta. Chúng ta liền lưu tại Tả gia chân thật tốt ta, về sau ngươi liền ở tại nhà của chúng ta. Ngươi đương lão sư, ta trồng trọt. Ta tái sinh mấy cái hài tử. Cuộc sống này thật tốt ra ta ba mẹ cũng sẽ cao hứng. Bọn họ liền hy vọng có thể tìm cái tới cửa con rể. Bọn họ sẽ đối chúng ta tốt. Lần này chúng ta kết hôn, ta mẹ còn đem Tả Hoan phòng thu thập ra tới cho chúng ta trụ đâu. Ta khi nào nói không cần ngươi. Ta nói ta đọc đại học, chúng ta liền kết hôn. Ta làm ngươi quá ngày lành. Ta khi nào nói ta phải cho nhà các ngươi làm tới cửa con rể. Tô Đái khóc đỏ mắt. Thanh âm kích động đều nói không ra lời. Ta như thế nào liền cảm thấy ngươi hảo. Tô Đái ngươi đừng nóng giận. Ta về sau nhất định đối với ngươi càng tốt. Ta gì đều nghe ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi muốn thi đại học. Ta về sau cũng từ ngươi. Ta khẳng định mặc kệ ngươi. Ngươi đừng giận ta. Không ai thích ta. Liền ngươi rất tốt với ta. Ngươi nếu là giận ta. Ta sao sống a? Tả Thanh khóc lóc khẩn cầu nói. Cao Vĩ nhìn không được, trực tiếp đem Tô Đái hướng phía sau kéo một chút, thoát ly Tả Thanh bên người. Ta nói ngươi nữ nhân này có phải hay không ngốc à, liền chưa thấy qua loại này cố ý không cho chính mình đối tượng có tiền đồ. nhân gia Tô Đái như vậy nỗ lực còn không phải là vì thi đại học, ngươi thế nhưng còn đem hắn thông chi thư cho người khác. Liên ngươi như vậy còn muốn cho Tô Đái cùng ngươi hảo. Ngươi nằm mơ đâu? Không phải, Tô Đái sẽ lý giải ta. Hắn biết ta đáng thương. Tô Đái tả thanh khóc lóc xem Tô Đái. Tô Đái lúc này cái gì đều nghe không vào, chỉ là thống khổ che lại đầu. Những người khác nhưng không quan tâm bọn họ chi gian yêu hận tình thù, chỉ là yêu cầu điều tra rõ ràng chuyện này mà thôi. Hiện tại sự tình đã biết rõ ràng. Liền kém đem Dương Văn Tân cấp mang về tới. Chờ về đến huyện thành lúc sau, liền liên hệ kinh thành bên kia cục công an đồng chí hỗ trợ khống chế người. Sau đó bọn họ bên này đi đem người tiếp trở về là có thể định án. Tiếu đội trưởng nói, vị này Tả Thanh đồng chí, chúng ta yêu cầu mang về. Mặt khác Tả Hoan đồng chí cũng yêu cầu phối hợp chúng ta điều tra. Đại Thanh đồng chí A, công xã nơi này sự tình nhưng đều muốn giao cho ngươi. Tả Đại Thanh thần sắc thâm trầm gật đầu. Chuyện này liên lụy quá nhiều. Liên mới vừa chuyển chính thức lưu thư ký đều là bên trong chủ mưu. Lúc này Đại Hà công xã nhưng lại muốn nháo động tĩnh. Tả Thanh vừa nghe chính mình còn phải bị bắt được huyện cục công an đi, sợ tới mức khóc lớn kêu to tìm Tô Đái. Thấy Tô Đái không để ý tới nàng, nàng lại tìm Tả Đại Thành. Cục công an người nhưng không cho nàng hồ nháo, trực tiếp lôi đi. Đến nỗi Tả Hoan lúc này không rảnh lo chính mình, chỉ liên tiếp hỏi khi nào đi đem Dương Văn Tân cấp trảo trở về. Cục công an bên này dẫn người đi. Tả Đại Thành liền cùng giáo dục cục người thương lượng Tô Đái sự tình. Năm nay thi đại học chiêu sinh, phía trước trường học đã ra kết quả, Tô Đái bên này khẳng định là không lục tốt nhất trường học. Mặt sau có lẽ có thể trúng tuyển một ít trường dạy nghề, bất quá đối Tô Đái tới nói liền không công bằng. Hiện tại hai con đường, một cái lộ là chờ sang năm lại khảo. Mặt khác một cái lộ chính là tìm sư đại bên kia liên hệ. Nhìn xem có thể hay không đem Dương Văn Tân lộng trở về lúc sau. Làm Tô Đái tiếp tục đọc đại học. Rốt cuộc mới thượng một học kỳ. Mà lúc trước trúng tuyển cũng là Tô Đái. Chỉ là Dương Văn Tân mạo danh thay thế mà thôi. Tô Đái lúc này đầu kêu loạn, nghe được Tả Đại Thành phương án lúc sau. Hắn nức nở nói, ta chỉ nghĩ đọc sư đại, ta còn tưởng tiếp tục đương lão sư. Ta khẳng định có thể đuổi kịp, ta chính mình học, ta có thể đuổi kịp bọn họ tiến độ. Chúng ta sẽ tận lực. Tả Đại Thành an ủi nói, trong lòng cũng có chút không đế. Rốt cuộc đó là sư đại A. Chờ giáo dục cục người cùng Tô Đái đều đi rồi, Tả Đại Thành liền cùng Lý Huệ thương lượng, nên viết như thế nào xin, làm tỉnh giáo dục cục bên này ra mặt, làm chuyện này có cái tốt xử lý kết quả. Hai người còn ở văn phòng nội vàng, Tả Hồng Quân chạy tới. Hắn hai cái khuê nữ bị người mang đi lúc sau vẫn luôn không trở về, hắn cũng chưa biết rõ ràng sự tình gì. Hỏi từ Phương Hà, nàng cũng nói không rõ. Chỉ nói là Dương Văn Tân dùng Tô Đái tên đi đọc sách. Nhưng này cùng hắn hai cái khuê nữ có gì quan hệ a? Ở nhà ngồi không được, hắn liền trực tiếp lại đây. Tả Đại Thành nghe được hắn tới hỏi tình huống liền tới khí. Ngươi tức phụ cùng ngươi khuê nữ làm sự tình, ngươi làm một chút cũng không nhọc lòng ai chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết. Tả Thanh vì làm Tô Đái lưu lại cho các ngươi đi ở rể, đem thông chi thư cho Dương Văn Tân. Dương Văn Tân thế thân Tô Đái đi ra ngoài vào đại học. Nhân ra đi nơi khác lúc sau, trực tiếp cùng bên ngoài sinh viên chỗ thượng. Tả Hồng Quân, đại ca. Ngươi đời này có thể hay không thanh tỉnh một hồi a? Hắn nói xong liền thở phì phì đi rồi. Hiện tại loạn sạp một đồng lớn, còn không biết mặt trên muốn như thế nào xử phạt đâu. Hiện tại cũng không rảnh lo khác, duy nhất hy vọng Tô Đái có thể thuận lợi đọc vào đại học. Bằng không cũng quá hoan uổng. Kinh thị bên này. Tả Đan Đan đang ở cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau bồi Thẩm Hữu Hữu ăn sinh nhật. Tả Đan Đan cố ý cấp Thẩm Hữu Hữu làm một cái đỏ rực lụa bộ yếm, cho hắn mặc vào, trên đầu hai chỉ tận trời bím tóc, gương mặt họa hồng hồng. Nhìn giống cái chiêu tài đồng tử giống nhau. Bà ngoại mượn cái đại sọt tre trở về, đặt lên bàn, bên trong phóng thượng thư, bút máy, quân mũ, tiểu mục thương linh tinh. Tả Đan Đan còn phóng một phen bản tính ở mặt trên. Bà ngoại nhìn cũng từ nàng. Thẩm Hữu Hữu vui tươi hớn hở, rất ít có nhiều người như vậy bồi hắn chơi đâu. Ba ba mụ mụ còn đều ở nhà. Vẫn luôn vây quanh hắn một người chuyển. Mụ mụ còn vẫn luôn cho hắn xuyên xinh đẹp quần áo. Ngồi ở đại sọt che mặt trên sau, hắn này cũng sờ sờ, kia cũng chạm vào, gì đều muốn. Ngươi cái này lòng tham, chỉ có thể lấy giống nhau Nga. Tham nhiều không hóa. Tả Đan Đan giáo dục nói. Thẩm Hữu Hữu nghe không hiểu mẹ nó nói gì, bất quá hắn sẽ xem sắc mặt. Nhìn mụ mụ sụ mặt, tựa hồ là không thích hắn sờ mấy thứ này. Hắn có chút ủy khuất, đặt ở hắn bên người còn không cho hắn chơi, kia phóng làm gì a? Ủy khuất về ủy khuất, rốt cuộc là không dám náo, vì thế vươn tay nhỏ thử. Sờ một chút này, mụ mụ không cao hứng, sờ nữa một chút cái kia, mụ mụ sắc mặt hảo chút. Chờ hắn sờ lên một cái rất nhiều tiểu hạt châu đồ vật, mụ mụ cười lạc. Hắn vươn tiểu béo tay liền phải cầm lấy tới. Lấy không đứng dậy, cũng chỉ có thể vớt không bỏ, trong miệng nga nga nhà nhạc kêu. Ai nha, chúng ta Hữu Hữu về sau là phải làm sinh ý kiếm đồng tiền lớn a, không tồi không tồi. Về sau ta cùng Thẩm Nhất Minh lúc tuổi già thời điểm có thể hưởng phúc. Tả Đan Đan vui tươi hớn hở nói. Bà ngoại cười nói, cái này tiểu cơ linh, nếu là về sau thật có thể làm buôn bán, kia thật đúng là mệt không được. Thẩm Nhất Minh trực tiếp đem một quyển hồng sách quý phóng Thẩm Hữu Hữu trong lòng ngực, cùng nhau tịnh tiến. Xem hắn thích hợp cái gì, lại làm kết luận. Thẩm Hữu Hữu dương miệng giật giật, buồn bực nhìn ba ba nhét vào chính mình trong lòng ngực đồ vật. Hoa, đỏ rực, hắn thích. Vì thế buông ra trong tay bàn tính, lại ôm hồng sách quý. Tả Đan Đan nhìn hắn biểu hiện, cổ cổ mặt, điểm điểm hắn đầu nhỏ, đầu tường thảo. Sao như vậy không nguyên tắc đâu, cũng không biết tùy ai. Thẩm Nhất Minh cười cười không nói lời nào. Dù sao lại không thể nói thật. Chọn đồ vật đoán tương lai lúc sau, Thẩm Hữu Hữu liền thay đổi quần áo, tẩy rất trên mặt đỏ rực nhan sắc, người một nhà ở trong sân mặt bồi hắn chơi. Hai người ngày thường đều vội, cũng chưa cái gì thời gian bồi hải tử. Hắn sinh nhật thời điểm, tổng muốn bồi cùng nhau chơi chơi. Tả Đan Đan đưa lễ vật là một cái tay cầm lục lạc, Thẩm Nhất Minh cho hắn đưa chính là tiểu bóng rổ. Thẩm Hữu Hữu riêu trong chốc lát lục lạc lúc sau, liền bắt đầu chơi cầu. Ta quyết định, vẫn là đến sinh cái khuê nữ. Tả Đan Đan ghen nói. Thẩm Nhất Minh nghe xong lúc sau, nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó dán tại Tả Đan Đan bên lỗ thai thượng, hiện tại không được, chờ tốt nghiệp lúc sau, ta lại đem hạt giống bỏ vào đi. Tả Đan Đan tức khắc náo loạn cái đỏ thâm mặt, một phen đẩy ra hắn. Cái gì a, nàng mới không sinh đâu. Thật vất vả nuôi lớn một cái, tái sinh ai cho nàng dưỡng a? Bà ngoại có thể cho nàng mang một cái liền không tồi. Nàng nhưng không nghĩ tiếp tục gáp bức bà ngoại. Bà ngoại thấy hai người nói lặng lẽ lời nói, cười không khép miệng được, xem Tả Đan Đan đỏ mặt, cũng biết Nhất Minh nói không đứng đắn nói. Chạy nhanh cấp Tả Đan Đan giải vây, đúng rồi, quê quán chuyện đó nhi giải quyết sao. Này thế thân vào đại học sự tình tốt thật đúng là hại người rất nặng. Không biết cái kia học sinh có thể hay không thuận lợi vào đại học. Cùng trong nhà liên hệ qua. Sự tình đều đã điều tra xong. Người cũng khống chế đi lên. Này nhưng đều là phạm tội sự tình. Ta ba cùng ta mẹ hiện tại suy nghĩ biện pháp làm tỉnh giáo dục cục bên này ra mặt, làm sư đại bên kia có thể làm Tô Đái tới đi học. Tô Đái chính mình bổ thượng phía trước chương trình học. Bà ngoại thở dài nói, nếu là thật có thể như vậy, vậy tốt nhất. Ai, này vẫn là phát hiện. Nếu là một ít địa phương không phát hiện, không biết lại có bao nhiêu người vận mệnh bị thay đổi. Muốn ta nói, việc này cần thiết khiến cho coi trọng. Đan Đan à, nếu là ngươi về sau làm giáo dục sự nghiệp, nhất định phải nghĩ cách thay đổi này đó khả năng tạo thành không công bằng sự tình. Tả Đan Đan nhớ tới sau lại nhìn đến như vậy nhiều đưa tin. Hiển nhiên, này thật đúng là không phải cái lệ a. Thẩm Nhất Minh, ta cảm thấy chuyện này ta còn có thể làm điểm khác. Ta tưởng viết một phong bản kiến nghị giao cho giáo dục bộ môn. Đưa ra một ít kiến nghị, lẩn tránh nơi này vấn đề. Liên tính không thể đủ tuyệt đối cấm, ít nhất có thể giảm bớt chuyện như vậy phát sinh. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, có thể, vừa lúc đem Tô Đái sự tình viết thành án liệt, như vậy cũng có thể khiến cho thượng tầng lãnh đạo chú ý Tô Đái cũng có thể vào đại học. Thương lượng hảo lúc sau, Tả Đan Đan liền vào nhà đi viết bản kiến nghị đi. Thẩm Hữu Hữu đang ở chơi cầu, nhìn đến hắn mụ mụ lại đi rồi, nếu máu, cầm lấy lục lạc lắc lắc. Hắn mụ mụ vẫn là không trở về, vì thế đem lục lạc một ném, tiếp tục chơi cầu. Tả Đan Đan viết bản kiến nghị đầu đến giáo dục bộ môn hộp thư lúc sau, tỉnh giáo dục cục bên kia xin cũng tới rồi sư đại. Sư đại từ trên xuống dưới lãnh đạo bao gồm lao sư, đều chỉ có một ý tưởng, này quả thực chính là nói nhảm. Bọn họ thế nhưng chiêu cái giả học sinh vào được. Còn có so này càng thêm lệnh người làm trò cười cho thiên hạ sự tình sao. Này chuyến ra đi, sư đại mặt mũi gì tồn. mà phía dưới tỉnh giáo dục cục bên kia thế nhưng còn làm cho bọn họ đem hai cái học sinh đổi chỗ. Này thao tác là rất đơn giản. Nhưng mà bọn họ có thể tưởng tượng, thực mau lúc sau, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hiện tại tuy rằng cái kia Tô Đái, không đúng, là Dương Văn Tân bị người bắt đi. Bọn họ còn có thể nói này học sinh xuất hiện tác phong vấn đề bị mang đi. Mà hiện tại nếu là đổi cá nhân lại đây, cũng đều Tô Đái. Kia ai đều biết là chuyện như thế nào. Vì thế sư đại bên trong xuất hiện hai loại thanh âm. Một loại là làm vị này học sinh tiếp tục hảo, lần sau bọn họ có thể đầu tiên chúng tuyển hắn. Mặt khác chính là ai về chỗ người nấy, bình định. Sư đại bên này thảo luận chính kịch liệt thời điểm, kinh thành giáo dục bộ môn lãnh đạo cũng ở mở họp. Đại lãnh đạo ngồi ở chủ vị, cầm trong tay một phong thư phong lắc lắc, biết đây là cái gì sao, là một vị kinh đại giáo dục hệ học sinh viết tới bản kiến nghị. Nàng ở bản kiến nghị bên trong đề ra một việc. Thất thất năm thi đại học, một vị học sinh thi vào đại học, thông chi thư bị người nửa đường tiết hồ, sau đó mặt khác một vị học sinh thế thân hắn tới vào đại học. Không sai, chúng ta này vào đại học đều xuất hiện ly miêu đổi thái tử tiết mục. Chư vị, không thể không làm cho cảnh giác ca này không ngừng là một vị học sinh không có thể vào đại học, vẫn là một vị không xứng vào đại học học sinh, tiến vào đại học, như vậy nhân phẩm có mệt người về sau còn phải tiến vào một ít quan trọng cương vị. Này đem mang đến cái gì hậu quả? Càng làm cho người nghe rợn cả người là, này còn có địa phương khác cán bộ phối hợp tha các đồng chí, các ngươi nói, chuyện như vậy, có phải hay không nghe rợn cả người? Liên một cái vào đại học cơ hội, xả ra nhiều ít đầu trâu mặt ngựa. Nói xong lúc sau, đem tin đã phát đi xuống, làm đại gia truyền lại xem. Chờ nhanh chóng xem xong trong lòng nội dung lúc sau, đang ngồi nhân thần sắc khác nhau. Năm trước thi đại học xác thật xuất hiện một ít tình huống. Tỷ như rất nhiều người kỳ thật không có báo danh tư cách, rất nhiều người lợi dụng chức vụ chi liền cho chính mình đóng dấu, cũng có người thi đậu đại học, thẩm tra chính trị bị soát xuống dưới. Thi đại học lúc sau, đại gia làm tổng kết phát hiện mấy vấn đề này, cũng đều tiến hành điều chỉnh, cho nên năm nay thi đại học công tác hoàn thành vẫn là tương đối hoàn thiện. Không nghĩ tới lại nháo ra chuyện như vậy. Nay cũng không thể không làm người liên tưởng, còn có bao nhiêu chuyện như vậy phát sinh a? Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy nén giận. Loại việc lớn này tình, còn có người dám giơ tay, chơi tâm nhãn. Lãnh đạo lại nói, bản kiến nghị bên trong vài giờ kiến nghị ta nhìn một chút, vẫn là không tồi, có nhưng thực hành tính. Tỷ như ảnh chụp, yêu cầu thí sinh trí nguyện thư mặt trên đều có ảnh chụp, mặt khác chính là chúng tuyển tin tức công kỳ. Có thể đem chúng tuyển tin tức tầng tầng hạ phóng công kỳ, mãi cho đến thí sinh nơi trường học, công xã, đường phố trở. Ta cũng không tin. Mỗi một tầng đều có thể làm bộ. Thư thông báo trúng tuyển yêu cầu từ bản nhân lĩnh. Vô đặc thù tình huống không đáng đại lãnh. Nếu là liền thư thông báo trúng tuyển như vậy quan trọng đồ vật đều không thể chính mình lãnh, kia cũng là cá nhân không đủ coi trọng. Đối phía dưới bưu cục bộ môn cũng muốn có trách nhiệm giám sát cơ chế, cũng không thể bởi vì bọn họ công tác sai lầm, liền tạo thành thí sinh vô pháp vào đại học. Còn có một chút, chính là đối loại này làm bộ hành vi nghiêm khắc xử trí. Đề cập nhân viên đều phải theo đuổi trách nhiệm. Giết gà dọa khỉ, làm những cái đó tưởng động tâm tư cũng ước lượng. Này đó đều là ta mơ hồ nói một ít, chi tiết phương diện, các ngươi chính mình xem. Có thể lại hoàn thiện một chút. Mặc kệ thế nào, một cái sinh viên có thể phát hiện vấn đề, đưa ra giải quyết ý kiến, chứng minh chúng ta thi đại học vẫn là thực thành công. Đang ngồi người đều sôi nổi gật đầu đồng ý mấy vấn đề này xác thật yêu cầu coi trọng. Bằng không về sau bao nhiêu người muốn hoài nghi thi đại học nghiêm túc tính. Đây là mặt trên lãnh đạo chú ý vấn đề lớn, không thể xem thường. Cuối cùng thảo luận chính là Tô Đái vào đại học sự tình. Đặc sự đặc làm, Tô Đái cũng là người bị hại, nếu mới đệ nhất học kỳ, phát hiện còn tính sớm, chỉ cần vị đồng học này nguyện ý, liền ai về chỗ người nấy. Thức mau, thông chi liền phát hạ tới rồi sư đại bên này. Sư đại bên này còn không có thảo luận ra kết quả tới đâu. Bên này liền có xử lý kết quả. Vì thế cũng không ai lại lên tiếng. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Tô Đái thông chi thư tới rồi Đại Hà công xã thời điểm, là Tả Đại Thành tự mình đưa đến Tả Gia Chuân tiểu học bên này, đưa đến Tô Đái trong tay. Nhìn chính mình đến muộn nửa năm thông chi thư, Tô Đái tức khắc gào khóc. Tả Đại Thành cổ vũ nói, Tô Đái đồng chí, ngươi chịu ủy khuất. Chính là tổ chức thượng rất coi trọng chuyện này. cũng thực mau liền cho ngươi công bằng đối đãi. Thậm chí ngươi chuyện này khiến cho mặt trên chú ý về sau những người khác cũng có thể tránh cho đồng dạng sự tình phát sinh. Tô Đái đồng chí, này cũng coi như nhờ họa được phúc. Hy vọng ngươi đi đại học bên trong có thể hảo hảo học tập tri thức, tranh thủ sớm một chút đuổi theo tiến độ. Thuận lợi đọc xong đại học, về sau hồi quỹ tổ quốc. Đừng cô phụ mọi người đối với ngươi kỳ vọng a. Tô Đái lau nước mắt liên tục gật đầu, lại nghĩ tới Tả Thanh. Muốn hỏi một chút Tả Thanh tình huống, Tả Thanh nàng. Chuyện này ngươi đừng nhớ thương, nàng đây là phạm vào sai, nên có gì xử phạt, chúng ta đều quản không thượng. Tả Đại Thành khuyên nhủ. Tô Đái thở dài, tâm tình phức tạp. Trước kia hắn vẫn luôn hy vọng chính mình thi đậu đại học, mang theo Tả Thanh rời đi cái kia gia đình, đi bên ngoài sinh hoạt. Nhưng mà hiện tại hắn có thể vào đại học, lại rốt cuộc không hoàn thành cái kia tâm nguyện. Bên này mới vừa cùng Tô Đái nói xong lời nói, đội sản xuất đương nhiệm đội trưởng Tả Ái Dân chạy tới. Tả Ái Dân là Tả Mộc Căn tôn tử, cũng là Tả Thủy Sinh Chất tôn tử. Tả Đại Thành sau khi rời khỏi, toàn bộ Tả gia chuyên thế nhưng tìm không thấy cái gì thích hợp người tiếp nhận công tác. Cố tình Tả Ái Dân phía trước tại Tả gia chuyên tiểu học thành nhân trong ban mặt học điểm nhi tri thức, đem tự cấp nhận thượng. Vì thế trở thành Tả gia chuyên đội sản xuất đại đội trưởng. Lúc này ở trong trường học mặt tìm được Tả Đại Thành, hắn kích động đến không được. Thúc A, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem, nhà các ngươi lão thái thái muốn hủy đi Hồng Quân đại bá gia phòng ở đâu. Này lại muốn lăn lộn gì a? Tả Đại Thành cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tả Đại Thành vội vội vàng vàng đuổi tới thời điểm. Tả Hồng Quân gia đại môn đều bị lão thái thái dùng gạch cấp tạp phá. Lão thái thái còn ở đàng kia gân cổ lên chửi ầm lên, mất mặt xấu hổ đồ vật. Chúng ta nhà họ Tả như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái mất mặt đồ vật. Nay toàn bộ trong thôn liền không so nhà các ngươi có thể mất mặt. Tả mãi mãi khí muốn hụt máu. Nàng hiện tại hận không thể lúc trước không sinh như vậy cái mất mặt xấu hổ đồ vật. Nàng hiện tại ở trong thôn quá nhiều phong cảnh a, con thứ ba vào thành đi công tác, lão nhị đi công xã đương thư ký, cháu trai cháu gái đi kinh thị đọc đại học đi. Chính mình ở hai đại phòng ở, một tháng có thể ăn nửa tháng thịt. Nhà ai không hâm mộ nàng a? Đi ra ngoài, nhân gia đều phải nhìn lên nàng. Nàng này ngày lành còn không có quá mấy ngày đâu, liền nháo xấu mặt sự tới. Hai cái thân cháu gái thế nhưng phạm vào chuyện này bị công an mang đi. Bị công an mang đi à, nhà bọn họ hướng lên trên mặt số tam đại, còn không có bị bắt được nha môn đi đâu. Tản mãi mãi càng nghĩ càng sinh khí, cầm gạch còn tưởng tiếp tục phá cửa. Người bên cạnh đều đang xem náo nhiệt. Nhìn đến Tả mãi mãi còn chuẩn bị phá cửa, đều còn giúp gieo hò. Mẹ, ngươi làm gì vậy a? Tả Đại Thành sợ tới mức chạy nhanh lại đây hô. Này nếu là một cục gạch đem người cấp tạp tới rồi làm sao bây giờ? Giao hấn ngãi danh đâu? Ta tưởng tượng ta sinh như vậy cái đồ vật, ta còn đau hắn nhiều năm, ta liền cảm thấy đối lý. Tả mãi mãi giơ gạch thở phì phì nói. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi xem nhân gia đều nhìn chê cười đâu. Tả Đại Thành khuyên nhủ. Tuy rằng hắn đối đại ca Tả Hồng Quân trong nhà rất lớn ý kiến, nhưng là cũng không nghĩ ở trong thôn nháo khó coi. Hơn nữa lao thái thái như vậy nháo, làm đại đội trưởng Tả Ái Dân bên này cũng không dễ làm a. Tả mãi mãi hiện tại nhưng thật ra nguyện ý nghe Tả Đại Thành nói, chính là trong lòng vẫn là không cam lòng, trực tiếp một cục gạch hướng trên cửa ném qua đi, giữ cửa cấp tạp loảng xoảng vang. Đem bên trong Tử Phượng Hà cấp sợ tới mức che lỗ thai. Tả Hồng Quân cũng vô tâm tư hút thuốc, liền nhìn chằm chằm đại môn, sau đó thông qua môn lỗ thủng thấy được hắn lao nương khí biến thành màu đen mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn lao nương nhìn thấy hắn liền không cái sắc mặt tốt. Nhớ tới chính mình mấy năm nay đi tới từng màn. Bởi vì là trưởng tôn, cho nên được đến hắn gia nãi toàn bộ sủng ái. Khi còn nhỏ đi theo lão nhị đi trong thành học thợ mộc. Hắn không muốn chịu sư phó cơn giận không đâu, liền trở về trong thôn, mẹ nó cũng chưa nói hắn cái gì, ngược lại bởi vì hắn trở về nhà, càng thêm cao hứng. Sau lại hắn thành đội trưởng, thành trong nhà trụ cột, ở nhà càng là quá có nắm chắc. Liền tính sau lại ném đại đội trưởng vị trí, cũng bởi vì lúc ấy tưởng lão nhị tức phụ duyên cớ làm hại, cho nên người trong nhà càng là từ hắn. Lão nhị cái gì cũng theo hắn. Mấy năm nay, hắn mơ hồ quá lại đây. Quá thoải mái dễ chịu, nhưng hắn kết quả là có gì a? Hắn lo lắng chịu liên lụy, nháo phân ra. kết quả phân ra lúc sau nhà mình quá ngược lại kém cỏi nhất. Hắn tưởng tượng lão nhị như vậy tìm thanh niên trí thức đương con rể, kết quả thanh niên trí thức con rể chưa từng hiếu thuận hắn, còn liên lụy hắn hai cái khuê nữ. Hắn đời này, rốt cuộc làm chút gì? Bên cạnh Từ Phượng Hà còn ở khóc sướt mướt, lúc này hai cái khuê nữ đều không ở bên người, làm nàng cảm thấy không trông cậy vào. Hiện tại Lao Thái Thái còn ở bên ngoài nháo, nàng liền càng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào Tả Hồng Quân. Tả Hồng Quân nhìn nàng nói, Phượng Hà, chúng ta ly hôn đi. Gì? Từ Phượng Hà kinh đôi mắt trợn tròn. Ly hôn đi, cuộc sống này ta quá đủ rồi. Ta liền nghĩ tới yên phận nhật tử. Nhưng này một vụ, tổng không thể sống yên ổn. Ta quá đủ rồi. Tả Hồng Quân bụng mặt khóc lên. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn hối hận chính mình trước kia mặc kệ chuyện này, luôn là từ này bà nương, dung túng này bà nương. Chờ tới bây giờ, hối hận đều chậm. Hắn hiện tại gì cũng không cầu, liền tưởng an an tĩnh tĩnh một người sinh hoạt. Nhà này đồ vật đều cho ngươi, ta từ bỏ. Ta một người đi tìm cái chỗ ngồi nằm. Ta liền tưởng một người sinh hoạt. Từ Phượng Hà nghe được Tả Hồng Quân lời này, cả người đều choáng váng, phản ứng lại đây lúc sau, nhào qua đi bắt lấy Tả Hồng Quân lay động, lao tả, Hồng Quân, ngươi sao có thể nói lời này, ngươi sao có thể cùng ta ly hôn đâu. Chúng ta qua nhiều năm như vậy, ta biết ngươi ghét bỏ ta chưa cho ngươi sinh nhi tử, nhưng ta cũng không biện pháp á, ta sinh không ra ta làm sao a? Tả Hồng Quân tùy ý nàng loạn choạng, chờ Từ Phượng Hà chậm rãi dừng lại, hắn mới nói, bất quá, cuộc sống này ta không nghĩ qua. Ly hôn, chúng ta ly hôn. Ngươi tưởng sao nháo liền sao nháo đi, ta cũng mặc kệ. Hắn nói đứng lên, chắp tay sau lưng vào phòng. Ta không ly hôn, ta không ly hôn. Từ Phượng Hà đứng ở trong viện khóc lóc hô to. Đều qua cả đời, sao hiện tại còn muốn cùng nàng ly hôn đâu? Nàng không náo loạn không được sao, nàng không bao giờ náo loạn, cũng không cho khuê nữ nhóm náo loạn. Các nàng liền thủ cái này ra sinh hoạt. Hồng Quân, ta không ly hôn á ly hôn, ta sao sống a? Bên ngoài xem náo nhiệt người nghe được Từ Phượng Hà thanh âm, sôi nổi nghị luận mở ra. Tả Hồng Quân muốn cùng hắn tức phụ nháo ly hôn. Ai ra huy, đây chính là đại sự nhi a, ta Tả gia chân còn không ai từng ly hôn đâu. Tả mãi mãi nghe được ngược lại hừ hừ nói, sớm làm gì đi. Hiện tại ly, chậm. Tả Đại Thành đối này cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không muốn cùng đại ca Tả Hồng Quân có gì lui tới. Hắn tưởng như thế nào liền như thế nào, chỉ cần không thai họa người thì tốt rồi. Tả mãi mãi về đến nhà lúc sau, vẫn là hỏi Tả Đại Thành về Tả Thanh cùng Tả Hoan chuyện này. Ba cái nhà họ Tả huyết mạch, hiện giờ hai cái vào cục công an. Nàng này trong lòng cũng rất không thoải mái. Cảm thấy chính mình về sau nếu là đã chết, cũng chưa mặt thấy nhà họ Tả tổ tông. Dưỡng ra tới nhiều thế này mất mặt xấu hổ đồ vật. Tả Đại Thành nói, còn không có kết luận. Bất quá ta nghe nói đều kinh động kinh thị đại lãnh đạo, muốn nghiêm trị loại sự tình này. Cho nên ngồi tù khẳng định là sẽ. Tả Thanh bên này khẳng định là muốn ngồi tù, Tả Hoan bên này có thể hay không ngồi tù còn không biết. Cũng không biết sẽ ngồi bao lâu. Nghe được thật sự muốn ngồi tù, Tả mãi mãi cũng là liên tục thở dài, phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi giống nhau. Cả ngươi héo bẹp. Tả Đại Thành nhìn đến Lão Thái Thái như vậy, trong lòng rất khó chịu. Cảm thấy con cháu bất hiếu, mới làm mẹ nó này một phen tuổi chịu như vậy đả kích. Mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Các nàng đã làm sai chuyện tình, bị xử phạt, về sau ra tới vẫn là làm theo hảo hảo đâu. Ta không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng động ta. Tả mãi mãi liên tục xua tay, sờ sờ ngực, vẫn là cảm thấy khó chịu. Ngươi nói điểm nhi chuyện tốt nhi cho ta nghe nghe, bằng không ta này trong lòng khó chịu, ta lo lắng ta đoạn thọ a. Tả Đại Thành vừa nghe liền đoạn thọ nói đều nói ra, chạy nhanh nói, chúng ta tiểu thông ở trong trường học mặt nhưng phong cảnh, được cái gì thi đấu đệ nhất danh, còn thượng trường học báo chí. Đúng rồi, Nhất Minh cùng Đan Đan thành tích cũng hảo, cũng thượng vài lần báo chí. Bọn họ ở kinh thị mua phòng ở, nhưng rộng mở. Nói làm chúng ta gì thời điểm có thời gian qua đi trụ một đoạn nhật tử. Ngài nếu là nguyện ý đi, liền đi xem. Còn có Thành Tài nói hắn bên này công tác làm khá tốt, bởi vì Nhất Minh cái kêu Tống Cương bằng hưu hỗ trợ, hắn bên này lập tức muốn chuyển chính thức, về sau hắn nhưng chính là người thành phố, có còn chuẩn bị về sau cho ngươi đi tỉnh thành hưởng phúc đâu. Nga đúng rồi, ta bên này lập tức muốn tiếp nhận lưu thư ký chức vị, trở thành công xã thư ký. Không phải phó, là chính. Tả mãi mãi càng nghe, trong lòng càng vui sướng. Cảm thấy này tâm can nhi bị giặt sạch một lần giống nhau, nhẹ nhàng nhiều. Hảo hảo hảo, như vậy ta về sau cũng có thể có lấy đến ra tay cùng lão tổ tông nhóm nói. Được rồi ngươi đi vội đi, ta phải đi ra ngoài. Lão thái thái nói liền kéo kéo quần áo, sửa sửa tóc, chuẩn bị ra cửa. Tả đại thành lo lắng nói, mẹ, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, đừng ra cửa. Tả mãi mãi không vui, sao có thể không ra khỏi cửa đâu. Nhà ta những việc này nhi trong thôn người cũng không biết đâu, ta phải đi nói nói. Được rồi, ngươi chạy nhanh vội đi, quản ta làm gì a? Nói liền thẳng thắn sống lưng đi ra cửa. Tả đại thành, hắn vừa mới là bạch khó chịu. Lão thái thái bên này không cần người, tả đại thành cũng liền không ở nhà nhiều đãi. Rốt cuộc hắn mới vừa tiếp nhận lưu thư ký sự tình, một đống sự tình chờ hắn quen thuộc đâu. Bất quá rốt cuộc là không yên tâm. Cho nên làm tả thủy sinh tức phụ ngày thường nhìn điểm nhi, nếu là có chuyện gì liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Tả thủy sinh tức phụ tự nhiên rất vui lòng. Nàng hiện tại thích nhất làm một việc chính là nghe vị này lão tỷ tỷ khoác lác. Thổi đặc biệt dễ nghe, cho nàng trường không ít kiến thức. Tỷ như gì kinh thị có gì gì gì đại học A, có gì gì gì cố cung A, nhà nàng cháu trai cháu gái đi nơi đó chơi còn chụp ảnh. Lại nói nhà bọn họ tam nhi gần nhất khai cái gì xe mới A. Cùng trong thôn mặt khác lão đại tỷ nhóm giảng đồ vật chính là không giống nhau, phong cách tây. Bất quá nàng vẫn là thuận miệng hỏi tả đại thành, ngươi nói Hồng Quân cùng hắn tức phụ thật sự sẽ ly hôn sao? Này ta cũng không biết. Tả đại thành thành thật nói. Tả thủy sinh tức phụ chính mình liền cân nhắc hai. Này dù sao cũng là tả gia chuyên đệ nhất đối nói muốn ly hôn hai vợ chồng đâu. Hơn nữa bọn nhỏ đều lớn như vậy. Tả gia chuyên người còn không có suy đoán nhiều ít. Tả Hồng Quân cùng Từ Phượng Hà liền phân ra. Từ Phượng Hà chết sống không ly hôn, Tả Hồng Quân cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ nhà họ Tả dọn ra tới. Đại đội trưởng Tả Ái Dân tổng không thể làm hắn ngủ bên ngoài, liền an bài hắn ngủ nhà kho bên kia. Vì thế hai vợ chồng liền như vậy tách ra qua. Nhưng thật ra thành trong thôn một cọc chê cười. Tả mãi mãi cũng bất đồng tình hắn. Đồ vô dụng, phân ra còn đem nhà họ Tả phòng ở cấp phân ra đi. Liền chưa thấy qua như vậy phá của ngoạn ý nhi. Qua một thời gian, Tả Thanh cùng Tả Hoan sự tình cũng phán xuống dưới. Tả Thanh bên này cùng Dương Văn Tân là chủ mưu, bởi vì ảnh hưởng thật không tốt, cho nên phán 6 năm. Tả Hoan bên này thẳng thắn từ khoan, đi nông trường cải tạo 1 năm. Ai cũng không nghĩ tới, Tả gia chuyên cái thứ nhất ngồi tù, thế nhưng sẽ là trung thực Tả Thanh. Không quan tâm như thế nào, ngồi tù chuyện này luôn là thật không tốt sự tình. Trong thôn người cũng không vui cùng Từ Phượng Hà hai vợ chồng lui tới. Mạo danh thay thế sự tình cuối cùng là có cái kết quả. Ảnh hưởng lại còn tại Tả gia chuyên tồn tại. Trong thôn dư lại còn không có rời đi thanh niên trí thức đều không chuẩn bị ở trong thôn tìm đối tượng. Lo lắng về sau gặp gỡ đồng dạng sự tình. Bọn họ thậm chí may mắn Tả gia chuyên phía trước phản đối bọn họ cùng trong thôn thanh niên nam nữ xử đối tượng, mới làm cho bọn họ hiện tại nhẹ nhàng đơn. Đặc biệt là Ngụy gia tỷ đệ hai, đối Tả Đan Đan cảm tạ lại bay lên một cái mặt bàn. May mắn lúc trước nghe xong Tả kế toán nói, bằng không thật đúng là phiền toái không ngừng a. Nhớ tới Tả Đan Đan, hai người lại hâm mộ thượng. Nếu là bọn họ cũng có thể đi vào đại học thì tốt rồi, sao liền thi không đậu đâu. Tới gần khai giảng, trong thôn thi đậu thanh niên trí thức nhóm thu thập bọc hành lý chuẩn bị đi trường học. Cũng muốn cảm tạ Tả gia chuyên tiểu học thành lập chi sơ kia chàng giáo viên tuyển chọn khảo thí. Làm phụ cận đội sản xuất thanh niên trí thức đều mão đủ kính học tập, liền tính toán về sau có thể có cơ hội tiếp nhận chống không cương vị đâu. Bởi vậy thi đại học thi đậu đại học người cũng so khác đội sản xuất muốn nhiều. Tô Đái đi theo thi đậu đại học thanh niên trí thức cùng nhau rời đi Tả gia chuyên, rời đi Đại Hà công xã, quay đầu lại nhìn xem chính mình đãi mấy năm địa phương, nghĩ lại chính mình trải qua chuyện này. Cảm thấy dường như đã có mấy lời. Bất quá hắn rất may mắn chính mình đi vào Tả gia chuyên đội sản xuất, ở chỗ này hắn tuy rằng đã chịu thương tổn, nhưng là càng có rất nhiều cảm nhận được trong thôn người thuần phát, cán bộ nhóm đối bọn họ chiếu cố cùng quan tâm. Tái kiến, ta sẽ trở về xem các ngươi. Mọi người ngồi trên xe vẫy tay cáo biệt. Vô cùng náo nhiệt qua cái nghỉ hè, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng khai giảng. Vừa đến trường học, Tả Đan Đan liền khôi phục trạng thái chiến đấu. Một lần nữa trở thành đệ tử tốt, hảo cán bộ. Từ đi vào trường học bắt đầu, trên mặt liền tràn đầy nhiệt tình tươi cười. Nhìn 7-8 giới học sinh nhập học, Tả Đan Đan trong lòng rất vừa lòng, rốt cuộc ngao ra tới, nàng đây đều là học tỷ. Khai giảng ngày đầu tiên, Tả Đan Đan lại tiếp thu tới rồi phụ đạo viên khen ngợi. Nguyên lai giáo dục bộ môn bên kia nhằm vào Tả Đan Đan viết bản kiến nghị, thế nhưng còn viết khen ngợi tin tới rồi trong trường học mặt. Mới khai giảng, phụ đạo viên đã bị khen ngợi. Vì thế nàng lập tức lại tới đem Tả Đan Đan khen ngợi. Lớp học đồng học vừa nghe Tả Đan Đan này nghỉ hè cũng chưa nhàn rỗi, còn làm chuyện lớn như vậy nhi. Một đám tức khắc nhìn lên nàng. Này quả thực chính là thuốc ngựa không kịp a. Tả Đan Đan khiêm tốn nói, hẳn là, không phải cái gì đại sự nhi. Các ngươi nhưng đừng khen ta. Ta sẽ ngượng ngùng. Hướng Hồng Hoa nói, có cái gì ngượng ngùng a? Người tốt cùng chuyện này chính là muốn tuyên dương, làm càng nhiều người học tập. Tả Đan Đan đồng học, ngươi thật là chúng ta hảo tấm gương. Triệu Tiên Tiến cảm khái nói, không sai, Tả Đan Đan đồng học tuy rằng vẫn là một vị học sinh, chính là đã bắt đầu ưu quốc ưu dân, đã sớm đem chính mình bãi ở giáo dục giả cương vị thượng. Đáng ra chúng ta học tập. Tả thư ký, chúng ta khai cái chủ đề ban sẽ đi, cấp chúng ta nói một chút kia sự kiện nhi đi, làm chúng ta cũng học tập học tập. Có người kiến nghị nói, rất nhiều người bắt đầu tán thành, đều muốn nghe xem Tả Đan Đan này nghỉ hè làm sao bây giờ đại sự nhi. Tả Đan Đan cảm thấy, có đôi khi người quá ưu tú cũng không được. Cái này ban sẽ, nàng thật sự không nghĩ khai a. Không khai khẳng định là không được, quần chúng ý kiến dù sao cũng là quan trọng. Hơn nữa Triệu Tiền Tiến liên can ban cán bộ đối này thực tích cực, chuyện gì cũng không cần Tả Đan Đan nhọc lòng. Chỉ cần nàng mang theo một trương miệng tham gia là được. Vì thế Tả Đan Đan đạo nghĩa không thể chối từ. Mở họp lớp thời điểm, Tả Đan Đan phát hiện Chu Mẫn thế nhưng không ở, vì thế hỏi Hướng Hồng Hoa. Hướng Hồng Hoa báo cáo nói, Chu Mẫn đồng học nói đi chợ giúp mới vừa vào học tân đồng học. Nói là hướng phụ đạo viên thỉnh quá giả. Chu Mẫn như vậy nhiệt tâm. Tả Đan Đan cũng không quản. Loại sự tình này quản, đảo có vẻ nàng người này xen vào việc người khác. Vì thế chạy nhanh toàn tâm toàn ý bắt đầu giảng ban sẽ nội dung. Lúc này trường học vườn trường bên trong, một chiếc xe con khai tiến vào, trực tiếp chạy đến mặt sau khu dân cư bên trong. Một cái chống quải trượng trung niên nam nhân từ trong xe xuống dưới. Bên cạnh có người tưởng trộn lẫn dịu hắn, bị hắn vây vây tay cấp đẩy ra. Nhìn quen thuộc vật kiến trúc, trung niên nam nhân cảm khái nói, nơi này vẫn là giống như trước giống nhau a, ta nhớ rõ đọc sách lúc ấy. Thường xuyên tới trong nhà quấy rầy lão sư. Bên cạnh tuổi trẻ trợ lý nói, Trần tiên sinh, Trương giáo thụ còn ở đi học. Muốn hay không tiên tiến trong phòng đi, hắn ái nhân ở nhà. Cũng hảo. Trần tiên sinh chống quải trượng đi phía trước đi. Mặt sau trợ lý thật cẩn thận đi theo. Trương giáo thụ mới vừa kết thúc chương trình học, liền trực tiếp về tới trong nhà. Hôm nay hắn trước kia học sinh lại đây xem hắn. Vốn đang tính toán đem hắn ái đồ Thẩm Nhất Minh đồng học cũng mang lên, muốn cho Thẩm Nhất Minh có thể tiếp xúc gần gũi phương Tây kinh tế tư tưởng. Lại cảm thấy có chút nóng nội, dù sao lần này hắn này học sinh trở về cũng sẽ đãi một thời gian, lần này cùng hắn nhắc lên, lần sau mang Thẩm Nhất Minh đồng học đi cùng hắn trông thấy mặt. Hắn mới vừa vào cửa, liền nhìn đến hắn học sinh Trần Trí Sâm. Lần trước vội vàng nhìn thấy, lần này vừa thấy, phảng phất lại tang thương một ít. Lão sư, từ biệt quanh năm, biệt lai vô dạng. Học sinh đặc tới bái phòng lão sư. Trần Trí Sâm chống quải trượng, đứng lên cười nói. Trương giáo thụ nhìn đến hắn cái dạng này, đôi mắt một chút liền đỏ. Trí Sâm A, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Lần trước mở họp thời điểm, ta vội vàng thấy ngươi một mặt, còn không có tới kịp xem ngươi. Chân của ngươi làm sao vậy? Hắn chính là già cả mắt mờ, cũng thấy được Trần Trí Sâm này hành động không tiện, lại vừa thấy. Kia hai chân đều không giống nhau. Trần Trí Sâm ôn hòa cười cười, không quan trọng, đều là lão bị thương. Mấy năm nay đã thói quen. Nhưng thật ra lão sư chịu khổ. Mấy năm nay học sinh cũng không thể chiếu cố lão sư. Trương giáo thụ thở dài, chạy nhanh ngồi ở trên sofa, lại chiêu đại hắn ngồi xuống, cái gì chịu không chịu khổ, đều là giống nhau. Đại gia quá nhật tử đều giống nhau, cũng chưa nói tới là chịu khổ. Cũng may hiện tại cũng khôi phục đến trước kia, thậm chí phát triển xu thế biến chuyển từng ngày. ta tin tưởng tương lai thế sẽ càng tốt. Ngươi lần này về nước tới, không phải cũng là vì về sau sự tình sao. Lại nói tiếp, ta lần trước mở họp thời điểm nhìn đến ngươi, đều cho rằng ta chính mình nhìn lầm rồi. Đại lãnh đạo có thể cho các ngươi trở về, thuyết minh là thật sự bắt đầu tiếp xúc tân tư tưởng tân lý luận, phải đi một cái bất đồng con đường. Trần Trí Sâm cười, đúng vậy, này vài lần mở họp, ta cũng cảm giác được quốc nội tình thế cùng trước kia đại không giống nhau. Cùng quốc nội lãnh đạo cũng giao lưu một ít phương Tây tư bản chủ nghĩa tình huống. Lại nói tiếp quốc nội hiện tại vật chất như vậy thiếu thốn, cũng xác thật yêu cầu thay đổi. Ta mấy năm nay ở nước ngoài tốt xấu cũng có một ít tư bản, có thể vì nước nội chuyển vận vật tư, lược tận mỏng lực, chỉ lo lắng một ít lão đồng chí tư tưởng còn không thể chuyển biến, không thể tiếp thu chúng ta. Trương giáo thụ xua tay, những việc này ngươi không cần lo lắng, ta xem đại lãnh đạo hiện tại tư tưởng là thực khai sáng. Nay chỉ cần thời gian vấn đề. Rốt cuộc bất luận cái gì sự tình không thể một lần là xong. Năm trước mới khôi phục thi đại học, năm nay lúc này mới nhóm thứ hai học sinh nhập học. Trăm phế đại hương A, các ngươi phải có kiên nhẫn chờ đợi. Quốc gia vẫn là yêu cầu của các ngươi. Trần Trí Sâm gật đầu. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Trương giáo thụ ái nhân liền xào hảo vài món thức ăn. Trương giáo thụ mời Trần Trí Sâm cùng nhau uống xoàng mấy chén. Hảo chút năm không uống rượu, trở về lúc sau cũng vẫn luôn vội vàng, cũng chưa thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại nhìn đến trước kia học sinh, tuổi trẻ thời điểm tâm tình liền chậm rãi xuất hiện ra tới, cảm thấy chính mình tựa hồ tuổi trẻ giống nhau. Uống lên mấy chén, Trương giáo thụ liền hỏi Trần Trí Sâm gia đình vấn đề. Trần Trí Sâm cười nói, bận về việc công tác, không suy xét nhiều như vậy. Bất quá đã thu dưỡng hai đứa nhỏ. Hiện giờ đã thành niên, bọn họ ở nước ngoài đã đọc đại học. Bất quá ta chuẩn bị làm cho bọn họ tới kinh đại giao lưu học tập. Về sau ta trọng tâm vẫn là ở quốc nội, hy vọng hậu bối có thể vì nước hiệu lực. Trương giáo thụ vừa nghe tiếc hận không thôi. Cảm thấy Trần Trí Sâm người như vậy, thế nhưng không kết hôn dưỡng chính mình hài tử, trong lòng liền cảm thấy tiếc nuối. Nếu là Trần Trí Sâm có thể có chính mình hài tử, bồi dưỡng một phen, nói vậy cũng là người trung tuấn kìa ta. Việc đã đến nước này, cũng không nghĩ nhắc tới những đề tài này làm Trần Trí Sâm không vui. Vì thế Trương giáo thụ lại hỏi, đúng rồi, lần trước học xong, ta còn chuẩn bị cùng ngươi tiểu tụ, kết quả ngươi liền rời đi. Đi như thế nào cứ thế cấp, ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì. Trần Trí Sâm có chút hoảng hốt, sau đó nói, khi đó thiên lãnh, chân cẳng bệnh cụ phạm vào, cho nên liền ra ngoại quốc ăn dưỡng. Tuổi trẻ muốn nhiều chú ý bảo dưỡng thân thể. Quốc gia tương lai còn cần các ngươi này đó có chi sĩ nhiều suất lực ý. Chúng ta này đó lão nhân ra nhưng làm không được cái gì, duy nhất cũng chỉ là đem chính mình này đó tri thức đều truyền lại cấp đời sau. Lại nói tiếp ta hiện tại có cái học sinh cũng là thập phần ưu tú, không thể so ngươi năm đó kém. Nếu không phải không cùng ngươi nói, ta hôm nay đều phải mang lại đây cho ngươi xem, nếu là có thể chỉ điểm vài câu, kia đối hắn cũng là được lợi vô cùng a. Trương giáo thụ một bộ vương bà bán dưa bộ dáng. Trần Trí Sâm nghe Trương giáo thụ như vậy khen người, cười nói, lão sư như vậy khen người, khẳng định không kém. Lần sau nếu là có cơ hội, lão sư nhưng nhất định phải mang cho ta nhìn xem. Được đến Trần Trí Sâm đáp ứng, Trương giáo thụ càng cao hứng, cười ha hả nói, nhất định, khẳng định mang cho người xem. Rốt cuộc tuổi lớn, cơm nước xong lúc sau, Trương giáo thụ liền có chút tinh thần không phân chấn, muốn ngủ trưa. Hắn buổi chiều còn có khóa, Trần Trí Sâm cũng không tiếp tục quấy rầy hắn. Vì thế đứng dậy cáo tử. Ngồi trên xe con lúc sau, Trần Trí Sâm liền giáng xuống cửa sổ xe nhìn cái này đã từng trường học cũ. Qua đi nhiều năm như vậy, hết thể cảnh vật cũng chưa cái gì biến hóa. Muốn nói duy nhất bất đồng, chính là này đó bọn học sinh tựa hồ đối với tri thức càng thêm nhiệt tình. Xe nơi đi đến, đều có thể nhìn đến có học sinh ở bóng cây hạ top 5 top 3 cầm sách vở nghiêm túc xem, thập phần mê mẩn. Học tập bầu không khí thập phần nồng hậu. Vừa đến cổng trường khẩu, một chiếc xe đạp gào thét mà qua. So với bọn hắn này tiểu ô tô còn muốn nhanh lên nhi. Trên xe nữ học sinh tựa hồ đang ở phát giận, thúc giục phía trước đạp xe nam học sinh. Trần Trí Sâm đột nhiên sửng sốt, gấp giọng nói, dừng xe. Xe lập tức ngừng lại. Trần Trí Sâm vội vàng mở cửa đi xem, xe đạp đã đi xa. Trợ lý nói, Trần Tiên Sinh, có chuyện gì sao, muốn hay không lái xe trở về nhìn xem. Trần Trí Sâm ngẩn ra trong chốc lát, lắc lắc đầu, không có việc gì, ta xem hoa mắt. Khẳng định là xem hoa mắt. Đều nhiều năm như vậy, sao có thể còn như vậy tuổi trẻ? Cũng không có khả năng ở kinh đại. Lên xe từ lúc sau, Trần Chí Sâm liền bắt đầu nhắm mắt ánh mắt. Hắn nhớ tới lần trước mở họp thời điểm, nghe được những lời này đó, Tiểu Huệ đã thành gia sinh con, gia đình hạnh phúc. Ngươi không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng thật vất vả quá tốt nhất nhật tử, ngươi sẽ hủy hoại nàng hiện tại sinh hoạt. Các ngươi tuổi này, đã không phải nói chuyện cứu tình tình ái ái thời điểm, càng quan trọng là gia đình yên ổn. Nàng đều làm bà ngoại, ngươi không cần hại nàng. Hết thể cũng chưa biến, chỉ là vật là người đã phi. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi có phải hay không không ăn cơm no, kỵ như vậy chậm, ta đều phải đến muộn. Khu dạy học phía dưới, Tả Đan Đan nhảy xuống xe đạp, mày nhíu chặt nói. Thẩm Nhất Minh bình tĩnh nhìn nhìn đồng hồ, còn có 10 phút đâu, yên tâm đi. Sau đó xem Tả Đan Đan, quay ai, là ngươi mềm lòng, nói muốn giới mãi, kết quả kia tiểu tử khóc khóc, ngươi liền đau lòng. Giữa trưa nếu không phải cho hắn uy mãi, cũng không chậm trễ thời gian. Tả Đan Đan giận sôi máu, kia còn trách ta Nga, hắn hơn phân nửa đêm khóc náo, ta có thể có cái gì không có biện pháp. Ngày thường khá tốt mang, An Mai vấn đề mặt trên nhưng thật ra xem đến khẩn, ngươi nhi tử cùng ngươi giống nhau, hắn trong miệng chỗ tốt như thế nào cũng không buông tay. Không được, ta xem vẫn là muốn học nhân ra như vậy, mà ớt ai. Thẩm Nhất Minh lập tức sắc mặt biến đổi, không được, kia nhiều đau a. Tả Đan Đan chừng hắn một cái, lại không thương ngươi. Ta đau lòng. Mắt thấy đi học, cũng không có thời gian nghỉ vai, Tả Đan Đan cho hắn một cái xem thường, liền trực tiếp thượng phòng học đi. Thẩm Nhất Minh một lần nữa đạp xe đi phòng học, trong lòng cân nhắc, như thế nào cho chính mình nhi tử giới mãi. Tổng làm kia tiểu tử ba chiếm hắn đồ vật, cũng rất hụt hẫng. Tả Đan Đan tới rồi trong phòng học mặt, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, nàng ngồi xuống hạ, mấy nữ sinh liền thay đổi vị trí cùng nàng ngồi ở một khối. Hướng Hồng Hoa đoạt nàng bên cạnh vị trí, nhỏ giọng nói, ta phát hiện Chu Mẫn gần nhất không thích hợp à. Giữa trưa thời điểm nàng vội vội vàng vàng trở về, còn đem chính mình trang điểm một phen đi ra ngoài. Hiện tại đi học cũng không lại đây. Tả Đan Đan vừa nghe, ở phòng học bên trong nhìn thoáng qua, thật đúng là không thấy được Chu Mẫn. Hướng Hồng Hoa nói, nghe nàng chính mình nói là ly hôn, hiện tại là độc thân. Kết giao đối tượng nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng này 3 ngày 2 đầu đến trễ về sớm, tình huống này nhưng không bình thường a, tốt như vậy học tập cơ hội, nàng thế nhưng không quý trọng. Tả Đan Đan nghiêm túc nói, vấn đề này rất quan trọng, ta kiến nghị hướng lao lớp trưởng phản hồi một chút. Ta bên này chảo tư tưởng, nhưng là kỷ luật phương diện sự tình, vẫn là đến lớp trưởng đồng chí nhọc lòng a. Nàng mới mặc kệ Chu Mẫn kia sạp phá sự nhi đâu. Không cần đoán liền biết, Chu Mẫn đây là chuẩn bị tìm nhà tiếp theo đâu. Vừa ly hôn liền gấp không chờ nổi tìm, đây là có bao nhiêu chấp nhất ta. Hướng Hồng Hoa nghe xong Tả Đan Đan nói, cảm thấy Tả Đan Đan có thể là không nghĩ vượt quyền, vì thế tan học lúc sau, liền cùng lớp trưởng Triệu Tiền Tiến phản ứng vấn đề. Triệu Tiền Tiến cũng mộng bức, nữ đồng chí vì xử đối tượng, kết quả đến trễ về sớm, loại chuyện này hắn một cái nam đồng chí như thế nào quản a, mặc kệ cũng đến quản, ai làm hắn là lớp trưởng đâu. Vì thế căng ra đầu tìm Chu Mẫn nói chuyện một lần. Chu Mẫn đồng chí A, ta cảm thấy ngươi hẳn là quý trọng hiện tại cuộc sống đại học. Hảo hảo học tập, liền tính xử đối tượng cũng muốn lo lắng học tập. Chu Mẫn sắc mặt bình tĩnh nói, ta không phải xử đối tượng, ta chỉ là giúp mới tới học sinh quen thuộc đại học hoàn cảnh. Về sau ta sẽ chú ý. Triệu Tiên Tiến không biết Chu Mẫn nghe đi vào không, dù sao nên nói đều nói. Cũng liền mặc kệ. Tả Đan Đan càng là không có thời gian quản những cái đó phá sự nhi. Thẩm Hữu Hữu đồng học gần nhất giới mãi sự tình tiến hành thực không thuận lợi. Buổi tối về nhà, Tả Đan Đan liền chuẩn bị mạt ớt cay, kết quả bị Thẩm Nhất Minh chết sống đè nặng không cho. Tả Đan Đan trực tiếp đem Thẩm Hữu Hữu giao cho Thẩm Nhất Minh, chính mình đi bà ngoại trong phòng ngủ đi. Lưu lại phụ tử hai người mặt đối mặt. Thẩm Hữu Hữu bẹp miệng muốn khóc, Thẩm Nhất Minh trực tiếp đem bình sữa tử hướng hắn trong miệng tắc. Thẩm Hữu Hữu, ngươi đã 1 tuổi, ngươi trường nha, ngươi nếu là lại ăn mãi, sẽ bị người cười nhạo. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Ba ba đại đại. Thẩm Hữu Hữu không cao hứng nói. Thẩm Nhất Minh thanh âm nghiêm túc, kháng nghị không có hiệu quả, ngươi có thể khóc, dù sao nhà ta phòng ở đại, ngươi khóc cũng không ai nghe thấy. Ba ba đại đại, đại đại đại đại đại đại. Thẩm Nhất Minh cũng mặc kệ hắn, trực tiếp kéo đèn, nằm ở hài tử bên cạnh nhẹ nhàng vô hàn bối, ngủ hoặc là khóc, chính ngươi lựa chọn. Sau đó nhắm mắt lại ngủ, ngày mai còn phải đi học đâu, ai có rảnh quản đứa nhỏ này. Thẩm Hữu Hữu nhìn trong phòng lập tức đen như mực, mụ mụ cũng không trở về, ba ba cũng mặc kệ hắn, tức khắc ủy khuất bắt đầu nếu máu khóc. Khóc ba tiếng nghe một chút động tĩnh, vẫn là không ai quản. Vì thế lại khóc ba tiếng, nghe xong nghe, không động tĩnh. Như thế khóc vài lần, tựa hồ biết hắn ba ba quyết tâm, thái mãi mãi cùng mụ mụ nghe không được hắn tiếng khóc, vì thế ôm bình sữa tử hút mấy khẩu, liền đem bình sữa tử tùy tay bông, nằm ở trên giường ngủ ngon. Cẳng chân còn cố ý đáp ở ba bà trên người. Bên cạnh trong phòng, Tả Đan Đan nghe được đứt quãng tiếng khóc, khởi điểm còn rất lo lắng. Chờ mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó không thanh âm, cuối cùng yên tâm. Cảm thấy sớm nên như vậy an bài. Đứa nhỏ này liền đoan chắc bà ngoại mềm lòng, bên ngoài bà trong phòng thời điểm liền khóc cái không ngừng. Hiện tại đi theo hắn nhẫn tâm ba ở một khối không trông cậy vào, cho nên liền nhận mệnh. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh hai người phân phòng ngủ 10 ngày, Thẩm Hữu Hữu rốt cuộc nhận thức đến, ăn mãi chuyện này nhi là không đúng, vì thế sửa lại khẩu vị, bắt đầu ăn thái mãi mãi làm khoai lang đỏ phấn cùng cháo sinh hoạt. Thẩm Nhất Minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem Tả Đan Đan cấp lộng về phòng tới. Rời đi này 10 ngày, hắn một ngày cũng chưa quá hảo. Buổi tối, Thẩm Hữu Hữu bị hống ngủ lúc sau, bị ôm tới rồi tiểu trên giường mặt ngủ. Mới vừa đem hài tử trấn an hảo, Thẩm Nhất Minh liền gấp không chờ nổi ôm Tả Đan Đan nằm ở trên giường, sau đó để ép đi lên. Thanh Thạo liền đem Tả Đan Đan cấp lột sạch sẽ. Mặt trên thân phía dưới xoa, thực mau liền đem Tả Đan Đan xoa thành một bãi thủy. Cuối cùng Thẩm Nhất Minh liền hôn lên đã từng thuộc về Thẩm Hữu Hữu đồ ăn. Hai người chính ý loạn tình mê, liền nghe được Thẩm Hữu Hữu khóc lên. Hai người tức khắc bừng tỉnh. Vừa mới bởi vì quá sốt ruột không tắt đèn, cho nên lúc này xem gì đều rõ ràng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Thẩm Hữu Hữu đang ngồi ở chính mình tiểu trên giường, tay nhỏ còn chỉ vào chính mình đồ ăn, vẻ mặt ủy khuất. Ba ba đại đại. Ngày hôm sau, Thẩm Nhất Minh liền quyết định phải cho Thẩm Hữu Hữu ở trong phòng kéo một chương mảnh. Ấn hắn cách nói, Thẩm Hữu Hữu đã có thể nói, sẽ đi đường, nên có thuộc về chính mình tư nhân không gian. Tả Đan Đan đỏ mặt tỏ vẻ tán đồng. Vì thế hai vợ chồng đem trong nhà mùng lấy ra tới, cấp Thẩm Hữu Hữu lộng một cái thuộc về chính mình tiểu không gian. Bà ngoại vốn đang có chút không đành lòng, muốn cho hải tử đi theo chính mình ngủ. Chính là nghĩ Thẩm Hữu Hữu ở chính mình trước mặt một cái dạng, ở hắn ba mẹ trước mặt lại là một cái hình dáng, cũng liền không nhúng tay. Hải tử giáo dục vẫn là đến xem hắn cha mẹ mới được. Lão nhân nhúng tay, ngược lại còn sẽ cha mẹ ở hải tử trước mặt đã không có uy nghiêm. Về sau càng thêm không hảo quản giáo hài tử. Như vậy an bài xuống dưới, Thẩm Nhất Minh cuối cùng là cùng Tả Đan Đan phóng yên tâm tâm thân thiết hai lần. Hai người rốt cuộc thần thanh khí sảng tìm về hai người thế giới cái loại cảm giác này. Đương nhiên, buổi tối Thẩm Nhất Minh vẫn là ngẫu nhiên muốn rời giường nhìn xem chính mình nhi tử ngủ tình huống. Xem hắn ôm tiểu lão hổ ngủ thơm ngọt, cũng liền an tâm rồi. Cảm thấy không hổ là chính mình hài tử, thích ứng năng lực cường, thấy rõ tình thế. 11 quốc khánh tiết nghỉ phía trước, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền chuẩn bị mang bà ngoại cùng Thẩm Hữu Hữu đi ra ngoài đi dạo. Ngày thường không thể bồi hài tử cùng trong nhà lão nhân, loại này nghỉ thời điểm, tự nhiên phải hảo hảo bồi bọn họ. 11 ngày đó ta khả năng không có thời gian. Buổi tối hai vợ chồng thương lượng hành trình thời điểm, Thẩm Nhất Minh đột nhiên nói. Tả Đan Đan nói, Nhất Minh đồng chí, ngươi lại muốn vội gì đâu. Thẩm Nhất Minh cười nói. Hôm nay tan học thời điểm, trương giáo thụ cùng ta nói, muốn mang ta đi tham gia một cái loại nhỏ tụ hội. Nói tương đối quan trọng, có thể làm ta tăng trưởng kiến thức. Dễ bề ta hiểu biết phương Tây kinh tế vấn đề. Tả Đan Đan vừa nghe, tức khắc hâm mộ ghen ghét, Thẩm Nhất Minh đồng chí, các ngươi giáo thụ sao như vậy hảo a? Chúng ta giáo thụ sao liền không loại chuyện tốt này tìm ta. Hiện tại chúng ta giáo thụ nhìn đến ta, nói được nhiều nhất chính là, Tả Đan Đan đồng học a. Ngươi gần nhất có hay không cái gì tân ý tưởng muốn giao lưu? Ta cảm thấy ta muốn đã hết bản lĩnh. Ta nhân thiết muốn băng rồi. Không được không được, ta quốc khánh tiết cũng không thể tùy tiện chơi. Ta phải đi thư viện lộng chút thư trở về xem. 11 nghỉ hôm nay, Thẩm Nhất Minh sáng sớm liền rời giường thu thập ra cửa. Tự nhận là chính mình là một cái hiền huệ thế tử, Tả Đan Đan sáng sớm lên liền cấp Thẩm Nhất Minh trang điểm. tóc sơ thuận mượt mà hoạt, áo sơ mi dùng trang nước gấm ly nước cấp bất thường thường. Sau đó trên dưới đánh giá, hoàn mỹ, Nhất Minh đồng chí ngươi là anh tuấn nhất, nhất định phải bảo trì tự tin, không cần luống cuống. Thẩm Nhất Minh cười ôm nàng thật mạnh hôn trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn buông ra, ta cảm thấy ta hiện tại tràn ngập lực lượng. Tả Đan Đan đỏ mặt đẩy hắn, đi ngươi, chạy nhanh đi làm chính sự nhi, ta còn phải ra cửa đâu. Thẩm Nhất Minh nói, đi nơi nào? Đương nhiên mang Hữu Hữu cùng bà ngoại đi ra ngoài đi bộ, a hôm nay bên ngoài khẳng định thực náo nhiệt đâu, ta phải dẫn bọn hắn đi ra ngoài giải sầu. Hảo, chờ ta vội xong rồi, ta cũng bồi các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tuy rằng Thẩm Nhất Minh không thể bồi các nàng, Tả Đan Đan vẫn cứ hứng thú bừng bừng, dùng tiểu xe đẩy đẩy Thẩm Hữu Hữu, cùng bà ngoại cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tiểu xe đẩy là Thẩm Nhất Minh tìm linh kiện trở về, ấn Tả Đan Đan nói làm thành. Chính là vì phương tiện bà ngoại ngày thường mang Thẩm Hữu Hữu đi ra ngoài chơi. Hiện tại đẩy lên phố cũng rất phương tiện, vừa lên phố, liền khiến cho một ít người chú ý, thậm chí còn có người tới hỏi thăm Thẩm Hữu Hữu đồng học xe chuyên dùng là ở nơi nào mua, cũng muốn mua. Thẩm Hữu Hữu chính là cái thích bị người chú ý tính tình, nhìn đến luôn có người đối với hắn chỉ trỏ trỏ, ngoài miệng tươi cười cũng chưa rơi xuống quá, thậm chí cười ra một đôi nhi lún đồng tiền, cùng Tả Đan Đan trên mặt không có sai biệt. Chọc đến người qua đường càng là nhìn nhiều vài lần. Như vậy đáng yêu hài tử, lớn lên bạch bạch nộn nộn, thật đúng là không dễ dàng dưỡng ra tới. Đi rồi một đường, hấp dẫn không ít ánh mắt, Tả Đan Đan cũng cảm thấy trong lòng lâng lâng, đây chính là nàng sinh. Mang theo Thẩm Hữu Hữu cùng bà ngoại cùng nhau tới rồi quảng trường phụ cận, bên kia bởi vì hôm nay có hoạt động, cho nên cũng không hảo chen qua đi, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Vì làm chính mình bảo bối nhi tử cũng nhìn xem náo nhiệt, Tả Đan Đan thậm chí còn học Thẩm Nhất Minh như vậy, tưởng đem Thẩm Hữu Hữu nâng lên cao. Quá gian chắc, cử bất động. Tính tính, chúng ta vẫn là đi địa phương khác chuyển động. Tả Đan Đan nhụt chí đem hài tử một lần nữa thả lại trong xe. Thẩm Hữu Hữu đang chuẩn bị bị nâng lên cao xem náo nhiệt đâu, kết quả gì không thấy được, liền lại về tới trong xe, cái miệng nhỏ tức khắc bẹp bẹp. Còn không có tới kịp khóc thành tiếng. Mẹ nó liền đẩy xe trực tiếp đi rồi. Hoàn toàn không xem hắn nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ. Hắn tức khắc liền khóc hứng thú cũng chưa, dù sao khóc cũng không ai quản, còn không bằng chừng lớn đôi mắt nơi nơi xem náo nhiệt. Chính nhìn, một cái xinh đẹp A-di đối với bọn họ bên này chỉ trỏ trỏ, Thẩm Hữu Hữu tức khắc lộ ra hưng phấn thần sắc, tiểu bàn tay dùng sức vỗ xe, cấp ra hô động. Heo! Tả Đan Đan đang buồn bực nhìn chính mình nhi tử thình lình xảy ra nhiệt tình đâu. Liền nghe được một câu tiếng nước ngoài toát ra tới. Theo thanh âm ngẩng đầu nhìn nhìn, liền nhìn một cái cô nương cao hứng chạy tới. Đôi mắt nhìn phía chính mình thời điểm, như là ở tỏa ánh sáng. Tả Đan Đan tức khắc nhướng mày, nhìn cái này ăn mặc phong cách Tây, trang điểm tinh xảo nữ nhân, có chút buồn bực. Nàng chính là trước nay chưa thấy qua nữ nhân này. Xinh đẹp cô nương đã chạy đến nàng trước mặt tới, đầy mặt kinh hỉ nói, ngươi, ngươi, ta đã thấy ngươi. Tả Đan Đan sửng sốt, thầm nghĩ này nếu là thay đổi cái nam đồng chí tới cùng nàng nói lời này, nàng không nói hai lời trực tiếp một cái xem thường qua đi. Đến gần cũng không thể như vậy đáp tha, bất quá nữ đồng chí liền không thể như vậy làm, nàng cười nói, ngượng ngùng, ta chưa thấy qua ngươi. Đồng chí ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta nữ đồng chí nhớ tới cái gì, ý thức được chính mình xác thật là nhận sai người. Nàng nhìn đến cái kia ảnh chụp người. Khẳng định cùng người này không phải một người. Chỉ là lớn lên rất giống, cho nên trong nháy mắt nàng cũng chưa làm rõ ràng. Bất quá hảo không dung gặp được một cái giống như người, nàng vẫn là cảm thấy chính mình phải hỏi điểm nhi cái gì, nữ sĩ. Đồng chí ngươi hảo, ta kêu Trần Bình Bình. Ta có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao? Ta không ác ý, thật sự ta mới từ nước ngoài trở về. Nàng nói liền móc ra chính mình chứng kiến tới, ta là Mi học sinh. Ta tới bên này là giao lưu học tập. Tả Đan Đan vừa nghe là mịt, tức khắc tới hứng thú, học bá A sau đó nhìn chằm chằm nàng giấy chứng nhận nhìn nhìn, xác thật là mịt. Xét thấy này niên đại giả chứng còn không tràn lan thời điểm, này giấy chứng nhận vẫn là vừa thấy một cái thật sự. Nguyên lai là Trần Bình Bình đồng học, ngươi hảo, ta kêu Tả Đan Đan, hoan nghênh về nước giao lưu học tập. Chúng ta quốc gia đất rộng của nhiều, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Học tập bầu không khí nồng hậu, ngươi nhất định sẽ yêu nơi này. Tả Đan Đan tận hết sức lực cùng vị này rời đi cố quốc nhiều năm hoa kiểu đồng chí thổi phồng chính mình tổ quốc. Trần Bình Bình thẳng gật đầu, ta thích nơi này, ta đi Hoa Đại xem qua, đồng học đều thực giản dị, thực không tồi. Đúng rồi đồng chí, ngươi như thế nào xưng hô, ngươi có phải hay không đến từ Nam Giang tỉnh? Nghe được Nam Giang tỉnh mấy chữ, Tả Đan Đan tức khắc mày nhảy dựng, cười nói, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta là đến từ Nam Giang tỉnh? Bởi vì ngươi cùng ta nhận thức người kia rất giống, nàng chính là Nam Giang tỉnh. Tả Đan Đan cười nói, ta hộ khẩu là Kinh Thành. Nàng nhưng chưa nói dối, nàng cùng Thẩm Nhất Minh hộ khẩu đều là Kinh Thành. Nghe được Tả Đan Đan nói, Trần Bình Bình tức khắc cảm thấy có chút mất mát. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy tựa hồ cũng sao cái gì, mặc dù vị này nữ đồng chí là Nam Giang tỉnh, lại không thể chứng minh nàng cùng vị kia quan hệ. Huống chi, nếu chứng minh cùng vị kia là cái gì quan hệ, vạn nhất là mẹ con quan hệ đâu. Nàng miễn cưỡng cười cười, ta còn tưởng rằng là Nam Giang tỉnh đâu. Rốt cuộc lớn lên giống như. Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, ta lớn lên cùng ai giống a? Ta trước kia Ngũ Thẩm Nhi. Trần Bình Bình nói. Tả Đan Đan, nàng rành rành như thế tuổi trẻ mạo Mỹ được không? Trần Bình Bình còn tưởng chưa từ bỏ ý định hỏi một chút Tả Đan Đan tình huống, tưởng cùng nàng bảo trì liên hệ, bên cạnh lại có người chạy tới, là cái mang mắt kính tuổi trẻ nam nhân. Hắn thở hổn hển, Trần Tiểu Thư, ngươi như thế nào chạy bên này, vừa mới Trần Tiên Sinh còn hỏi khởi ngươi đâu? Trần Bình Bình vừa nghe lời này, sắc mặt liền không hảo, ta không nghĩ qua đi, không nghĩ thấy người. Ít nhất không cần lúc này biểu hiện ra ngoài. Cũng coi như cấp Trần Tiên Sinh mặt mũi. Tuổi trẻ nam nhân khuyên nhủ. Tả Đan Đan nhìn ra được tới, Trần Bình Bình tựa hồ thực để ý cái này Trần Tiên Sinh, cho nên nghe được kia lời nói lúc sau, do dự một chút, liền không cam lòng gật gật đầu. Nàng còn không có mở miệng, Tả Đan Đan liền cười nói, đã có sự tình, chúng ta vừa lúc cũng muốn tiếp tục đi địa phương khác đi dạo, kia chúng ta sau này còn gặp lại, có duyên gặp lại. Ai đừng a, ta đi nơi nào tìm ngươi a? Trần Bình Bình sốt ruột nói, tuy rằng cảm thấy hẳn là không có gì quan hệ, đã có thể dựa vào này diện mạo, nàng cảm thấy này duyên phận không cạn. Không nghĩ liền như vậy thấy một mặt liền rốt cuộc tìm không thấy. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, cảm thấy người này nhìn cũng không giống người xấu, cười nói, ta là Kinh Đại, ngươi có thể đi Kinh Đại tìm ta. Tả Đan Đan, Kinh Đại, ta nhớ kỹ. Trần Bình Bình tươi đẹp cười cười, sau đó cúi đầu sờ sờ Thẩm Hữu Hữu kia xinh đẹp khuôn mặt. Tiểu soái ca, ta rất thích ngươi Nga. Lần sau ta đi tìm ngươi chơi. Thẩm Hữu Hữu lộ ra chính mình chiêu bài thức tươi cười. Lộ ra chỉ có hai viên nha. Bà ngoại cùng Tả Đan Đan. Chờ Trần Bình Bình đi rồi, Tả Đan Đan cùng bà ngoại nói, bà ngoại, lấy ngài lão lịch duyệt, ngài nói người này có phải hay không người tốt. Bà ngoại nghiêm túc nói, ta xem khẳng định sẽ không hư. Bất quá nàng thế nhưng hỏi ngươi có phải hay không Nam Giang tỉnh. Đan Đan, ngươi xác định không quen biết nàng. Ta như thế nào sẽ nhận thức nước ngoài người a? Nhà của chúng ta cái kia tình huống Tả Đan Đan đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng thật đúng là nhận thức nước ngoài người, Nga, không tính nhận thức, chỉ là biết có như vậy người một nhà. Giống như cũng họ Trần. Tả Đan Đan tức khắc sờ sờ đầu. Cảm thấy ngày lành quá lâu rồi, đầu đều không rõ ràng lắm. Bà ngoại nói, làm sao vậy, nhớ tới cái gì? Tả Đan Đan thở dài một tiếng, sau đó kiên định lắc đầu, không có việc gì, hết thảy đều ở nắm giữ chung. Dù sao Trần gia người cũng không biết nàng thân ba là ai, liền tính biết nàng mẹ là Lý Huệ, nhân gia đánh giá cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là đại thành ba ba thân sinh. Nói nữa, lúc trước là họ Trần vứt bỏ nàng mẹ, cho nên cũng không xem như nàng mẹ phản bội ai, nói đơn giản điểm nhi. Còn không phải là một đôi thanh niên nam nữ xử đối tượng sau đó chia tay từng người kết hôn sinh con sao. Rất chuyện đơn giản nhi, chỉ cần nàng không lộ ra dấu vết là được. Bất quá vừa mới Trần Bình Bình nói cái kia Ngũ Thẩm sao hồi sự, còn có, nếu là thật là kia người nhà, liền Trần Bình Bình như vậy tiểu bối đều biết nàng mẹ. Cũng rất làm người nắm lấy không ra a tính không nhiều lắm suy nghĩ, dù sao nàng ba là đại thành ba ba. Chuyện khác không nhiều lắm suy nghĩ. Hiện tại nhật tử quá khá tốt, không cần thiết lan lộn. Mặt sau Tả Đan Đan liền bình tĩnh mang theo bà ngoại cùng Thẩm Hữu Hữu cùng nhau tiếp tục đi dạo phố, bất quá cũng không dám đi người quá nhiều địa phương, chỉ là bên đường nhìn xem phong cảnh, cảm thụ một chút ngày hội náo nhiệt không khí mà thôi. Mặt khác một bên, Trần Bình Bình cũng cùng Trần Chí Sâm đoàn người cùng nhau rời đi. Chỉ là ngồi ở bất đồng trong xe mặt. Trần Chí Sâm hôm nay hẹn người, cho nên vội vã chạy về ra đi. Làm vãn bối tự nhiên cũng sẽ không đơn độc ở bên ngoài. Bình Bình tỷ, ngươi mới vừa đi nơi nào, ba ba vừa mới thực lo lắng ngươi. Chúng ta mới từ nước ngoài trở về, đối bên này không quen thuộc. Ngươi cũng không nên tùy tiện nơi nơi chạy, làm ba ba lo lắng a. Nàng bên cạnh ngồi tuổi trẻ nữ hài nói. Trần Bình Bình đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta khi nào làm ngũ thúc lo lắng. Đi ra ngoài hít thở không khí không được sao. Bình Bình tỷ, ta là lo lắng ta ba ba, hắn thân thể không tốt, ta không hy vọng người khác làm hắn lo lắng. Thư Nam, đừng xảo. Bình Bình là đại nhân, không phải ngươi có thể quản. Trên ghế phụ nam nhân nói. Trần Tư Nam cắn cắn môi, trên mặt rất là không tình nguyện. Liên bởi vì nàng là thu dưỡng, cho nên nơi trốn đều phải làm này Trần Bình Bình cái này Trần gia thân sinh. Chính là Trần Bình Bình là tam phòng, lại không phải bọn họ ngũ phòng. Bọn họ ngũ phòng hiện tại cũng liền nàng cùng nàng ca hai người. Nàng ba ba Trần Chí Sâm tuy rằng đứng hàng lão ngũ, nhưng hiện tại hắn mới là Trần gia đương gia người, vì cái gì nàng còn muốn bị khinh bỉ. Trong xe không khí trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Trần Bình Bình cũng mặc kệ, một lòng nhớ lại đi tìm cái kia kinh đại kêu tả đàn đàn cô nương đâu. Từ nhỏ đi theo Trần Chí Sâm bên người lớn lên nàng, đã từng nghe xong không ít về ngũ thúc câu chuyện tình yêu. Trong lòng vẫn luôn chấp nhất hy vọng có thể làm ngũ thúc nguyện vọng trở thành sự thật. Đến nỗi những người khác, nàng nhưng quản không được. Trước kia nàng cũng không chán ghét Trần Tư Nam, ngược lại rất cảm tạ nàng. Nhưng sau lại ở chung dài quá, nàng liền không thích Trần Tư Nam. Lại kiêu khí lại tự cho là đúng, đặc biệt là nàng ngũ thúc đương ra lúc sau, kia tính tình liền càng làm cho người chán ghét. Xe tới rồi Tiểu Dương lâu cửa, Trần Bình Bình dẫn đầu xuống xe, nhìn đến Trần Chí Sâm từ trước mặt trong xe bên trong ra tới, nàng chạy nhanh chạy tới nói, ngũ thúc, ngươi thấy khách nhân, ta liền không đi đi. Ta cũng không quen biết nhân gia. Trần Chí Sâm nhìn tiểu chất nữ nói, không được. Ngươi ngày thường đều thích ra bên ngoài chạy, lần này cần thiết ở nhà. Nay tới là ta ân sư, hắn còn sẽ mang theo hắn học sinh lại đây. Vừa lúc ta cố ý cho các ngươi ở Kinh Đại cùng Hoa Đại tiến hành giao lưu học tập, lần này cùng bọn họ gặp mặt, vừa lúc có thể trước tiên giao lưu hiểu biết một chút trường học tình huống. Nghe được lời này, Trần Bình Bình liền tới rồi hứng thú, ngũ thúc, tới là Hoa Đại, vẫn là Kinh Đại à. Là ta trường học cũ Kinh Đại. Trần Chí Sâm đầy mặt tươi cười nói. Vừa nghe là Kinh Đại, Trần Bình Bình trong lòng liền vui. Nàng đã quyết định đi Kinh Đại. Nhìn Trần Chí Sâm cùng Trần Bình Bình vừa nói vừa cười bộ dáng, Trần Tư Nam đứng ở Trần Nghiệm Giang bên cạnh, cổ cổ mặt, ca, rốt cuộc ai mới là ba ba hải tử á ngươi xem nàng so với chúng ta còn sẽ khoe mẽ. Trần Nghiệm Giang nhíu mày nói, được rồi, ngươi đừng động. Nàng là Trần gia thân sinh, chúng ta chỉ là bị thu dưỡng. Ta không phải từ nhỏ nói cho ngươi sao. Chính là ta còn nghe nói, nếu không phải chúng ta thân ba mẹ, ba ba cũng sống không được tới đâu. Là ba ba nói như vậy. Trần Tư Nam nói. Trần Niệm Giang mày nhăn càng cao, có một số việc nhi hắn cũng không dám nói. Năm đó hắn đã 5 tuổi, vẫn là nhớ rõ sự tình, cho nên có một số việc hắn là biết đến. Chỉ là không thể cùng Tư Nam nói. Tư Nam, nghe ca ca, tính tình ổn trọng điểm nhi. Huynh muội hai đang ở nói nhỏ, Trần Chí Sâm đầy mặt tươi cười vẫy tay làm cho bọn họ qua đi. Trần Tư Nam lập tức cười chạy tới, ba ba. Trần Niệm Giang đi tới, cung kính hô một tiếng, ba. Ân, hôm nay tới khách nhân là ta trước kia lao sư, các ngươi đi theo ta cùng nhau ở ngoài cửa nghênh đón. Hôm nay muốn lễ phép điểm nhi, nhiều nghe một chút lao sư giảng, chờ quốc khánh lúc sau, các ngươi liền ở Hoa Đại cùng Kinh Đại chi gian. Tuyển một khu nhà chính mình thích trường học học tập một chút. Nghe được Trần Chí Sâm lời này, Trần Tư Nam kinh ngạc nói, ba, chúng ta không trở về nước Mỹ sao? Ta việc học còn không có hoàn thành đâu, hơn nữa ba, ta cảm thấy nước Mỹ bên kia sinh hoạt càng thoải mái. Bên này cái gì đều không có, liền bán quần áo rất khó coi. Nghe được lời này, Trần Chí Sâm trên mặt tươi cười trầm trầm, hơi hơi nhấp nhấp khỏe miệng, nói, nơi này mới là chúng ta tổ quốc. Trần Tư Nam còn muốn nói cái gì, bị Trần Niệm Giang cấp kéo một chút. Lúc này mới chịu đựng không nói chuyện. Trần Chí Sâm tính tình ôn hòa, cũng không thích răn dạy người, thấy nàng không nói nữa, liền cũng không hề tiếp tục giáo dục nàng. Hôm nay có khách nhân tới, cũng không phải giáo dục người ngày lành. Vì thế mang theo nhi nữ còn có chất nữ cùng nhau ở cửa đứng nên đón khách nhân. Thức mau, an bài đi tiếp người xe khai vào được, ngừng ở cửa. Trần Trí Sâm cười qua đi chuẩn bị mở cửa, liền nhìn đến mặt sau cửa xe mở ra. Một người tuổi trẻ người từ bên trong ra tới, sau đó nhanh chóng đi mặt khác một bên mở cửa. Đem Trương giáo thụ từ trong xe đỡ ra tới. Trần Trí Sâm lúc này mới đi qua, cười nói, lão sư. Trương giáo thụ nhìn Trần Trí Sâm còn lại đây tiếp chính mình, liền nói, ngươi như thế nào còn ở bên ngoài chờ, lại không phải người ngoài, còn làm này một bộ. Mấu chốt là Trần Trí Sâm chân cẳng, còn không có hắn nhanh nhẹn đâu. Trần Trí Sâm cười nói, đây chính là lão sư lần đầu tiên tới trong nhà làm khách, ta cũng không thể không long trọng tiếp đãi. Lại nhìn Trương giáo thụ bên cạnh Thẩm Nhất Minh, vị này chính là lão sư nói, ta sư đệ đi. Trương giáo thụ đối với Thẩm Nhất Minh nói, đúng vậy, Nhất Minh, vị này cũng coi như là ngươi sư huynh, đi chào hỏi một cái. Thẩm Nhất Minh tiến lên duỗi tay, thái độ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, Trần Tiên Sinh, ngài hảo, ta là Thẩm Nhất Minh. Hiện tại đi học ở kinh đại kinh tế hệ. Trần Trí Sâm cùng hắn nắm tay, sau đó cười đánh giá hắn, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ý thức được nơi này không phải nói chuyện địa phương, chạy nhanh tránh ra thân mình mời, lão sư cùng sư đệ tiên tiến trong phòng uống trà, chúng ta chậm rãi liêu, nhà ta còn có vài vị vãn bối muốn giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Tới rồi trong phòng, Trần Trí Sâm mới đưa chính mình nhi nữ cùng chất nữ gọi vào trước người tới, nhất nhất giới thiệu cho Trương giáo thụ nhận thức. Đây là ta nghĩa tử Trần Niệm Giang, nghĩa nữ Trần Tư Nam, đây là ta chất nữ Trần Bình Bình. Lần này dẫn bọn hắn trở về, cũng là hy vọng bọn họ có thể lưu tại quốc nội, vì quốc gia xây dựng ra một phần lực. Bởi vì biết đây là thu dưỡng, Trương giáo thụ vẫn là rất tò mò, bất quá nhìn lúc sau, có chút thất vọng. Hai đứa nhỏ tướng mạo đều không xuất chúng, thoạt nhìn cũng không phải thực cơ linh, này Nam Hải có chút cung kính quá mức, nữ Hải quá mức thiên chân tản mạn. Cùng năm đó Trần Trí Sâm quả thực kém xa. Nhưng thật ra Trần Trí Sâm cái này chất nữ, nhìn còn có vài phần lanh lợi kính nhi. Đương nhiên, dù sao cũng là Trần Trí Sâm hài tử, hắn này đương lão sư cũng không hảo nói nhiều, trên mặt ngược lại còn biểu hiện thực thích, không tồi, nghe nói đều là trường cao đẳng tài tử, về sau cũng là quốc gia lương đống chi tại sao. Trần Trí Sâm cười nói, ta còn là hy vọng bọn họ có thể tiếp xúc quốc nội văn hóa. Rốt cuộc nơi này mới là nhà của chúng ta. Trí Sâm A, hiện tại có ngươi loại này ý tưởng hoa kiểu chính là rất ít. Hảo những người này rời đi, đã có thể không bao giờ tưởng đã trở lại. Chính là hiện tại, mà có người cảm thấy bên ngoài thế giới hảo, một lòng đi ra ngoài. Trương giáo thụ cảm khái nói. Trần Trí Sâm cười nói, năm đó xuất ngoại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bằng không, ta cũng sẽ không rời đi. Trương giáo thụ tự nhiên nghe nói Trần gia năm đó sự tình, cũng là thổn thức không thôi, cũng may hiện giờ đã khác nhau rất lớn, đi ra ngoài một chuyến cũng hảo, phương Tây bên kia vẫn là rất nhiều đáng giá chúng ta học tập. Ngươi lúc này đây đi ra ngoài, vừa lúc trở về cho chúng ta này đó mấy lao ra hỏa tốt nhất khóa. Đúng rồi, ta đối phương Tây kinh tế tình huống thực cảm thấy hứng thú a, hơn nữa Nhất Minh cũng đối phương diện này thực cảm thấy hứng thú, ta lần này dẫn hắn lại đây. Nhưng chính là tưởng cùng ngươi thỉnh giáo học tập. Trần Trí Sâm cười nhìn Thẩm Nhất Minh, sư đệ muốn hiểu biết, ta tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Trương lão sư, ta cảm thấy có thể cho nhau học tập, vừa lúc ta cũng muốn hiểu biết kinh đại A. Trần Bình Bình cười nói. Trương giáo thụ cười nói, hảo, vậy cùng nhau giao lưu. Trần Tư Nam muốn gì đối này đó không có hứng thú, thấy Trần Bình Bình muốn lưu lại, liền cũng không đưa ra phải đi nói. Chờ bảo mẫu đưa lên trà bánh lúc sau, Trần Trí Sâm liền bắt đầu nói một ít phương Tây tư bản hình thức. Trương giáo thụ cùng Thẩm Nhất Minh đều nghe nghiêm túc, Thẩm Nhất Minh lấy ra nổ kẻ bút tới, thường thường làm ký lục. Kỳ thật phương Tây hình thức tuy rằng rất nhiều lên án, nhưng là tổng thể tới nói, xác thật muốn tiên tiến rất nhiều. Bất quá quốc nội là vô pháp đi con đường này, rốt cuộc tình hình trong nước bất đồng. Nhưng là ta cá nhân cho rằng thị trường kinh tế là cần thiết tồn tại. Ta về nước lúc sau cũng khảo sát một ít tình huống, tỉ như thanh niên trí thức xuống nông thôn vận động, rất lớn nguyên nhân là vì này đó lao động thặng dư lực vào nghề. Quan niệm chính xác cùng không chúng ta liền không bình luận, nhưng là nếu thị trường kinh tế sinh động, này chút tuổi trẻ người vào nghề vấn đề khẳng định là không có vấn đề. Quốc doanh đơn vị rốt cuộc vô pháp thỏa mãn vào nghề cương vị, sinh sản sản phẩm cũng vô pháp thỏa mãn thị trường nhu cầu, này liền làm cho vật chất thiếu thốn, cương vị khan hiếm. Trần Tư Nam nghe được nàng ba nói những lời này, cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ta đi dạo phố, đều nhìn không tới cái gì thứ tốt. Phương Tây trấn nhỏ vật chất đều so bên này nhiều. Trần Chí Sâm nhíu nhíu mày, Tư Nam, hiện tại là đàm luận đại sự tình, ngươi không cần xen mồm. Trần Tư Nam ủy khuất nhấp miệng. Trần Chí Sâm không lý nàng, tiếp tục nói, kỳ thật này đó thứ mở họp, ta đã cùng lãnh đạo nhiều lần phản ánh mấy vấn đề này. Chỉ là còn không có định ra tới. Bất quá ta cảm giác, hiện tại quốc nội thế đã hướng kia phương diện phát triển. Thẩm Nhất Minh cười nói, kỳ thật ở quốc nội, cũng tồn tại một loại chợ đen. Đều là các nơi nông dân trộm đem lương thực lấy ra tới buôn bán, thỏa mãn trong thành khan hiếm bộ phận. Hơn nữa sự thật chứng minh, loại này mậu dịch mang đến thu vào, xác thật so với bọn họ ngày thường trồng trọt đoạt được muốn nhiều. Có thể thấy được dân chúng trong lòng, cũng là hy vọng tồn tại thị trường tự do. Trương giáo thụ nói, chính là lo lắng ngày sau lại sẽ hình thành giai cấp mâu thuẫn. Lúc trước nhà tư bản cùng giai cấp công nhân mâu thuẫn không thể điều tiết ta. Trần Chí Sâm cười nói, đương giai cấp thân phận có thể thay đổi thời điểm, liền không tồn tại giai cấp mâu thuẫn. Nhà tư bản tùy thời khả năng kinh doanh không tốt phá sản, công nhân khả năng bởi vì kinh thương trở thành nhà tư bản. Cái gọi là mâu thuẫn cũng sẽ hình thành cạnh tranh động lực. Chỉ cần quốc gia có tương quan pháp luật giữ gìn công nhân ích lợi, liền sẽ không xuất hiện qua đi như vậy mâu thuẫn vấn đề. Chờ bên này nói không sai biệt lắm, Trần Bình Bình nhịn không được nói, Ngũ Thúc, Trương lão sư, các ngươi chính sự liêu xong rồi, ta có thể hay không tìm Nhất Minh đồng học hiểu biết một ít kinh đại tình huống A. Trương giáo thụ cười nói, đương nhiên có thể, Nhất Minh A, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau giao lưu một chút kinh đại sự tình. Thẩm Nhất Minh gật đầu đồng ý. Chờ Trần Chí Sâm cùng Trương giáo thụ đi trong hoa viên mặt nói chuyện thiếm, Trần Bình Bình chạy nhanh hỏi Thẩm Nhất Minh về kinh đại tình huống. Trần Tư Nam thấy Trần Chí Sâm cùng Trương giáo thụ đi rồi, có chút hứng thú thiếu thiếu, bất quá nhìn đến Trần Bình Bình đối đãi cái này nam học sinh như thế nhiệt tình, tức khắc có chút ghé mắt. Nàng lôi kéo Trần Nghiệm Giang tới rồi một bên, "Ca, ngươi xem Bình Bình tỷ có phải hay không coi trọng cái kia nam học sinh?" Trần Nghiệm Giang nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo điểm nhi ảm đạm, nói bừa cái gì? Ta nhưng không nói bừa, ngươi xem nàng ngày thường đối chúng ta nhiều lãnh đạo, hiện tại đối người khác như vậy nhiệt tình, vừa thấy liền có vấn đề. Cái gì tưởng đọc kinh đại A, nàng phía trước rõ ràng là muốn đi Hoa Đại. Khẳng định là có ý tưởng. Trần Tư Nam vẻ mặt khẳng định nói. Sau đó trên mặt có chút như suy tư gì. Bên này, Trần Bình Bình hỏi xong kinh đại sự tình lúc sau, sẽ nhỏ giọng nói. Ngươi có nhận thức hay không các ngươi trường học, một vị kêu Tả Đan Đan học sinh. Nghe được Trần Bình Bình vấn đề, Thẩm Nhất Minh bất động thanh sắc nói, nhận thức, bất quá, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Nàng là ta mới vừa nhận thức bằng hữu, bất quá ta không xác định nàng có phải hay không thật sự ở kinh đại. Quốc nội không phải có một câu sao, tiêu phòng người chi tâm không thể vô, nàng có thể hay không là đề phòng ta là người xấu, sau đó nói cho ta giả tin tức. Thẩm Nhất Minh nói, nàng không lừa ngươi, xác thật là kinh đại. Nàng là ta ái nhân. Trần Bình Bình tức khắc trận to mắt nhìn Thẩm Nhất Minh, sau đó trên dưới đánh giá, khó trách ta nhìn ngươi tổng cảm thấy quen thuộc, ngươi lớn lên rất giống nàng nhi tử a. Đó là ta nhi tử. Trần Bình Bình hoàn toàn không ý thức được trong lời nói của mình vấn đề, ngược lại thực hưng phấn, đời người nơi nào không gặp lại a, ta cảm thấy ta cùng Tả Đan Đan đồng học khả năng thật sự có rất thâm hậu duyên phận. Nàng lớn lên cùng ta nhận thức một người rất giống, hiện tại ta lại gặp được trượng phu của nàng. Đúng rồi, các ngươi thật sự không phải Nam Giang tới sao? Thẩm Nhất Minh giật mình, trên mặt ôn ôn cười, chúng ta là kinh thị hộ khẩu. Trong hoa viên mặt, Trương giáo thủ cũng đang ở cùng Trần Chí Sâm đàm luận khởi Nam Giang. Ta mới vừa nghe ngươi kia hai đứa nhỏ tên, Chí Sâm à, ngươi đối Nam Giang tình kết rất sâu a, năm đó kinh đại tốt nghiệp lúc sau. Đi Nam Giang tỉnh thành trường cao đẳng tiếp tục đào tạo sâu, lúc ấy nhưng đem ngươi mặt khác lão sư cấp tức điên. Vẫn là lão cao nói ngươi là vì theo đuổi một cái nữ học sinh, cho nên mới đi bên kia. Ta năm đó hỏi lão cao, rốt cuộc là như thế nào học sinh, lão thăng chức là cười mà không nói, còn nói chờ chuyện tốt thành lúc sau, hắn có thể lấy bà mối bao lì xì. Nhắc tới năm đó sự tình, Trần Chí Sâm trên mặt cũng là ý cười, năm đó niên thiếu khinh cuồng muốn làm gì liền đi làm, cũng không tưởng nhiều như vậy. Trương giáo thụ nói, ngươi cấp hải tử lấy tên kia tự, là còn nhớ thương cái kia nữ học sinh. Ngươi trở về lúc sau, trở về xem qua sao. Có lẽ có thể tái tục tiền duyên cũng nói không chừng. Vẫn là không nghĩ nhìn chính mình học sinh quá như vậy cơ khổ nhật tử. Trần Chí Sâm cười khổ lắc đầu, trở về không được. Trương giáo thụ nghe minh bạch, Nam Giang khẳng định là có thể trở về, chỉ có thể là cảnh còn người mất. Cũng là, đều hơn 20 năm, như vậy hoàn cảnh hạ, lại sao có thể không gả chồng đâu. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Trương giáo thụ liền cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau rời đi. Trần Chí Sâm tự mình đưa bọn họ lên xe, nhìn xe đi rồi, mới chống quải trượng vào nhà. Cả nhà cùng nhau uống xong ngọ trà thời điểm, Trần Bình Bình đưa ra chính mình muốn đi kinh đại. Ngũ thúc, ta quyết định, ta còn là đi ngươi trường học cũ. Ta từ Thẩm Nhất Minh đồng học bên này hiểu biết lúc sau, ta cảm thấy này trường học khả năng càng thích hợp ta. Ta nhớ rõ ngươi học chính là vật lý, phương diện này Hoa Đại có phải hay không càng thích hợp. Trần Bình Bình lắc đầu, ngũ thúc, ta đại học học chính là vật lý, ta lại đây bên này giao lưu, đương nhiên là muốn học không giống nhau đồ vật ta. Trần Chí Sâm đối với bọn nhỏ lựa chọn vẫn là thực mặc kệ tự do, hảo, vậy đi kinh đại. Bất quá này không phải cho các ngươi tới chơi, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Phải biết rằng, bao nhiêu người muốn cơ hội như vậy, đều không có. Các ngươi muốn quý trọng đọc sách cơ hội. Ngũ thúc, ta chưa bao giờ sẽ ở học tập chuyện này mặt trên mặc kệ chính mình, ngươi yên tâm đi. Trần Bình Bình thập phần tự tin nói. Ba ba, ta cũng phải đi kinh đại. Trần Tư Nam nói, nếu Bình Bình tỷ nói tốt, kia khẳng định là tốt, ta cũng muốn đi. Trần Chí Sâm nói, chính ngươi suy xét hảo sao? Suy xét hảo, ta liền phải đi kinh đại. Trần Chí Sâm không tỏ ý kiến gật đầu. Lại hỏi Trần Niệm Giang, Niệm Giang đâu? Ba, ta hy vọng có thể ở ngài bên người học tập, ta đã tốt nghiệp mấy năm, hiện tại khuyết thiếu chính là thực chiến kinh nghiệm. Trần Chí Sâm nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi đi theo Tiểu Khâu bên người học tập đi, hắn cùng ta nhiều năm, năng lực không tồi. Trần Niệm Giang mất mát gật gật đầu. Sự tình nói xong, Trần Chí Sâm liền phải ngủ trưa, thân thể hắn không phải thực hảo. Đặc biệt là về nước lúc sau, còn không có thích đứng lại đây, Trần Bình Bình chuẩn bị đi kinh đại đi một chuyến, thực địa khảo sát, Trần Tư Nam thấy thế, cũng theo đi ra ngoài. Trần Niệm Giang chuẩn bị đi, bị Trần Chí Sâm cấp gọi lại, Niệm Giang. Trần Niệm Giang cung kính nói, ba, chuyện gì muốn phân phó ta sao? Về sau ở quốc nội thời gian sẽ rất nhiều, ngươi muốn tìm ngươi thân sinh cha mẹ. Liền đi tìm đi. Có thể thử đăng báo nhìn xem. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ bộ dáng đi. Trần Niệm Giang túi lầu nói, nhiều năm như vậy, bộ dáng có chút mơ hồ. Hơn nữa, ta cũng không biết bọn họ còn ở đây không. Thử xem đi, ta năm đó đáp ứng ngươi ba mẹ sự tình, cũng muốn cho bọn hắn một công đạo. Bọn họ nếu nhìn đến ngươi cùng Tư Nam trưởng thành, hẳn là sẽ thật cao hứng. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Trần Niệm Giang gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chờ Trần Niệm Giang đi rồi, Trần Chí Sâm ngồi ở đầu giường, từ tủ đầu giường lấy ra album. Bên trong chỉ có một chương ảnh chụp. Năm đó đi gấp, những cái đó bảo tồn ảnh chụp cũng chưa. Nay một chương, vẫn là năm đó hắn trước khi rời đi chiếu, sau lại vẫn luôn tùy thân mang theo mới có thể bảo tồn. Thẩm Nhất Minh về đến nhà thời điểm, bà ngoại đang ở ngủ trưa, Tả Đan Đan ở trong sân đọc sách. Bên cạnh Thẩm Hữu Hữu cầm một quyển sách lăn qua lộn lại phiên trang. Bất quá bộ dáng học vẫn là rất giống. Thẩm Nhất Minh trực tiếp đem Thẩm Hữu Hữu ôm vào trong ngực, sau đó ngồi ở Tả Đan Đan bên người, ở trên mặt nàng hôn một cái. Tả Đan Đan cười nói, hôm nay như thế nào, học được cái gì không? Được lợi không ít Thẩm Nhất Minh thần thái phi dương nói, ta hiện tại trong óc có thể tưởng tượng ra tương lai chúng ta quốc gia bộ dáng. Tuy rằng có chút hư ảo, chính là làm lòng ta động. Ta hy vọng ta sinh thời, có thể nhìn đến quốc gia phát triển trở thành ta trong ngộng tưởng bộ dáng. Chuyện đó nhất định. Tả Đan Đan đếm trên đầu ngón tay, chúng ta hiện tại mới hơn 20, ngẫm lại vài thập niên biến hóa bao lớn a. Nhất Minh đồng chí, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi nhất định có thể sống đến tóc biến bạch hàm răng rất quang. Thẩm Nhất Minh tức khắc vui vẻ, liền cơm đều sẽ không làm người, cùng hắn nói muốn chiếu cố hắn. Cũng liền nhà bọn họ Đan Đan có thể nói đến xuất khẩu. Đan Đan, ta khả năng. nhìn đến ngươi thân nhân. Ngươi có phải hay không cũng gặp gỡ? Tả Đan Đan thần sắc sửng sốt, ngươi là nói, ngươi hôm nay đi làm khách địa phương, chính là bọn họ ra. Thẩm Nhất Minh gật đầu, 89/10. Ta ở Trương giáo thụ bên này hỏi thăm quá, vị kia Trần tiên sinh đã từng ở Nam Giang Đại học đọc qua thư. Tả Đan Đan chỉ nghĩ cảm khái một câu, nay cầu huyết duyên phận cũng quá thần kỳ. Ông trời cũng đặc nhiệm tính, thế nào cũng muốn đem người cấp thấu cùng nhau a. Nàng ôm thư tiếp tục xem, coi như không biết đi, dù sao ta mẹ cùng ta ba cảm tình hảo. Năm đó sự tình đều đi qua, liền tính gặp cũng không gì. Thẩm Nhất Minh nói, vị kia Trần tiên sinh nhìn quá cũng không phải thực hảo. Thân thể trạng huống không tốt, chân cẳng tàn tật. Tả Đan Đan trầm mặc một chút, cảm khái nói, mặc kệ như thế nào, đều nhiều năm như vậy. Nhất Minh, ta không nghĩ thay đổi hiện tại sinh hoạt. Cũng không nghĩ làm ta ba mẹ bên kia nháo không bình tĩnh. Ta tới kinh thị phía trước, bà ngoại liền cùng ta nói, làm ta chớ quên ai dưỡng ta lớn lên. Ta tưởng, bọn họ cũng không hy vọng ta ba đã chịu thương tổn đi. Hảo, vậy coi như cái gì cũng không biết đi. Thẩm Nhất Minh ôm nàng nói. Thẩm Hữu Hữu bị hai người tễ ở bên trong, một chút cũng không thoải mái, duỗi tay đẩy hai người. Đại đại, ba ba đại đại, mụ mụ đại đại. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cười một người ở trên mặt hắn hôn một cái. Tả Đan Đan cười, hữu hữu đại đại. 11 quốc khánh tiết thu giả, một lần nữa bắt đầu đi học. Kinh đại lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tả Đan Đan một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, chuẩn bị đi học, phụ đạo viên liền lánh một vị tân đồng học vào được. Nhìn đến tân đồng học, Tả Đan Đan sờ sờ chính mình cái chán. Vị này chính là đến từ Mít Lý Công Trần Bình Bình đồng học, nàng lần này làm xếp lớp sinh lại đây, chủ yếu là hiểu biết quốc nội giáo dục hình thức, về sau đại gia nhiều hơn giao lưu, sinh hoạt thượng cùng học tập thượng cũng cho nhất định chiếu cố. Nghe được là nước ngoài trở về học sinh, mọi người đều cảm thấy hứng thú đến không được, đều nhìn chằm chằm Trần Bình Bình xem. Trần Bình Bình đồng học, chính ngươi tìm vị trí ngồi đi. Phu đạo viên cười nói. Trần Bình Bình chạy nhanh nói lời cảm tạ, sau đó trực tiếp tìm được Tả Đan Đan bên cạnh vị trí ngồi xuống. Tả Đan Đan đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Tả Đan Đan cười cười, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ đến chúng ta nơi này đi học. Ta cũng không nghĩ tới, ta phía trước chuẩn bị đi Hoa Đại, chính là ta cảm thấy nếu là giao lưu học tập, liền phải học được càng thêm rộng khắp một chút. Đầu tiên hiểu biết quốc nội giáo dục hình thức, mới có thể biết quốc nội học tập chẳng huống. Trung y thì không phải nói chuyện cứu đúng bệnh hốt thuốc sao, học tập cũng đến như vậy. Trần Bình Bình nghiêm túc nói. Tả Đan Đan cảm thấy, người này bậy bạ bản lĩnh cũng rất đại. Trên mặt cười nói, ngươi nói phi thường có đạo lý. Đồng học, về sau ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng chúng ta đại gia nói, quan tâm lẫn nhau học tập. Mọi người xem mới tới học sinh thế nhưng cùng Tả Đan Đan nhất kiến như cố, liêu như vậy vui vẻ. Sôi nổi cảm thấy người này tuệ nhãn như đuốc, lại cảm thấy Tả Đan Đan quả nhiên có lực ngưng tụ. Hai người đây là ăn nhịp với nhau. Tả Đan Đan phát hiện, Trần Bình Bình bậy bạ về bậy bạ, học tập vẫn là thực nghiêm túc, nương nàng nổ thẻ phục nghiêm túc làm bút ký, hoa trọng điểm, một bộ nghiêm túc học tập bộ dáng. Nàng cảm thấy, nếu vị này Trần Bình Bình không tâm tư khác, làm hảo đồng học cũng không phải không thể. Tan học sau Tả Đan Đan cũng không đi ra ngoài, liền túi đầu tiếp tục đọc sách, hướng Hồng Hoa thượng một chuyến vê đút cờ trở về, trên mặt vẻ mặt kinh hoàng. Tả Đan Đan, đại sự không ổn a. Tả Đan Đan vừa nghe lời này, liền đánh cái run, hướng Hồng Hoa đồng học, phát sinh gì sự. Hướng Hồng Hoa kích động nói, ta mới vừa thượng vê đút cờ, nghe mấy nữ sinh thảo luận, nói mới vừa trải qua tuyên truyền lan thời điểm, có người dán thổ lộ tin, muốn bắt đầu theo đuổi Thẩm Nhất Minh đồng học. Những người khác nghe được lời này, tức khắc kinh động. Ai a, to gan như vậy, không đúng, là như vậy không biết xấu hổ, cũng dám như vậy chính đại quang minh theo đuổi nhân gia đàn ông có vợ. Trần Bình Bình kinh ngạc nói, quốc nội hiện tại không khí như vậy mở ra sao, theo đuổi người to gan như vậy. Không phải nói liền yêu đương cũng không dám ở trên đường cái bắt tay sao. Nàng về nước lúc sau chính là làm một phen nghiên cứu. Tả Đan Đan nghiêm túc nói, này không phải quốc nội không khí, cái này kêu không biết xấu hổ. Loại việc lớn này nhi như thế nào có thể mặc kệ đâu, mặc dù Tả Đan Đan bản nhân không quan tâm, cũng tin tưởng Thẩm Nhất Minh, nhưng là lớp học những người khác so nàng còn sốt ruột, lôi kéo Tả Đan Đan cùng đi tuyên truyền lan tìm cái kia không biết xấu hổ, sau đó làm trường học xử phạt loại người này. Tới rồi tuyên truyền lan lúc sau, nhìn kia mặt trên chữ viết, mọi người đều thực ghé mắt, này ai à, viết chữ như vậy xấu, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Nhìn xem phía dưới là khoản, kinh tế hệ Trần Tư Nam. Thiên A, còn dám lưu tên, quá không biết xấu hổ. Kinh đại vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này, không ngừng trắng trợn táo bạo theo đuổi nam nhân, hơn nữa theo đuổi vẫn là nhân gia đàn ông có vợ. Càng làm cho người cảm thấy kỳ ba chính là, thế nhưng còn chính mình dán tới rồi tuyên truyền lan mặt trên. Chuyện này kỳ ba làm người đều hoài nghi, này tin rốt cuộc có phải hay không này là khoảng Trần Tư Nam đồng học viết. Không phải là ai trò đùa dai làm phá hư đi. Không phải trò đùa dai. Trần Bình Bình chắc chắn nói. Hướng Hồng Hoa nói, ngươi như thế nào biết? Trần Bình Bình có chút xấu hổ, nàng cùng ta giống nhau, hôm nay mới nhập học, không có khả năng có người nhận thức nàng, càng chưa nói tới có người trò đùa dai. Hơn nữa, nàng chữ viết, ta nhận thức. Cái kia Trần Tư Nam từ nhỏ liền không thích học Zét Văn, nếu không phải trong nhà đều nói Zét Văn, chỉ sợ liền tiếng Trung Quốc đều sẽ không nói. Liên này xấu tự, cũng liền nàng có thể viết đến ra tới. Mọi người một trận trầm mặc. Hướng Hồng Hoa giật mình nói, đồng học, các ngươi nước ngoài không khí vẫn luôn như vậy không cần. Buôn phóng sao? Trần Bình Bình lời lẽ chính đang nói, không, này không phải xã hội phổ biến hiện tượng, này chỉ là nàng cá nhân hành vi. Nước ngoài tuy rằng tôn trọng hôn nhân luyến ái tự do, chính là kia cũng chỉ là nhằm vào độc thân nam nữ. Triệu Tiên Tiến nói, hảo, hiện tại nếu xác định là vị này Trần Tư Nam đồng học làm, như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Như vậy không biết xấu hổ, bại hoại xã hội không khí, đương nhiên là dán báo chữ to. Hướng Hồng Hoa tức giận nói, này muốn sớm chút năm, trực tiếp kéo trên đường cái cạo âm dương đầu. Vận khí thật tốt, thế nhưng đuổi kịp hảo lúc. Triệu Tiên Tiến nhìn tuyên truyền lan, nhân ra chính mình đã dán, chúng ta lại dán cũng không thú vị. Nói nữa, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Hắn nhìn về phía Tả Đan Đan, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, chúng ta nghe ngươi. Người này Zét Văn thật kém, nhìn một cái này tự nhiều xấu, còn có câu nói cũng không lưu loát. Tả Đan Đan lời bình nói, ngươi môn xem nàng viết, ta từ nay bắt đầu muốn theo đuổi Thẩm Nhất Minh đồng học. Đặc tại đây tuyên bố, nay quả thực chính là làm cho cười. Tả Đan Đan nói xong lúc sau, nghiêm túc nói, liền này biểu hiện ra ngoài tố chất, ta tin tưởng trừ phi bị mù mắt, bằng không Nhất Minh đồng học khẳng định trướng mắt. Cho nên đây là vị đồng học này một bên nhiệt tình. Chính là tự mình đa tình. Bất quá loại chuyện này quá nghiêm trọng, quả thực bay lên tới rồi dạy hư xã hội không khí, khiến cho quốc nội đối nước ngoài hiểu lầm vấn đề lớn. Ta kiến nghị nghiêm túc xử lý. Tuy rằng chúng ta không phải kinh tế hệ, bất quá làm tư tưởng tích cực sinh viên, chúng ta có nghĩa vụ ngăn cản loại này hành vi. Ta cùng lớp trưởng đi thông chi dạy dỗ chỗ, lại lưu lại mấy cái đồng học ở chỗ này bảo vệ cho chứng cứ. Còn tưởng rằng Tả Đan Đan đồng học sẽ đi kinh tế hệ bên kia đại náo. Quả nhiên vẫn là bọn họ chi bộ thư ký, cùng người khác chính là không giống nhau a, không quan tâm chuyện gì nhi đều là từ đại cục xuất phát, trầm ổn. Đại gia cũng không hảo tiếp tục lưu lại nơi này xem náo nhiệt, sôi nổi về phòng học đi. Nhưng thật ra Chu Mẫn trên mặt mang theo hơi hơi kích động. Nàng không tin Thẩm Nhất Minh sẽ vứt bỏ một cái nước ngoài trở về cao tài sinh. Dạy dỗ chỗ bên này thực mau liền nhận được cử báo. Chủ nhiệm giáo dục nhìn đến này thổ lộ tin lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là này nơi nào toát ra tới kẻ điên. Bất quá hiểu biết Trần Tư Nam tình huống lúc sau, bọn họ cũng không hảo trực tiếp động thủ, vì thế chạy nhanh cùng kinh tế hệ bên này lãnh đạo liên hệ. Nhìn xem muốn xử lý như thế nào mới thỏa đáng. Kinh tế hệ bên này nghe được tin tức cũng nháo phiên thiên, cùng giáo dục hệ bên này so sánh với, bọn họ biết tin tức thời điểm hơi chút chậm điểm nhi. Có người nhìn đến tin lúc sau, lập tức chạy đến trong phòng học mặt truyền khai. Đại gia ai cũng không nghĩ tới, cái này ngày đầu tiên tới lớp học dương học sinh, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn chúng Thẩm Nhất Minh đồng học, hơn nữa trực tiếp triển khai theo đuổi. Này có phải hay không còn không có biết rõ ràng nhân gia có tức phụ đi. Chẳng lẽ nước ngoài người đều như vậy buôn phóng không chú ý? Thẩm Nhất Minh từ trương giáo thụ văn phòng bên kia trở về, liền nghe được tin tức. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Hắn đi lên bục giảng, gõ gõ bảng đen. Lớp học đồng học đều an tĩnh lại. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, các vị đồng học, vừa mới kinh nghe một cái khó nghe tin tức. Ta lại lần nữa nói rõ, ta ái nhân là giáo dục hệ Tả Đan Đan đồng học, chúng ta cảm tình hòa thuận, là từng người linh hồn bạn lữ, chuẩn bị nắm tay cả đời. Cho nên, chúng ta không tiếp thu bất luận cái gì không đạo đức hành vi. Tỷ như tuyên truyền lan mặt trên lá thư kia, đã nghiêm trọng xâm phạm ta cá nhân danh dự, thậm chí ảnh hưởng trường học không khí, chuyện này cần thiết nghiêm túc xử lý. Nói xong lúc sau, trực tiếp cầm sách vở ra phòng học. Trong phòng học tức khắc một trận cãi cọ ồn ào, đều che miệng bắt đầu nhạc cười. Cảm thấy Thẩm Nhất Minh quá đâu, một chút cũng không bận tâm nhân gia Dương học sinh mặt mũi, đem nhân gia thổ lộ coi như là thập phần không tốt tin tức. Ha ha ha. Quay đầu nhìn lại, này nữ học sinh cũng chạy, không phải là truy Thẩm Nhất Minh đồng học đi đi. Bên ngoài, Trần Tư Nam đuổi theo Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh đồng học, ngươi vừa mới kia lời nói là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, vị đồng học này, ta biết ngươi là từ nước ngoài trở về, cho nên rét văn không tốt. Bất quá nơi này dù sao cũng là Trung Quốc, kiến nghị ngươi vẫn là hảo hảo học giỏi rét văn đi. Thẩm Nhất Minh lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đi xuống lầu. Trần Tư Nam lại muốn đuổi theo đi lên, lăng là không đuổi tới người. Tức khắc khí dậm chân. Thầm hận chính mình phía trước thế nhưng điều tra rõ ràng, chỉ nghĩ chiếm trước tiên cơ, trước đem danh nghĩa định ra tới, như vậy Trần Bình Bình liền không thể lại theo đuổi Thẩm Nhất Minh. Nàng cũng không nghĩ tới, một cái không có gì kiến thức học sinh, thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng theo đuổi. Còn không phải là một cái kinh đại đệ tử nghèo sao, có gì đặc biệt hơn người. Nàng ba chính là Trần Chí Sâm. Liên bọn họ đại lãnh đạo đều gặp qua người. Thẩm Nhất Minh trực tiếp đi hệ lấy chính mình cá nhân danh dự bị tổn hại, yêu cầu trừng phạt loại này hành vi lấy chính không khí. Kinh tế hệ lãnh đạo cũng từ dạy dỗ chỗ bên kia biết tin tức, lúc này đều đau đầu. Này dù sao cũng là trường học an bài tiến vào học sinh, có thể hay không ảnh hưởng cái gì đại cục đâu. Vì thế đem chuyện này hội báo cho hệ chủ nhiệm. Hệ chủ nhiệm Cao Thành Trương đã thật lâu mặc kệ hệ sự tình, hắn tuổi tác lớn, cũng liền quải cái danh mà thôi. Hơn nữa mấy năm trước bị điểm nhi tội, thân thể không phải thực hảo. Vẫn luôn ở tĩnh dưỡng đâu. Nghe thế chuyện từ đầu đến cuối lúc sau, liền chống quải trượng tới trường học. Đầu tiên cùng Thẩm Nhất Minh thấy một mặt. Thẩm Nhất Minh đồng học, ngươi xác định muốn truy cứu chuyện này sao? Nay khả năng sẽ quan hệ đến chúng ta cùng Hoa Kiều chi gian một ít quan hệ vấn đề. Thẩm Nhất Minh chân thành nói, chuyện này nếu là ta cá nhân sự tình, ta nhất định sẽ không truy cứu. Chính là này không chỉ có quan hệ đến ta cá nhân, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ trường học không khí. Bởi vì là Hoa Kiều, cho nên liền khoan dung bọn họ loại này không đạo đức hành vi, kia về sau làm bổn giáo sinh viên như thế nào phục chúng. Tái xuất hiện loại này không đạo đức sự tình, trường học lại lấy loại nào lập trường đi xử phạt học sinh. Nếu không xử phạt, có phải hay không liền đại biểu trường học duy trì loại này cách làm? Kia về sau, kinh đại không khí ở đâu, mặt mũi gì tồn? Cao Thành Trương rất có hứng thú đánh giá Thẩm Nhất Minh, đột nhiên xoay cái đề tài, ngươi văn chương ta xem qua, tuy rằng còn có chút non nớt, bất quá đã nhìn ra được tới tư chất của ngươi không tồi, ánh mắt cũng không tồi. Nghe nói Lao Trương còn thu ngươi vì quan môn đệ tử, đối với ngươi rất là coi trọng a. Thẩm Nhất Minh cung kính nói, là Lao sư hắn nâng đỡ. Kia cũng là ngươi có chút bản lĩnh. Không tồi a, Lao Lý vẫn là rất có phúc khí, có thể tìm được ngươi một hạt giống tốt như vậy làm ngoại tôn nữ tế. Cao Thành Trương cười nói. Thẩm Nhất Minh thần sắc hơi hơi giật giật, biết vị này chính là Đan Đan ông ngoại thường thường nói lên láo hưu. Trong lòng bắt đầu suy tư chuyện này như thế nào không đắc tội ông ngoại vị này cố nhân dưới tình huống, lại có thể đạt tới mục đích của chính mình. Nếu hắn không làm điểm cái gì, về nhà Tả Đan Đan đồng chí là sẽ truy cứu hắn. Cao Thành Trương cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta tuy rằng cùng lao lý là bằng hữu, bất quá ta cũng sẽ không cầm nhân tình khiến cho ngươi lui một bước. Liền giống như ngươi nói giống nhau, này rốt cuộc quan hệ toàn bộ trường học không khí, không thể không trừng phạt. Ta làm ngươi lại đây, chủ yếu là thông chi ngươi một tiếng, cuối năm có cái rất quan trọng hội nghị, ta chuẩn bị mang ngươi cùng đi, ngươi muốn trước chuẩn bị một chút ta. Cao chủ nhiệm, xin hỏi là cái gì hội nghị? Ta cũng hảo nhằm vào làm chuẩn bị. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc hỏi. Cao Thành Trương nói, quan hệ trọng đại, ngươi liền chuẩn bị một chút kinh tế phương diện tư liệu liền hảo. Thẩm Nhất Minh ý thức được cái gì, trong lòng hung hăng nhảy vài cái, trên mặt chấn định nói, cảm ơn Cao chủ nhiệm, ta nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Thẩm Nhất Minh sau khi rời khỏi, Cao Thành Trương liền cấp trường học dạy dỗ chỗ gọi điện thoại, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, mặt khác ta đi câu thông. Kinh đại dạy dỗ chỗ lập tức phát ra thông báo phê bình, ghi lại vi phạm nặng xử phạt. Đương nhiên, nhân ra là lại đây giao lưu xếp lớp sinh, hồ sơ cũng không ở bên này, bất quá vẫn như cũ có thể tiến hành toàn giáo thông báo phê bình. Làm người lấy làm cảnh giới. Tan học sau, Tả Đan Đan liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh ở dưới lầu chờ nàng đâu. Nàng cố ý sụ mặt ngồi trên xe, sau đó véo véo Thẩm Nhất Minh. Nhất Minh đồng chí, ngươi chiêu này ông dẫn điệp công phu cũng thật không nhỏ a. Ta này vừa lơ đãng liền nhiều một cái tình địch. Thẩm Nhất Minh nhận mệnh dẫm lên xe, này ngươi nhưng trách oan ta. Ta nhưng không thấy ra tới nàng nơi nào coi trọng ta. Nhân gia này không đều toàn giáo sao. Tả Đan Đan vẻ mặt không tin. Thẩm Nhất Minh đối cái kia Trần Tư Nam không có hứng thú, nàng là tin tưởng. Nhưng Trần Tư Nam đều làm này phân thượng, còn có thể đối Thẩm Nhất Minh không ý tưởng. Thẩm Nhất Minh nói, nàng đó là không có việc gì tìm việc. Ta cân nhắc một chút, nàng có thể là cố ý làm như vậy. Tả Đan Đan nghe ra nơi này có chuyện xưa, hứng thú bừng bừng nói, tới tới tới, nói đến ta nghe một chút. Ta phân tích một chút, nàng làm như vậy có hai loại khả năng. Cảm thấy chính mình thân phận ưu việt, muốn tìm quốc nội đệ tử nghèo tới một hồi tình yêu, Trương Hiển chính mình không giống người thường. Mặt khác một loại khả năng chính là, nàng cùng người cạnh tranh. Đừng cái gì manh mối a. Tả Đan Đan khó hiểu nói. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi nhận thức vị kia tân bằng hữu ngày hôm qua hướng ta hỏi thăm ngươi, biết ta và ngươi quan hệ lúc sau, biểu hiện có điểm nhiệt tình. Khả năng làm người hiểu lầm. Ta nhìn ra hai vị này quan hệ không phải rất hòa thuận. Cho nên khả năng nàng hôm nay làm như vậy, chỉ là vì làm ngươi vị kia tân bằng hưu không cao hứng. Tả Đan Đan tức khắc tấm tắc ra tiếng, này đến nhiều tự tin chính mình một truy là có thể đuổi theo ngươi a quả thực ở vũ nhục ta ánh mắt. Trần gia có thể dưỡng ra người như vậy, ta phải càng thêm kiên quyết, thiếu cùng bọn họ liên lụy. Trần gia bên này, Trần Chí Sâm thần sắc nặng nề nhìn ngồi ở đối diện trên sofa huynh muội hai. Bên cạnh Trần Bình Bình lòng đầy căm phẫn nói. Hôm nay vẫn luôn có người hỏi ta, chúng ta ở nước ngoài đã chịu giáo dục có phải hay không như vậy buôn phóng, còn có người hỏi ta, nói nhà của chúng ta người làm chúng ta về nước học tập, có phải hay không làm chúng ta tới học tập quốc nội tốt đẹp không khí. Ngũ thúc, ta cũng muốn biết, Trần Tư Nam đi trường học rốt cuộc là vì học cái gì? Vì cái gì nàng đi trường học ngày đầu tiên, liền nháo ra như vậy hoang đường sự tình? Nàng theo đuổi vị kia Thẩm Nhất Minh đồng học thê tử. Vẫn là ta cùng lớp đồng học đâu. Gia đình người khác hạnh phúc mỹ mãn, trai tài gái sắc. Nếu không phải bọn họ tình so kim kiên, lần này sự tình liền đủ để cho vị này nữ đồng học đối nàng trượng phu sinh ra bất mãn. Ngươi nói bậy, ta căn bản liền không biết cái kia Thẩm Nhất Minh kết hôn. Bằng không ta sẽ không làm như vậy. Trần Tư Nam phản bác nói. Nàng lại thế nào cũng sẽ không coi trọng đàn ông có vợ, càng đừng nói vẫn là quốc nội đàn ông có vợ. Không phải đàn ông có vợ, ngươi là có thể ở khai giảng ngày đầu tiên làm ra chuyện như vậy sao? Trần Chí Sâm thần sắc nghiêm túc nói, ta làm ngươi về nước tiến vào đại học, là làm ngươi học tập tri thức, không phải làm ngươi làm ra chuyện như vậy. Ngươi có biết hay không, hiện tại quốc nội nhiều ít người trẻ tuổi không có cơ hội tiến vào đại học, ngươi có thể ở cái này cao đẳng học phủ đi học, là cỡ nào may mắn sự tình. Ngươi thế nhưng như thế không quý trọng, thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Ba ba, ta không không quý trọng, ta cũng không có ảnh hưởng học tập. Trần Tư Nam ủy khuất đỏ đôi mắt. Trần Niệm Giang chạy nhanh nói, ba, là ta không quản hảo Tư Nam, làm nàng đã làm sai chuyện tình, ta nguyện ý bị phạt. Trần Chí Sâm nhắm mắt lại trường ra một hơi, bình tĩnh nói, Tư Nam viết một phong kiểm điểm thư giao cho trường học, mặt khác, hướng Thẩm Nhất Minh đồng học cùng hắn thê tử xin lỗi. Ba ba. Ta như vậy về sau ở trường học một chút mặt mũi cũng đã không có. Trần Tư Nam kích động nói, ta không nghĩ đi trường học, ta tưởng hồi nước Mỹ. Tư Nam, ngươi không cần nói nữa. Trần Niệm Giang kinh hoàng nói. Trần Chí Sâm đứng lên, một câu không nói trực tiếp đi ra ngoài. Trần Bình Bình đối với Trần Tư Nam làm mặt quỷ một phen, sau đó chạy nhanh theo đi ra ngoài. Ca, ngươi xem ba ba hiện tại một chút cũng không đau chúng ta. Trần Tư Nam ủy khuất nói. Nàng phát hiện ba ba từ trở lại quốc nội lúc sau, tính tình liền bắt đầu thay đổi. Trần Niệm Giang thở dài nói, Tư Nam, ngươi muốn hiểu chuyện, không cần lại chọc ba sinh khí. Ba cho ngươi đi trường học học tập, ngươi vì cái gì không hảo hảo quý trọng. còn nói cái gì phải về nước Mỹ sự tình. Ta không thích nơi này, ta liền tưởng hồi nước Mỹ đi. Trần Tư Nam khóc ròng nói. Ngươi còn như vậy chọc ba sinh khí, ngươi là cả đời cũng chưa cơ hội hồi nước Mỹ. Trần Niệm Giang thanh âm trầm thấp nói. Trần Tư Nam hàm chứa nước mắt nói, vì cái gì, chúng ta không phải ở nước Mỹ lớn lên sao, đó là nhà của chúng ta. Kia không phải chúng ta ra, nơi này mới là. Ở ba trong lòng, nơi này mới là chúng ta quốc, nhà của chúng ta. Tư Nam, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải ba thân sinh hài tử. Ngươi biết không, ba mấy ngày hôm trước làm ta tìm kiếm chúng ta thân sinh cha mẹ. Trần Tư Nam tức khắc sửng sốt, vì cái gì a? Trần Niệm Giang nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta trưởng thành, ba đã còn tình cảm, hắn đã có thể không cần lại quản chúng ta. Hắn muốn đem chúng ta trả lại cho chúng ta thân sinh cha mẹ. Không cần chọc hắn sinh khí, hắn cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy ôn hòa dễ thân. Còn tình cảm lúc sau, hắn tùy thời đều khả năng không cần chúng ta. Có thể ở nước Mỹ loại địa phương kia đánh ra một mảnh thiên người, sao có thể chỉ là đơn giản đãi nhân ôn hòa. Trần Tư Nam đầu trống rỗng. Hậu hoa viên, Trần Chí Sâm chính giơ quải trượng nhìn trong viện hoa hoa thảo thảo. Trần Bình Bình theo ở phía sau nói, Ngũ Thúc, ngươi chính là quá quán bọn họ, trước kia còn chưa tính. Lần này nháo đến trong trường học mặt đi. Đều cho rằng chúng ta từ nước ngoài trở về người tác phong đều có vấn đề đâu. Trần Chí Sâm một câu không nói, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Bình Bình nhìn nàng Ngũ Thúc không cao hứng, lại nói, Ngũ Thúc, Nam Giang bên kia thật sự tìm không thấy sao, nếu không ta xin nghỉ trở về tìm xem đi. Không cần đi, không cần đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Trần Chí Sâm nói. Trần Bình Bình nghe được lời này. Trong lòng một cái lộp bộ, Ngũ Thúc, tin tức xác định sao, có lẽ không đâu. Khó trách Ngũ Thúc về nước lúc sau, liền lại không nhắc tới muốn đi tìm người nói. Nàng lần trước hỏi một câu, Ngũ Thúc liền nói tìm không thấy. Nàng còn tưởng rằng là thật sự tìm không thấy. Trần Chí Sâm nhìn Trần Bình Bình nói, Bình Bình, hảo hảo niệm thư, Trần gia gánh nặng, ta không biết ta còn có thể gánh bao lâu. Về sau phải nhờ vào các ngươi trẻ tuổi. Trần Bình Bình tức khắc đỏ đôi mắt, Ngũ Thúc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, Gia Gia nói, ngươi là Trần Gia trụ cột, ngươi muốn chống chúng ta cái này đại gia. Nàng khi còn nhỏ thường xuyên nghe Gia Gia nãi nãi nói, bọn họ Trần Gia hốt hoảng đi vào nước Mỹ, bị chịu đả kích. Thiếu chút nữa liền vô pháp dừng chân, đại bá không có âm tín, nhị thúc lại một lòng nghiên cứu khoa học, nàng ba ba càng là tính tình mềm yếu, tứ thúc tính tình quá mức ngay thẳng, duy độc Ngũ Thúc có thể đương đại nhậm. Ngũ Thúc ở nước Mỹ tu dưỡng một năm mới miễn cưỡng đỡ quải trượng vì Trần gia buôn ba, mới chậm rãi có Trần gia củng cố gia nghiệp. Nàng từ nhỏ liền cảm thấy Ngũ Thúc là Trần gia thiên, nghĩ không ra nếu Trần gia không có này phiến thiên sẽ thế nào. Ngũ Thúc, ngươi nhất định phải hảo hảo, ta nghe ngươi, ta sẽ hảo hảo học tập. Ta sẽ vì ngươi chia sẻ. Ca ca tỷ tỷ bọn họ cũng ở nước Mỹ vì ngươi chia sẻ. Về sau ngươi sẽ không vất vả như vậy. Trần Chí Sâm khẽ cười cười, ta tin tưởng các ngươi sẽ so với ta làm càng tốt. Trần Tư Nam mới đầu là không tin Trần Niệm Giang nói, nàng từ ký sự bắt đầu, Trần Chí Sâm chính là nàng ba ba, sao có thể không cần nàng cái này nữ nhi đâu. Chính là chờ Trần Chí Sâm từ ăn cơm đến đi nghỉ ngơi, đều một câu không cùng nàng nói lúc sau, nàng trong lòng liền khủng hoảng, không dám ngỗ nghịch Trần Chí Sâm, vì thế ngày hôm sau liền viết kiểm điểm tin giao cho trường học. Hiện giờ nàng đã là trường học danh nhân rồi, kiểm điểm tin rước lấy rất nhiều người vây xem. Hướng Hồng Hoa tìm Tả Đan Đan đi xem, Tả Đan Đan tỏ vẻ tự quá xấu, không nghĩ xem. Chọc đến Hướng Hồng Hoa xì một tiếng liền cười. Tả Đan Đan cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, nàng cũng không nghĩ tiếp tục truy cứu đi xuống, không cần thiết cùng Trần gia người vẫn luôn dây dưa không rõ. Nhưng mà tan học thời điểm, phụ đạo viên tới đem nàng hô đi ra ngoài. Đi theo phụ đạo viên tới rồi dưới lầu, nàng liền nhìn đến đứng ở dưới lầu nữ học sinh. Không cần hỏi, nàng là có thể đoán được người này thân phận. Tả Đan Đan nhướng mày, đôi mắt quét một chút, xuyên nhưng thật ra rất không tồi, trang điểm cũng có vài phần phong cách Tây. Bất quá cũng không hơn. Nếu là không có Âu phục phong cách Tây, cũng liền gần nói được với thanh tú. Phụ đạo viên nghiêm túc nói, Tả Đan Đan đồng học, vị này Trần Tư Nam đồng học nói là riêng tới tìm người xin lỗi. Các ngươi chính mình liêu trong chốc lát đi, hảo hảo câu thông. Nói xong vô vô Tả Đan Đan bả vai, ý bảo nàng không cần kích động, lúc này mới tránh ra. Trần Tư Nam nhìn đến Tả Đan Đan lúc sau, ngẩn ra một lát, nàng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không có khả năng gặp qua Tả Đan Đan, nàng chính là vẫn luôn ở nước ngoài lớn lên, sao có thể gặp qua người này đâu. Nàng đánh giá một chút Tả Đan Đan, cảm thấy cũng liền lớn lên tốt một chút, cũng không có gì xuất sắc địa phương. Ngươi chính là Tả Đan Đan. Tả Đan Đan cười nhạo một chút, đồng học, ngươi này không phải biết rõ cô hỏi sao, vừa mới ngươi tìm chúng ta lão sư kêu ta xuống dưới, ta nếu không phải Tả Đan Đan, ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải phải xin lỗi sao, chạy nhanh, ta còn trở về đi học đâu. Đối loại này không làm cho người ta thích người, Tả Đan Đan một chút cũng không nghĩ chú ý cái gọi là lễ phép. Nghe được Tả Đan Đan nói, Trần Tư Nam sắc mặt biến đổi, các ngươi cứ như vậy tố chất. Dùng loại này ngữ khí cùng người khác nói chuyện. Tả Đan Đan châm chọc cười, đối đãi không tố chất người, đương nhiên là phải dùng loại này ngữ khí. Vị đồng học này ngươi có thể đúng lý hợp tình theo đuổi ta trượng phu, nói vậy cũng là không có gì đạo đức tiêu chuẩn, càng chưa nói tới cái gì tố chất, cũng đừng yêu cầu người khác cùng ngươi giảng tố chất. Trần Tư Nam khí đến không được, nàng một lòng tới cấp nhân đạo khiểm, kết quả còn chịu một bụng khí. Tả Đan Đan nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi, cười nói, không phải phải xin lỗi sao, ngươi nói ta nghe đâu. Ngươi nếu là không nói, ta có thể đi. Trần Tư Nam một chút cũng không nghĩ xin lỗi, đối người như vậy xin lỗi, nàng cảm thấy nghẹn quất. Chính là nghĩ đến Trần Trí Sâm, nàng lại không dám không xin lỗi. Bằng không vô pháp cùng trong nhà công đạo. Nàng đỏ đôi mắt, trên mặt mang theo quật cường thần sắc, nhìn rất giống thời điểm bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Nhìn nàng bộ dáng này, Tả Đan Đan cảm thấy lị oai, xoay người liền đi. Vì người như vậy lãng phí thời gian cũng thật không thú vị. Ngươi từ từ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Trần Tư Nam chạy nhanh hô. Tả Đan Đan quay đầu lại, nói cái gì, xin lỗi nói. Không sai, Trần Tư Nam cắn răng. Tả Đan Đan chỉ tuyên truyền lan, nếu ngươi lúc trước theo đuổi ta trượng phu thời điểm, là chiêu cáo toàn giáo, hiện tại cho ta xin lỗi, đương nhiên cũng muốn chiêu cáo toàn giáo. Ta không chê ngươi viết chữ xấu. Ngươi trực tiếp cho ta viết tuyên truyền lan dán là được. Nhất định phải ngươi thân thủ viết Nga, ngươi tự, ta nhưng nhớ rõ ràng đâu. Nói xong liền trực tiếp xoay người lên lầu. Tả Đan Đan, ngươi từ từ, Tả Đan Đan, Trần Tư Nam ở sau lưng hô to, đáng tiếc Tả Đan Đan đầu cũng chưa hồi. Tới rồi trên lầu trong phòng học mặt, Trần Bình Bình liền tới bên người nàng hỏi thăm, vừa mới có phải hay không Trần Tư Nam tìm ngươi xin lỗi. Là ta ngũ thúc làm nàng tới. Ngươi tiếp thu nàng xin lỗi sao? Tả Đan Đan nói, ngươi gặp qua nhân gia xin lỗi thời điểm, vẻ mặt xem kẻ thù bộ dáng sao? Mới vừa ngươi vị kia đường muội tới tìm ta xin lỗi thời điểm, vẻ mặt xem thường người bộ dáng, nhìn ta cùng kẻ thù giống nhau. Tuy rằng không muốn cùng Trần Tư Nam bản nhân dây dưa, nhưng không đại biểu nàng không cắm đao. Đối với nàng địch nhân, nàng từ trước đến nay là vô khe hở cắm đao. Nghe được Tả Đan Đan nói, Trần Bình Bình cau mày. Nàng thật là chết cũng không hối cải á, trở về ta nhất định phải cùng ta ngũ thúc nói. Đúng rồi, nàng cũng không phải là ta đường muội, chỉ là ta ngũ thúc thu dưỡng mà thôi, nàng nhưng không thừa nhận chính mình cùng Trần Tư Nam là thân nhân. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, nhịn không được phun tào nói, ta nói thật, ngươi thúc kia ánh mắt cũng đặc kém, như thế nào thu dưỡng người như vậy à? Trần Bình Bình thở dài, đây là không có biện pháp sự tình. Kỳ thật ta năm đó cũng tiểu, liền nghe trưởng bối nói. Trần Tư Nam nàng ba mẹ năm đó đã cứu ta ngũ thúc, khiến cho ta ngũ thúc giúp đỡ nuôi lớn hải tử. Sau lại tới rồi nhà của chúng ta lúc sau, mấy tiểu bối thực bài xích các nàng huynh muội hai, ta ngũ thúc liền dứt khoát thu dưỡng bọn họ. Bọn họ cũng coi như nửa cái Trần gia người. Cứu ngươi ngũ thúc. Đúng vậy, lúc trước ta ngũ thúc từ xe lửa thượng nhảy xuống, thiếu chút nữa ngã chết, vừa lúc bị nàng ba mẹ đụng phải. Cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Đại nhân đều không thích để sự tình trước kia. Những việc này nhi ta cũng không thích cùng người khác nói, nhưng ta cảm thấy cùng ngươi rất có duyên phận. Trần Bình Bình nói xong, lại nhìn chằm chằm Tả Đan Đan nhìn, Tả Đan Đan, ngươi thật sự không phải Nam gia người sao? Tả Đan Đan còn đang suy nghĩ nàng ngũ thúc vì cái gì muốn nhảy xe lửa, nghe được nàng hỏi cái này vấn đề, trong lòng nghĩ hiện tại đều là một cái lớp học, loại sự tình này cũng giấu không được. Quá cố tình ngược lại mặc kệ hoài nghi. Vì thế nói, ta quê quán là Nam Giang. Trần Bình Bình tức khắc kinh ngạc nhìn nàng, ngươi còn nói ngươi là kinh thị người. Không sai a, ta hiện tại hộ khẩu là kinh thị. Tả Đan Đan vẻ mặt thản nhiên nói. Này nhưng không tính gạt người. Trần Bình Bình gật đầu, hình như là có chuyện như vậy, không tật xấu. Bất quá. Ngươi thật là Nam Giang người, vậy ngươi, ngươi là Nam Giang tỉnh thành. Nhà ta là chính cống nông dân, nhà của chúng ta tổ tiên tam đại bần nông, ta không phải tỉnh thành người, quê quán ly tỉnh thành đại khái có 6-7 tiếng đồng hồ xe trình. Chúng ta chỗ đó có người cả đời cũng chưa đã tới tỉnh thành đâu. Ta còn là sau lại cùng ta trượng phu kết hôn lúc sau, mới dọn đến tỉnh thành. Tả Đan Đan cười nói, nguyên lai là như thế này a. Trần Bình Bình tâm tình phức tạp, không biết là hy vọng Tả Đan Đan cùng người kia có quan hệ, vẫn là không quan hệ. Tuy rằng tâm tình phức tạp, nên cáo trạng vẫn là đến cáo trạng, về đến nhà Trần Bình Bình liền cùng Trần Trí Sâm nói Trần Tư Nam không xin lỗi sự tình. Trần Tư Nam còn chuẩn bị cáo Tả Đan Đan trạng, nghe được Trần Bình Bình nói chuyện của nàng, tức khắc nóng nảy, là nàng quá không lễ phép. Trần Bình Bình hoành nàng liếc mắt một cái, nói bừa, chúng ta lớp học cái nào người không khen Tả Đan Đan đồng học một câu đại khí, khoan dung. Đối đại đã từng hại nàng người, nàng đều có thể biểu đạt ra bản thân thiện ý nàng nếu là thật sự không lễ phép, ngày đó ngươi dán thổ lộ tin đến lúc đó, nhân ra là có thể tìm được trong phòng học đi tấu ngươi một đốn. Ba ba, ta thật sự muốn đi xin lỗi, là cái kia Tả Đan Đan thật quá đáng. Nàng thế nhưng làm ta viết xin lỗi tin dán ở tuyên truyền lan mặt trên. Trần Tư Nam ủy khuất nói. Nàng ở nước Mỹ cũng chưa chịu quá như vậy khí. Trần Trí Sâm an tĩnh ngồi, nghe xong lời nói lúc sau, ngẩng đầu nói, nếu là xin lỗi, tự nhiên là nên ấn người khác yêu cầu tới làm. Ngày mai viết xin lỗi tin. Ba ba, vì cái gì, ta về sau một chút thể diện cũng chưa. Trần Tư Nam kháng nghị nói. Trần Trí Sâm đứng lên, nghiêm túc nói. Chính mình phạm sai liền phải có gánh vác trách nhiệm chuẩn bị. Lần này lúc sau, ngươi cũng ghi nhớ giáo huấn, không cần tái phạm. Tư Nam, ngươi đã là cái người trưởng thành rồi, có chút đạo lý không nên lại làm ta dạy cho ngươi. Nói xong liền chống quải trượng, đi trên lầu thư phòng đi. Trần Bình Bình chạy nhanh theo đi lên. Trần Trí Sâm mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, liền nhìn đến Trần Bình Bình trộm theo kịp, còn có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngũ thúc. Ta này không phải đã lâu không bồi ngươi nói chuyện phiếm sao. Trần Bình Bình đi tới ngồi ở án thư đối diện. Trần Trí Sâm lắc lắc lục lạc, làm bảo mẫu đưa ly trà nóng đi lên, thuận tiện lại cấp Trần Bình Bình lộng điểm điểm tâm. Thượng trà bánh lúc sau, Trần Trí Sâm đem điểm tâm hướng Trần Bình Bình trước mặt đẩy đẩy, chính mình uống trà xem báo chí. Trần Bình Bình cắn một ngụm tiểu điểm tâm, ngũ thúc, ngươi nói, trên đời này có hay không người hội trưởng giống nhau như lúc ca. Trần Trí Sâm uống một ngụm trà, nghiêm túc nói, từ khoa học góc độ tới nói, mặc dù là song bảo thai cũng có chênh lệch, cho nên hoàn toàn giống nhau là không có khả năng. Ta là nói độ cao tương tự. Trần vừa thấy liền cùng một người giống nhau. Trần Bình Bình có chút khoa trương nói. Trần Trí Sâm khẳng định nói, có, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Lại buồn bực nói, như thế nào đột nhiên tìm ta hỏi cái này loại vấn đề. Trần Bình Bình vừa định nói Tả Đan Đan sự tình, nhưng lại phát hiện chính mình không thể nào mở miệng. Chẳng lẽ muốn nói, phát hiện một cái cùng nàng ngũ thẩm lớn lên rất giống người. Nói lại có ích lợi gì, người nọ lại không phải ngũ thẩm, bạch bạch làm ngũ thúc nhớ tới chuyện thương tâm thôi. Nàng thử nói, ngũ thúc, ngươi thật sự không chuẩn bị thành ra sao. Trần Trí Sâm bưng chén trà tay dừng một chút, cười nói, Bình Bình, ta tuổi này nói này đó nhưng không thích hợp. Nhưng ngũ thúc còn thực tuổi trẻ. Trần Trí Sâm hơi hơi mỉm cười, ta thời gian còn phải dùng tới làm rất nhiều sự tình, xây dựng tổ quốc, khởi động chân ra. Ta muốn vội sự tình rất nhiều. Ngươi cũng đừng nghĩ những việc này, nhưng thật ra hảo hảo học tập, sớm một chút thành tài, làm ta nhẹ nhàng điểm. Trần Bình Bình cảm thấy đôi mắt có chút toan, đứng lên nói, ngũ thúc, ta trở về đọc sách. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chờ nàng đi ra ngoài. Trần Trí Sâm mới đưa chén trà chậm rãi phóng tới trên bàn, nhắm mắt lại dựa vào ghế trên. Trí Sâm, ngươi chừng nào thì trở về, ta có chút sợ hãi. Đừng sợ, ta thực mau trở về tới. Chờ ta trở lại, chúng ta liền làm hôn lễ kết hôn. Ngươi tốt nghiệp đại học lúc sau, chúng ta cùng đi kinh thị sinh hoạt. Trần Trí Sâm hô hấp dần dần tăng thêm, hắn mở to mắt, duỗi tay vớt ngăn kéo, từ bên trong lấy ra dược bình tử đảo ra thuốc viên tới. liền nước trà nuốt ăn vào đi. Trần Tư Nam một chút cũng không nghĩ viết xin lỗi tin, chờ Trần Niệm Giang trở về lúc sau, nàng liền bắt đầu oán giận. Cảm thấy Trần Chí Sâm đối nàng càng ngày càng nghiêm khắc. Một chút cũng không suy xét nàng tình cảnh. Tư Nam, ba làm ngươi viết, ngươi liền viết. Đừng lại cùng ba tranh luận. Trần Niệm Giang nghiêm túc nói. Ca, hiện tại là ta bị người khi dễ ai nhân ra rõ ràng khi dễ ta, Trần Bình Bình còn giúp người ngoài nói chuyện, ở ba ba trước mặt nói ta nói bậy. Trần Tư Nam khí đến không được. Trần Niệm Giang nói, ba đã làm Tiểu Khâu đăng báo tìm chúng ta thân ba mẹ. Ngày hôm sau, Tả Đan Đan ở tuyên truyền lan thượng thấy được xin lỗi tin. Nàng vui lòng nhìn trong chốc lát, sau đó ở mặt trên viết xuống lời bình luận, nhận sai thái độ tốt đẹp, vọng biết sai có thể sửa. Trường học người vây xem lúc sau, sôi nổi cảm thấy Tả Đan Đan vẫn là rất lớn khí, loại này thời điểm còn không quên tiến hành tư tưởng giáo dục, quả nhiên là cái xứng chức học sinh cán bộ. Tan học thời điểm, nữ đồng học vây quanh Tả Đan Đan thảo luận xin lỗi tin sự tình. Tần giáo thụ lại đây đem Tả Đan Đan kêu lên trong văn phòng mặt. Nhìn đến Tả Đan Đan đi theo Tần giáo thụ đi rồi, đại gia vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ai đều tưởng được đến lao sư ưu ái, đáng tiếc lớp học có thể có loại này đãi ngộ người quá ít. Trong văn phòng, Tần giáo thụ vẻ mặt ý cười nhìn Tả Đan Đan. Mỗi cái lao sư đều hy vọng chính mình có thể có một cái đắc ý môn sinh. Tần giáo thụ là một vị nữ tính giáo viên. Tự nhiên là hy vọng chính mình đắc y môn sinh là một vị nữ tính. Tả Đan Đan chính là nàng những năm gần đây, gặp được nhất hợp tâm ý nữ học sinh. Thật tinh mắt, có lòng dạ, có tài học, có nghị lực, thả còn chăm chỉ hiếu học. Chính là diện mạo cũng như vậy làm cho người ta thích. Xem nơi nào đều cảm thấy vừa lòng. Tả Đan Đan bị Tần giáo thụ xem ra đầu có chút tê dại, vì thế chủ động nói, Tần lão sư, ta gần nhất đang xem một ít phương Tây giáo dục thư. Ta lại có một ít tân ý tưởng, ta chuẩn bị nhằm vào chúng ta học chế lại viết một thiên văn chương, trước mắt còn ở sửa sang lại giữa. Tần giáo thụ vừa lòng cười, thực không tồi, người trẻ tuổi chính là nên có ý tưởng. Đúng rồi, cuối năm có cái hội nghị, chúng ta tuy rằng không thể tiến vào hội trường, bất quá có thể ở hội trường ngoại bàn thính. Đến lúc đó ngươi đi theo ta cùng đi nhìn xem. Có lẽ sẽ có một ít ngành giáo dục tiền bối. Đến lúc đó ngươi nhiều nghe một chút này đó các tiền bối ý tưởng, đối với ngươi tương lai rất có ích lợi. Cuối năm hội nghị, Tả Đan Đan nhất thời không phản ứng lại đây, trong óc xoay chuyển, tức khắc ánh mắt sáng lên. Loại này lịch sử tính thời khắc, nàng thế nhưng cũng có thể tham dự. Không đúng, là bằng thính, chính là xem như bằng thính, kia cũng là cả đời đáng giá kỷ niệm sự tình a. Nàng lập tức vươn một bàn tay, giơ lên trời thề, Tần lão sư, Tần giáo thụ. Ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo chuẩn bị, không cho ngài lao nhân ra mất mặt. Đến lúc đó ta nhất định hảo hảo nghe, hảo hảo học, không cô phụ ngài kỳ vọng cùng tài bồi. Nói xong lúc sau, trực tiếp ôm một chút Tần giáo thụ. Ngài đối ta thật tốt quá. Chọc đến Tần giáo thụ vui tươi hớn hở. Này học sinh nhìn ngày thường rất lao thành, này trong lén lút còn rất đáng yêu a. Giữa trưa về nhà cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh khoe khoang. Nhất Minh đồng chí, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn công việc lưu đủ lên. Không đúng không đúng, ta vẫn luôn đều rất bận rộn, về sau sẽ càng bận rộn. Thẩm Nhất Minh chính bồi Thẩm Hữu Hữu chơi, hai người đẩy tiểu bóng rổ, ngươi đẩy lại đây, ta đẩy qua đi, chơi vui vẻ vô cùng. Nghe được lời này, ngẩng đầu nói, như thế nào, lại có cái gì to lớn mục tiêu? Không phải mục tiêu, là chúng ta Tần giáo thụ nàng lao nhân ra đối ta kỳ vọng, hắc hắc. Ngươi muốn tham gia cái kia đại hội, ta cũng phải đi. Tuy rằng là ở bên ngoài bàn thính, bất quá cũng coi như tiếp xúc gần gũi. Tả Đan Đan nói, vui tươi hớn hở ôm chính mình nhi tử hôn một cái, mụ mụ có phải hay không rất tuyệt à, đồng đồng đát. Thẩm Hữu Hữu thích nhất bị mụ mụ hôn, cảm thấy hương hương, vì thế chân chó nói, mụ mụ đồng đồng đát. Tuy rằng hắn cũng không biết có ý tứ gì. Dù sao mụ mụ cười thời điểm lời nói, khẳng định là nàng thích nói. Tả Đan Đan cười khai, ngươi xem, ta nhi tử đều nói ta đồng đồng đát. Thẩm Nhất Minh nhướng mày nhìn Thẩm Hữu Hữu liếc mắt một cái, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Thẩm Hữu Hữu tâm tư, ngươi cùng hắn nói Thẩm Hữu Hữu xấu xa, ngươi cười nói thử xem. Tả Đan Đan cổ cổ mặt, sau đó vẻ mặt ý cười, Hữu Hữu xấu xa. Thẩm Hữu Hữu hì hì cười, mụ mụ xấu xa. Thẩm Nhất Minh phụt một tiếng bật cười. Tiểu tử này so với ta tưởng thông minh. Tả Đan Đan oai oai miệng, nay tiểu hài tử càng ngày càng không đáng yêu. Nàng muốn tái sinh một cái. Tuy rằng biết chính mình chỉ có thể ở bên ngoài bàn thính, bất quá Tả Đan Đan vẫn là chuẩn bị làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Lo lắng vạn nhất đến lúc đó gặp được cái gì đột phát chẳng uống, trong bụng cũng muốn có điểm hóa mới được. Nàng thích nhất chính là không có việc gì nói có sách, mách có chứng, thao thao bất tuyệt, nói người trợn mắt há hốc mồm. Vì thế mỗi ngày tan học lúc sau, nàng liền từ thư viện mượn thư về nhà xem. Trần Bình Bình đều bị nàng loại này liều mạng kính nhi cấp thuyết phục, Tả Đan Đan, ngươi mỗi ngày như vậy liều mạng, ngươi không mệt sao? Tả Đan Đan đầy mặt hưởng thụ nói, không mệt, thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim úc. Đọc sách chi nhạc, vui sướng vô cùng. Nàng nội tâm cuồng khiếu, mệt ta, đều mệt thành cẩu. Trần Bình Bình cảm khái, khó trách ta ngũ thúc làm chúng ta trở về học tập. Tuy rằng quốc nội rất nhiều tri thức cùng nước ngoài vẫn là có chút chênh lệch. Chính là loại này tinh thần, nước ngoài thật sự quá ít. Tả Đan Đan đồng học, ta quyết định hướng ngươi học tập. Bất quá đáng tiếc ta ở lớp học đãi không được nhiều thời gian dài, sang năm ta liền phải đi Hoa Đại bên kia học vật lý, kia mới là ta bổn chuyên nghiệp. Tả Đan Đan tức khắc cảm thấy này cầu huyết duyên phận A, Tả Thông chính là vật lý hệ. Nay đổi lấy đổi đi, vẫn là đến ở bọn họ bên người đâu. Nàng tức khắc thở dài một tiếng. Ta biết ngươi luyến tiếc ta. Trần Bình Bình an ủi nói, yên tâm đi, hai học giáo ly như vậy gần, về sau ta nhất định thường thường lại đây tìm ngươi. Nàng hiện tại là thật sự thích cái này bằng hữu, tuy rằng bắt đầu thời điểm là bởi vì tướng mạo duyên cơ mới tiếp cận Tả Đan Đan. Nhưng hiện tại, nàng là thật sự cảm thấy Tả Đan Đan người này là đáng giá kết giao bằng hữu. Tả Đan Đan. Việc học làm trọng. 12 tháng bắt đầu, thời tiết liền lánh đi lên. Tả Đan Đan đã bắt đầu mặc vào cồng kềnh quân áo khoác. Tả Đại Thành bên này biết kinh thành bắt đầu biến lạnh, còn cố ý gọi điện thoại đến trường học tìm bọn họ, nói phải cho bọn họ gửi chăn bông lại đây. Tả Đan Đan cười nói, ba, ngươi yên tâm đi, trong nhà đều có đâu. Nói nữa, chúng ta chuẩn bị nghỉ lúc sau liền trở về ăn Tết, chờ lần sau tới thời điểm chính mình mang lại đây. Vậy hành, đúng rồi Đan Đan, nghe ngươi mẹ nói, ngươi cùng Nhất Minh muốn tham gia cái gì hội nghị, đúng hay không a? Nghe nói muốn xem đến rất nhiều lãnh đạo a. Tả Đại Thành cao hứng nói, là có chuyện như vậy, bất quá chúng ta khẳng định là nhìn không tới lãnh đạo, chúng ta liền ở bên ngoài cảm thụ một chút không khí. Chúng ta lão sư nói, muốn cho chúng ta trông thấy việc đời, về sau không luống cuống. Tả Đại Thành cao hứng cực kỳ, cảm thấy chính mình khuê nữ thật sự là quá dài mặt, quá tranh đua. Khuê nữ a, ngươi nhưng đừng cô phụ các ngươi lão sư kỳ vọng, muốn nghiêm túc đối đãi. Đúng rồi, sang năm ta cũng phải đi tỉnh thành đọc sách, ngươi ba ta cũng muốn học tri thức. Ba, sao hồi sự a? Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Tả Đại Thành nhạc nói, là cán bộ huấn luyện ban, chúng ta này đó văn hóa ít người, liền phải tiếp thu huấn luyện. Nghe nói còn phải cho chúng ta phát cái gì, về sau ngươi ba tiến bộ. Ba, ngươi quá tuyệt vời, năm nay ăn Tết trở về, ta làm Thẩm Nhất Minh bồi ngài uống nhiều mấy chén. Tả Đan Đan lập tức vuốt mông ngựa nói. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh nghe nhướng mày, sau đó nhấp miệng cười. Rốt cuộc không dám chiếm dụng xài chung tài nguyên quá dài thời gian, chỉ nói vài câu lúc sau, liền treo điện thoại. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh từ học sinh chỗ văn phòng ra tới, nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ. Ta xem ta ba cho ta gửi chăn bông vẫn là tiếp theo, đây là cố ý gọi điện thoại nói cho ta, hắn muốn tiến bộ lạc. Tả Đan Đan vẻ mặt hiểu do nói. Ba có thể đi đến này một bước cũng rất không dễ dàng. Thẩm Nhất Minh cũng đi theo cười nói, nhớ tới cái gì, hắn nhìn Tả Đan Đan. Nghe Trương lão sư nói, vị kia Trần tiên sinh cũng sẽ đi. Đến lúc đó chú ý tránh điểm nhi. Tả Đan Đan điểm điểm cái mũi của mình. Ta gọi là gì? Tả Đan Đan. Kia không phải được. Ta chính là họ Tả. Tả Đan Đan nhấp miệng cười cười. Câu lấy hắn cánh tay liền đi phía trước đi. Quá lạnh, vẫn là đến đi theo cái này hành tẩu bếp lò thoải mái điểm. 12 tháng hạ tuần, hội nghị triệu khai. Ngày đầu tiên phòng họp thời gian là buổi tối. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng chưa tham gia, từ ngày hôm sau mới bắt đầu đi theo trường học bên này tham dự nhân viên cùng đi. Bà ngoại sáng sớm lên cấp Tả Đan Đan sửa sang lại quần áo, vẻ mặt kiêu ngạo, chúng ta Đan Đan chính là lợi hại, như vậy quan trọng hội nghị đều có thể tham gia. Tả Đan Đan ngượng ngùng nói, bà ngoại, ta chính là đi theo chúng ta lão sư một khối đi gặp trường hợp, phòng họp còn không thể nào vào được cái loại này. Đều giống nhau, cả nước nhiều người như vậy đâu. Ngươi vẫn là một người đệ tử, có thể đi liền không tồi. Bà ngoại vui tươi hớn hở nói. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh chiếu cô Thẩm Hữu Hữu, một lớn một nhỏ hai cái nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Thẩm Hữu Hữu mở to mắt to nhìn xem mụ mụ, lại nhìn xem ba ba, sau đó đối với mụ mụ duỗi tay, mụ mụ ôm một cái. Tả Đan Đan đang ở sơ bím tóc, đầu cũng chưa hồi, làm ba ba ôm, mụ mụ vội vàng đâu. Ba ba đại đại. Thẩm Hữu Hữu cáo chẳng nói. Thẩm Nhất Minh meo nheo mắt, trực tiếp đem hắn bế lên tới phong chính mình trên đùi đứng. Thẩm Hữu Hữu, lá gan càng lúc càng lớn, người ba ta còn ở ngươi trước mặt đâu. Thẩm Hữu Hữu giật giật môi, biết ba ba không cao hứng, lập tức lộ ra đại đại tươi cười tới. Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ mặt trên lộ ra hai cái lúm đồng tiền, miễn bản nhiều nhận người thích. Ba ba ôm một cái. Hắn kỳ thật liền muốn mụ mụ ôm một cái. Thẩm Nhất Minh ghét bỏ nhìn hắn, quá không nguyên tắc. Tả Đan Đan đã sơ hảo tóc, đi tới bế lên Thẩm Hữu Hữu, dù sao thai giáo là ngươi dạy, dưỡng ra tới dị dạng đều là ngươi trách nhiệm. Thẩm Hữu Hữu ôm Tả Đan Đan cổ vui tươi hớn hở cười, hắn thích nhất thơm ngào ngạt mụ mụ. Bà ngoại cười nói, chúng ta Hữu Hữu như vậy khá tốt, mặc kệ ai thấy đều thích hắn. Cũng không biết là tùy ai, thực sẽ xem người sắc mặt. Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan, cười mà không nói. Hai người cùng nhau ra cửa thời điểm, Thẩm Hữu Hữu bên ngoài bà trong lòng ngực, liền ở trong phòng cấp hai người vây tay. Bà ngoại vốn đang muốn ôm đi ra ngoài, hắn lăng là không ra đi. Bên ngoài làm hắn thực không thoải mái. Đại trời lạnh cưỡi xe đạp, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình muốn đông lạnh thành cẩu, lại đau lòng đạp xe Thẩm Nhất Minh, duỗi tay đem Thẩm Nhất Minh ôm thật chặt, cho hắn cung ấm. Nhất Minh đồng chí, chúng ta chờ khai năm liền bắt đầu kiếm tiền đi, kiếm tiền mua xe. Dù sao lập tức cải cách mở ra, có thể bắt đầu làm tiểu sinh ý, đến lúc đó nàng chính đại quang minh làm buôn bán kiếm tiền. Đúng rồi, lúc này ăn Tết trở về, còn phải lôi kéo Tam Thúc đem sinh ý làm lên. Tránh điểm tiền tiêu vặt dùng dùng. Tả Đan Đan đột nhiên cảm thấy quả nhiên thành ra lúc sau áp lực đại A, đòi tiền mua phòng, đòi tiền mua xe, trách nhiệm trọng đại A. Thẩm Nhất Minh cười nói, tuân mệnh, lãnh đạo. Tả Đan Đan cười gãi gãi hắn. Hai người tới trước trường học, đi theo trường học bên này đi người cùng nhau qua đi. Trường học vài vị đức cao vọng trọng giáo thụ đều ở trong đó. Cao giáo thụ nhìn đến Tả Đan Đan thời điểm, còn ngây ra một lúc, cười nói, là Đan Đan đi, cùng mẫu thân ngươi trước kia lớn lên rất giống a. Tả Đan Đan biết đây là Thẩm Nhất Minh phía trước nói vị kia ông ngoại lao bằng hưu. Cao giáo thụ ngài hảo, thường nghe ông ngoại nhắc tới ngài. Cái kia lão gia hỏa khẳng định không có gì lời hay. Cao giáo thủ cười ha hả nói. Tả Đan Đan cười nói, này ngài nhưng chưa nói chung, ta ông ngoại đối ngài là miệng đầy lời hay, khen không dứt miệng. Cao giáo thủ cười nói, khó trách lao lý nhắc tới ngươi liền cao hứng, học tập thành tích cũng hảo, ngươi ông ngoại chính là có phúc phần. Lại cảm khái nói, ngươi cùng mẫu thân tính tình vẫn là không giống nhau. Như vậy hoàn cảnh, cũng là khó được a. Tả Đan Đan biết cao giáo thủ là nói lên trước kia hoàn cảnh khổ. Bên này hàn huyên một chút, trường học xe cũng chuẩn bị tốt, vài người cùng nhau xuất phát. Tới rồi trên xe, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền không nói chuyện. Dù sao cũng là đi theo học sinh, chủ yếu nhiệm vụ là học tập, cũng không phải là tới biểu hiện. Lúc này đến nhiều nghe ít nói. Nơi này ngồi nhưng đều là bác học lao giáo thụ, cả đời tri thức tích lũy cùng lịch duyệt, nói ra nói đều làm cho bọn họ hưởng thụ vô cùng. Tới rồi địa phương lúc sau, bởi vì có giấy chứng nhận. Cho nên thuận lợi cho đi. Tả Đan Đan bọn họ là không thể tiến vào bên trong đi, thậm chí tới giáo thụ cũng không phải các có thể đi vào, chỉ có cao giáo thụ cùng một cái trường học lãnh đạo đi vào. Những người khác liền ở mặt khác một gian phòng nghỉ bên trong nói chuyện phiếm. Thẩm Nhất Minh bởi vì là cao giáo thụ đi theo trợ lý, giúp đỡ ký lục bút tích, cho nên cũng trà trộn vào đi. Tả Đan Đan hâm mộ không muốn không muốn. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng coi như rất may mắn. Vì thế thành thành thật thật đi theo tần giáo thụ phía sau đi. Tần giáo thụ cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, nàng liền nghiêm túc nghe. Tần giáo thụ làm nàng nói chuyện thời điểm, nàng liền thành thành thật thật trả lời. Lúc này phía trước xem thư tác dụng liền thể hiện ra tới. Cùng tần giáo thụ nói chuyện trung niên nam nhân nói, kinh đại học sinh tố chất cùng tri thức trình độ là thực vượt qua thử thách. Tần giáo thụ cười nói, nàng là ta mang lần này học sinh bên trong, thuộc về ưu tú nhất học sinh. Phía trước còn ở tập san của trường thượng phát biểu quá mấy thiên văn chương. Đúng rồi, phía trước còn cho các ngươi giáo dục bộ môn viết quá bản kiến nghị. Khen chính mình học sinh, tần giáo thụ có thể nói tận hết sức lực. Về sau Tả Đan Đan đi vào cương vị, không thiếu được muốn trước tiên lót đường. Đối phương nghe xong tần giáo thụ nói, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị kia đồng học A, khó trách khó trách. Chúng ta đại lãnh đạo chính là thập phần tán thưởng A, còn cười xưng chờ vị đồng học này tốt nghiệp lúc sau, liền chiêu nhập chúng ta giáo dục bộ môn tới, cũng không thể làm mặt khác bộ môn cấp dành trước. Rốt cuộc chúng ta đây mới là nhất đối khẩu bộ môn sao. Tần giáo thụ có biết, lời này cũng không tính vui lùa. Nay một đám sinh viên, nhiều ít đơn vị nhìn chằm chằm đâu, ngay cả cùng bộ ngoại giao như vậy bộ môn, đều đã theo dõi kinh đại cùng hoa đại nhóm đầu tiên sinh viên tốt nghiệp. Rốt cuộc nhân tài khó được. Tả Đan Đan vừa nghe nhưng thật ra có chút khẩn trương, nàng nhưng không nghĩ đi vào con đường làm quan A, chỉ nghĩ làm cổ giả làm giáo dục, cho người ta tẩy tẩy não. Làm nàng tương đối am hiểu sự tình. Làm nàng đi làm chính trị, nàng lo lắng tóc bạc sinh ra sớm á, bất quá trên mặt vẫn là biểu hiện vẻ mặt hướng tới. Hàn huyên trong chốc lát, lại có mấy cái lao giáo thụ lại đây liêu nổi lên quốc gia tương lai giáo dục hình thức. Tả Đan Đan liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở tần giáo thụ phía sau làm ký lục. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, thực mau, liền có tin tức từ bên trong truyền đến, cấp bên ngoài người chia sẻ hội nghị đề tài thảo luận. Nhìn đến hội nghị nội dung lúc sau, mấy cái lao giáo thụ thập phần kích động. Sửa lại án xử sai A, rốt cuộc cấp những người này sửa lại án xử sai. Tả Đan Đan nhìn bọn họ lệ nóng doanh trọng, cũng bị cảm nhiễm, đôi mắt có chút ướt át. Đại lãnh đạo có quyết đoán A, quốc chi đại hạnh. Có vị lao giáo thụ vỗ tay khen ngợi. Tả Đan Đan kiên định gật đầu phụ họa, xác thật quốc chi đại hạnh. Từ nay về sau, quốc gia cải cách mở ra, biến chuyển từng ngày, dân chúng sinh hoạt sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hội nghị vẫn luôn tiến hành rồi thời gian rất lâu, giữa trưa Tả Đan Đan đều là cùng đại gia cùng nhau ăn công tác cơm. Mãi cho đến buổi chiều, bên trong mới kết thúc. Nay vẫn là ngày hôm sau, mặt sau còn có mấy ngày đâu. Cao giáo thụ mang theo Thẩm Nhất Minh từ bên trong ra tới thời điểm, trên mặt tràn đầy ý cười, Thẩm Nhất Minh khỏe mắt đuôi lông mày cũng là ý mừng. Hai người không nói chuyện, nhưng là có thể cảm giác được đối phương trong lòng vui sướng. Vài vị lao giáo thụ vội một ngày cũng mệt mỏi, bất quá hứng thú đều rất cao, một bên đi ra ngoài, một bên còn ở thảo luận hội nghị nội dung. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh theo ở phía sau nghe, thường thường nhìn nhau cười. Đoàn người đang chuẩn bị rời đi, liền thấy vài người ở cửa chờ, nhìn đến cao giáo thụ ra tới, người tới chậm rãi tiến lên, cao lão sư. Cao giáo thụ nhìn đến người tới, thần sắc ngẩn ra, tựa hồ mang theo điểm nhi chấn động. Chí Sâm A. Trần Chí Sâm cười nói, vừa mới ở bên trong nhìn đến ngài, cũng không có phương tiện chào hỏi. Cho nên ta liền nghĩ ra tới trông thấy ngài. Cao giáo thụ thần sắc phức tạp, Trần Chí Sâm là hắn năm đó nhất thưởng thức học sinh. Thậm chí năm đó hắn có thể nhận thức Lý ra, cũng là vì hắn duyên cớ, tuy rằng sau lại lao Lý không trách hắn, nhưng hắn trong lòng nhiều ít có chút tự trách. Mặc dù biết Trần Chí Sâm có khổ chung, trong lòng vẫn như cũ không thể thoải mái. Cho nên Trần Chí Sâm về nước lúc sau tới gặp hắn, hắn đều cao ốm tránh đi. Hôm nay ở chỗ này, nhưng thật ra không thể không thấy. Mặt khác giáo thụ nhìn đến bọn họ gặp được người quen, liền chuẩn bị đi trước rời đi. Bọn họ vừa bỏ đi, mặt sau Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền lộ ra tới. Tả Đan Đan căn bản còn không biết phía trước sao hồi sự đâu, chờ Trần Chí Sâm lộ ra tới thời điểm, nàng nhìn đến Trần Chí Sâm hình tượng, liền biết hắn là ai. Hai người thần sắc đối thượng, Tả Đan Đan thản nhiên nhìn thẳng. Trần Chí Sâm mỉm cười mặt đống nhiên cứng lại rồi, đồng tử co rụt lại. Kích động nói, Huệ Huệ còn hướng về Tả Đan Đan đi rồi một bước. Cao giáo thụ thở dài, Chí Sâm, nàng không phải Lý Huệ. Thẩm Nhất Minh nói, Trần Tiên Sinh, nàng là ta ái nhân Tả Đan Đan. Trần Chí Sâm sửng sốt trong chốc lát, lại cẩn thận nhìn nhìn, bình phục tâm tình, mới thu hồi tầm mắt, thần sắc gáy này nói, đúng vậy, nàng không phải Huệ Huệ. Là ta xem hoa mắt. Hắn không hề nhìn Tả Đan Đan, ngược lại nhìn cao giáo thụ, lão sư, chờ hội nghị lúc sau, không biết có thể hay không đi bái phòng ngài, ta hảo chút năm không đến ngài chỉ đạo. Hắn thanh âm còn đánh run. Hiển nhiên tâm tình quá mức kích động. Cao giáo thủ cũng không thể nhẫn tâm tới, gật đầu nói, hảo, ta cũng muốn biết, ngươi mấy năm nay ở nước ngoài có cái gì thu hoạch. Trần Chí Sâm nắm chặt quả trượng, lão sư, ta an bài xe đưa các ngươi trở về đi. Không cần, trường học có an bài. Cùng bọn họ cùng nhau đi trở về còn phải chạm vào đầu. Cao giáo thụ vẫy vẫy tay. Ngươi bên này còn có chuyện đi, ta liền trước mang theo bọn họ đi trở về. Ngày khác lại tụ. Hắn thở dài vỗ vỗ Trần Chí Sâm bả vai, mang theo Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đi ra ngoài. Trần Chí Sâm quay đầu lại nhìn, hô hấp lại bắt đầu trọng lên, bên cạnh trợ lý Tiểu Khâu chạy nhanh lấy ra dược bình tử. Trần tiên sinh, ngài thân thể không được tốt, nếu không đi về trước nghỉ ngơi đi. Trần Chí Sâm gật gật đầu, chống quải trượng đi bước một đi ra ngoài, nhìn kinh đại xe rời đi, hắn mới thu hồi tầm mắt. Lên xe sau, Trần Chí Sâm nhắm mắt lại, thở hổn hển mấy hơi thở mới bình tĩnh trở lại. Không phải, tái giống như cũng không phải. Hắn mở to mắt, Tiểu Khâu, ngươi tìm thời gian đi giúp ta cha cha, vị này Tả Đan Đan đồng học cha mẹ là ai? Tiểu Khâu gật gật đầu, tốt Trần tiên sinh. Trần Chí Sâm mới vừa về đến nhà, Trần Bình Bình nghe được động tĩnh xuống lầu tới, ngũ thúc, ngươi đã về rồi, như thế nào sớm như vậy? Tiểu Khâu nói, Trần Tiểu Thư, Trần tiên sinh hôm nay thân thể có chút không tốt. A, kia chạy nhanh tìm bác sĩ lại đây nhìn xem a. Trần Bình Bình sốt ruột nói. Trần Chí Sâm ngồi ở trên sofa xua tay, không cần, ta đã uống thuốc xong, Tiểu Khâu ngươi đi trước vội đi, hôm nay ta bên này không có gì sự tình. Tiểu Khâu lo lắng nhìn nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt lại không nói chuyện, chỉ có thể xách theo công văn bao rời đi. Trần Bình Bình ngồi ở trên sofa nói, ngũ thúc, vẫn là nhìn xem đi, ngươi vốn dĩ liền sợ lãnh, hiện tại lại bị liên lụy, ăn không tiêu. Nàng biết, ngũ thúc năm đó quăng ngã quá nghiêm trọng, không ngừng chân cẳng quăng ngã xảy ra vấn đề, liền nội tạng đều tổn thương, mấy năm nay tuy rằng điều dưỡng, chính là thân thể là đại không được như xưa. Sợ lãnh sợ hàn, không thể kích động. Mãi mãi thường nói, nếu không phải hắn cầu sinh ý chí kiên cường, đều ngao không đến đi nước Mỹ. Trần Chí Sâm mở to mắt, không có việc gì. Hắn nhìn Trần Bình Bình, Bình Bình, ngươi phía trước nói qua Tả Đan Đan thông đồng học, ngươi biết tình huống của nàng sao? Nghe được Trần Chí Sâm nhắc tới Tả Đan Đan, Trần Bình Bình mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó có chút chột dạ, ngũ thúc, ngươi đều biết rồi, ta không phải cố ý bất hòa ngươi nói, ta bên này điều tra qua sau, cảm thấy không quan hệ, cho nên cũng không dám cùng ngươi nói. Sợ ngươi nhìn nàng bộ dáng khó chịu. Không có việc gì, người lớn lên tái giống như cũng không phải một người, ta còn là rất rõ ràng. Ta chỉ là muốn hiểu biết tình huống của nàng. Nàng là nam gia người, ta hỏi qua, nàng ly tỉnh thành rất xa. Trong nhà tam đại bần ông, trước nay không đi qua tỉnh thành, là nhận thức nàng ái nhân lúc sau mới đi Nam Giang tỉnh thành. Trần Chí Sâm khẽ gật đầu, hảo, ta đã biết. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Sau đó đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Trần Bình Bình lo lắng nói, ngũ thúc, ngươi đừng khổ sở. Ta không khổ sở, ngươi yên tâm đi. Trần Chí Sâm hơi hơi cười cười, chống quải trượng lên lầu. Mặt khác một bên, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng về đến nhà. Bà ngoại cùng Thẩm Hữu Hữu đang ở trong phòng nướng khoai ăn, Thẩm Hữu Hữu nước miếng chảy dòng nhìn thơm ngào ngạt khoai lang đỏ, liền hắn ba mẹ đã trở lại đều không rảnh lo. Nhìn bà ngoại đem khoai lang đỏ ra lột ra, đang chuẩn bị lấy cái muỗng đút cho hắn ăn, hắn hưng phấn thẳng vỗ tay. Hoa có khoai lang đỏ ăn a, ta vừa lúc đói bụng. Tả Đan Đan đi qua đi liền đem bà ngoại trong tay sau thư lấy lại đây, chính mình ăn một ngụm, bà ngoại, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Ô ô ô, mụ mụ ăn, đại đại. Thẩm Hữu Hữu trực tiếp bẹp miệng khóc lên. Tả Đan Đan nói, ngươi cái tiểu không lương tâm, ăn ngươi một ngụm khoai lang đỏ ngươi liền trách ta, ta về sau có thể trông cậy vào ngươi hiếu thuận sao. Tả Đan Đan đem khoai lang đỏ một phiết, phân một nửa cấp Thẩm Hữu Hữu. Bà ngoại cười đem khoai lang đỏ uy đến hắn trong miệng, lúc này mới ủy khuất nức nở hai tiếng, bắt đầu ăn cái gì. Tả Đan Đan nhanh chóng ăn xong rồi trong tay khoai lang đỏ, đối với bà ngoại trong tay khoai lang đỏ làm ra một bộ muốn ăn bộ dáng, Thẩm Hữu Hữu sợ tới mức chạy nhanh nhi duỗi tay đem khoai lang đỏ hướng bên cạnh đẩy ra, tránh đi Tả Đan Đan miệng. Nhìn chính mình nhi tử này keo kiệt bùn xỉn bộ dáng, Tả Đan Đan cười xấu xa hai tiếng, quay đầu lại kêu Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh. Ngươi nhi tử quả nhiên cùng ngươi một cái đức hạnh, trong miệng chỗ tốt chính là không cho ra tới. Đều là đại đại hư. Thẩm Nhất Minh cười lại đây, trong miệng chỗ tốt nhường ra tới mới là ngốc tử, hắn cái này kêu thông minh. Điểm này tùy ta, ta còn là thật cao hứng. Dù sao không có nguyên tắc điểm này không phải tùy ta. Kia cũng không phải tùy ta, ta ý chí kiên định. Tả Đan Đan thẳng thắn eo. Thẩm Nhất Minh cười cười, ân, ngươi nói là chính là. Bà ngoại nhìn hai người đấu võ mồm, liền cười nói, xem các ngươi này tâm tình khá tốt, có phải hay không hội nghị có cái gì chuyện tốt à? Chuyện tốt nhiều a. Tả Đan Đan hăng hái, sẽ nghỉ chương trình hội nghị cùng bà ngoại nói. Bà ngoại nói, thừa nhận sai lầm, sửa lại sai lầm, quả nhiên là một kiện rất tốt sự a, bất quá cải cách điểm này, nhưng thật ra không nghĩ tới. Tả Đan Đan kích động nói, bà ngoại, quốc gia muốn phát triển, liền phải cải cách. Không thay đổi cách không được, ngài xem về sau kinh thị khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Đến lúc đó chúng ta có thể ăn thượng cả nước các nơi ăn vặt, mặc vào kiểu dáng khác nhau quần áo. Có lẽ có một ngày, chúng ta mua đồ vật không bao giờ dùng phiếu chứng. Thường mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Còn ước gì chúng ta nhiều mua đâu. Thật sự có thể như vậy sao? Bà ngoại chờ mong nói. Bà ngoại, chúng ta phải có tin tưởng. Bà ngoại cười nói, hy vọng ta có thể nhìn đến kia một ngày. Buổi tối cơm nước xong, bà ngoại sớm đi nghỉ ngơi, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan thì tại trên giường hống Thẩm Hữu Hữu ngủ. Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên hai người cũng không thể làm hài tử đơn độc ngủ, làm hắn ngủ ở trung gian ấm áp một ít. Thẩm Hữu Hữu đối loại này đãi ngộ thập phần thụ sủng nhược kinh, mỗi ngày vừa đến trên giường liền quấn lấy hai người chơi. Tả Đan Đan cầm một đoàn len sợi liền đem hắn đuổi rồi, sau đó cùng Thẩm Nhất Minh nói chuyện thiếm. Ngươi nói hắn nếu là biết ta mẹ là ai, sẽ như thế nào làm, có thể hay không coi ta vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thẩm Nhất Minh vuốt Thẩm Hữu Hữu đầu nhỏ, nghe được lời này, cười lắc đầu, sẽ không, ta tuy rằng cùng vị kia Trần Tiên Sinh mới tiếp xúc vài lần, cảm giác hắn bản nhân là cái lòng dạ thập phần chống trải người. Bằng không cũng sẽ không lúc này về nước. Phải biết rằng hắn hiện tại trở về chính là một chút chỗ tốt cũng không có, thật thật tại tại muốn trả giá. Nghĩ lại hắn năm đó là vì cái gì rời đi, là có thể nhìn ra hắn người này phẩm hạnh. Tả Đan Đan lúc này mới yên tâm, nàng nhưng không muốn cùng người đấu tới đấu đi. Thẩm Nhất Minh nói, kỳ thật vứt bỏ hắn cùng trong nhà ân oán, ta đối hắn bản nhân vẫn là thực sủng kính. Ngươi xem hắn như vậy chẳng huống, không ngừng ở nước ngoài đứng vững góc chân, vẫn là người Hoa Thương hội đại biểu, hơn nữa nhóm đầu tiên chịu mời về nước. Người bình thường không cái kia nghị lực cùng năng lực nhưng làm không được. Tả Đan Đan cảm khai nói, ta đối hắn cũng không thành kiến. Rốt cuộc hiện tại trong nhà cũng quá hảo, chỉ hy vọng từng người mạnh khỏe. Không cần cho nhau quấy rầy. Mặt sau mấy ngày hội nghị, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh vẫn như cũ đi qua. Trong lúc cũng cùng Trần Chí Sâm đánh quá vài lần đối mặt, bất quá đối phương biểu hiện thực bình tĩnh, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tự nhiên cũng liền bình thường đối đãi. Chỉ là cuối cùng hội nghị sau khi chấm dứt, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đầy mặt không khí vui mừng chuẩn bị về nhà chúc mừng thời điểm, Trần Chí Sâm chờ ở cửa. Nhìn đến Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ra tới, hắn đón lại đây. Nhìn Tả Đan Đan thời điểm, ánh mắt còn mang theo từ ái, ta biết các ngươi ngày mai nghỉ ngơi, tưởng mời các ngươi tới trong nhà ăn đốn cơm soảng. Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan, Tả Đan Đan mày hơi hơi nâng nâng, Trần Tiên Sinh, này có phải hay không có chút không có phương tiện à? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa bình bình cùng ngươi là đồng học, ta biết các ngươi quan hệ thực hảo. Ở lòng ta, các ngươi cũng là ta văn bối. Trần Chí Sâm cười nói. Tả Đan Đan không lớn tưởng cùng Trần gia người tiếp xúc, cho nên lắc đầu, ngượng ngùng ai Trần Tiên Sinh, nhà của chúng ta còn có việc nhì, chỉ sợ không có phương tiện. Trần Chí Sâm nghe vậy, trong mắt hiện lên mất mát thần sắc. Hảo, kia về sau các ngươi có thời gian, ta làm bình bình mời các ngươi. Tả Đan Đan cự tuyệt ăn cơm, bất quá Trần Chí Sâm kiên trì làm Tiểu Khâu đưa bọn họ trở về. Bởi vì Trần Chí Sâm cũng không cùng nhau, cho nên Tả Đan Đan nhưng thật ra không luôn mãi cự tuyệt, đi theo Thẩm Nhất Minh cùng nhau ngồi trên Trần gia xe cùng nhau đi rồi. Về đến nhà lúc sau, cũng không quản Thẩm Hữu Hữu, hai người trở về phòng đổi ấm áp quần áo, Tả Đan Đan biên thay quần áo biên nói, ngươi nói hắn đây là ý gì à, ta xem hắn như vậy khẳng định là biết ta ba mẹ là của ai. Hắn thế nhưng còn có thể biểu hiện như vậy hữu hảo. Nói hắn không coi trọng ta mẹ, hắn lại vẫn luôn chưa cưới, còn muốn tìm ta mẹ. Thẩm Nhất Minh quay đầu lại nói, hắn có thể hay không biết. Không có khả năng, ta năm đó ở bên ngoài sinh ra, trở về thượng hộ khẩu vãn, ta ba cho ta báo chậm thời gian. Tả Đan Đan nói, bằng không sao giấu đến quá trong thôn người. Thẩm Nhất Minh đổi hảo quần áo, đi tới cho nàng xoa tay, đó chính là hắn cùng ta ba giống nhau, ta ba lúc trước đối với ngươi không phải cũng là coi như mình ra sao. Tả Đan Đan nghe vậy, có chút cảm khái thở dài, nàng trước kia thật là không biết vứt bỏ nàng mẹ nó người vẫn là người như vậy, lúc ấy nàng nhưng một chút không dối dám. Nhìn Thẩm Nhất Minh cho hắn ấm tay, nàng đột nhiên tới hứng thú, ai, Thẩm Nhất Minh, nếu là ta cùng người khác sinh hài tử, ngươi có thể hay không cũng như vậy. Thẩm Nhất Minh tức khắc gâm trầm cười cười, ta cũng không phải là cái gì hào phóng người. Ta sẽ làm kia hài tử hối hận tới trên đời này. Cho nên ngươi tốt nhất tưởng đều đừng nghĩ. Tả Đan Đan oai oai miệng, ta mệnh khổ a. Thẩm Nhất Minh ha hả cười cười. Buổi tối người một nhà ở nhà ăn lẩu chúc mừng đại hội kết thúc, chúc mừng quốc gia cải cách mở ra, năm sau biến chuyển từng ngày, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thẩm Hữu Hữu không thể ăn lẩu, chỉ có thể cầm cái muông ăn thịt nát cháo. Hắn hiện tại mau một tuổi nữa, dinh dưỡng sung túc, cho nên tay chân rất có sức lực. Tả Đan Đan ngày thường cũng thực chú trọng rèn luyện hắn, cho nên lúc này cầm cái muông ăn giống mô giống dạng. Đối Thẩm Hữu Hữu tới nói, cái ăn loại chuyện này cũng là không tồn tại. Chỉ cần là hắn trong chén đồ vật, hắn đều phải ăn sạch sẽ, ai cũng lấy không đi. Bà ngoại nhìn thích đến không được. Tả Đan Đan nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Hữu nhìn trong chốc lát, trong lòng đột nhiên có chút ý tưởng. Cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau cấp Thẩm Hữu Hữu niệm chuyện xưa thư. Không quan tâm hắn có nghe hay không đến hiểu, dù sao làm cha mẹ trước đem chính mình nghĩa vụ cấp hoàn thành lại nói. Chờ Thẩm Hữu Hữu ngủ rồi lúc sau, Tả Đan Đan duỗi tay vớt Thẩm Nhất Minh mặt, Thẩm Nhất Minh, ngươi nói, chúng ta muốn hay không tái sinh một cái. Thẩm Nhất Minh mày một trọn, còn sinh cái gì, sinh như vậy một cái, ngươi liền đủ chịu tội. Tả Đan Đan sinh hài tử thời điểm chịu tội, hắn còn nhớ rõ đâu. Tả Đan Đan nói, ta là như vậy tưởng, hiện tại có thể sinh hai thai, vạn nhất về sau chỉ có thể sinh một thai làm sao bây giờ. Nếu là tưởng sinh ra được nhân lúc còn sớm. Ngươi xem Thẩm Hữu Hữu hiện tại sinh hoạt có thể tự gánh vác, chờ ta hoài thượng tái sinh xuống dưới, hắn cũng không cần người chiêu cố. Phía trước không tưởng sinh là lo lắng không ai mang hài tử, sợ bà ngoại một người bị liên lụy. Hôm nay nàng nhìn đến Thẩm Hữu Hữu như vậy ngoan lúc sau, trong lòng liền có ý tưởng. Trước kia nàng làm con một thời điểm, là thực cô độc, đặc biệt là mãi mãi sau khi qua đời, chỉ còn lại có nàng một người, cái loại này đưa mắt không quen cảm giác liền càng khó chịu. Thẩm Nhất Minh trầm mặc trong chốc lát, thật muốn sinh. Ta không nghĩ ngươi chịu tội. Thật sự không được, làm Tả Thông về sau nhiều sinh mấy cái, làm cho bọn họ đương thân huynh đệ tỷ muội chỗ cũng giống nhau. Tả Đan Đan tức khắc phục cười, hắn hiện tại liền cái đối tượng đều không có, ngươi còn trông cậy vào hắn sinh mấy cái hài tử. Chờ hắn sinh hài tử thời điểm, hơn phân nửa chỉ có thể sinh một cái. Ta còn không bằng trông cậy vào ta chính mình đâu. Thẩm Nhất Minh lại nghĩ nghĩ. Thẩm Hữu Hữu sinh ra thời điểm, là ở nghỉ hè, ngươi vừa lúc ở cữ. Nếu là vội va sinh, sang năm nghỉ hè khẳng định là không đổi kịp, chỉ có thể theo kịp sang năm nghỉ đông. Khai năm rồi nói sau. Tả Đan Đan mắt lẽ xem hắn, đừng nói giống như hạt giống bỏ vào đi là có thể nảy mầm giống nhau. Lúc trước Thẩm Hữu Hữu là thả bao lâu tới? Lời này chính là trần trụi khiêu khích. Thẩm Nhất Minh híp híp mắt, duỗi tay liền đem Thẩm Hữu Hữu bế lên tới. Phóng tới giường bên trong đi. Sau đó xoay người đè ở Tả Đan Đan trên người. Nếu là không có thể đuổi kịp nghỉ đông sinh hài tử, ngươi cũng đừng trách ta. Thẩm Nhất Minh buông lời hung ác nói. Tả Đan Đan nói, kia cũng muốn ngươi có cái kia năng lực. Thẩm Nhất Minh tức khắc lôi kéo chăn che đậy hai người. Qua một hồi lâu, Tả Đan Đan thở hồng hộc nói, Thẩm Nhất Minh, hạt giống như thế nào không bỏ đi vào, làm cho ta trên người nháo nhào dính dính. Thật đúng là phong A, ngươi làm ta lại suy xét suy xét. Thẩm Nhất Minh đè nặng nàng thật mạnh hôn. Này ngốc nữ nhân thật đúng là tưởng sinh đâu, như vậy đau chuyện này, hắn nhưng luyến tiếc. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày lúc sau, hai người lại đi trường học đi học. Rốt cuộc là ở kinh thị, tin tức linh thông, đại hội nội dung thực mau liền truyền khắp. Đại học bên trong cũng là một mảnh hỉ khí dương dương. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi theo trường học lãnh đạo cùng giáo thụ cùng đi hội trường, làm các bạn học hâm mộ không thôi, lớp học đều vây quanh bọn họ hỏi thăm hội nghị nội dung. Tả Đan Đan, ngươi nhưng quá cấp chúng ta lớp học mặt dài lạc. Hướng Hồng Hoa hưng phấn nói. Những người khác đều sôi nổi hâm mộ gật đầu. Trần Bình Bình cũng thật cao hứng, nàng vốn dĩ cũng muốn đi trông thấy việc đời, nhưng nàng ngũ thúc không đồng ý, nói là mới trở về, không cần làm cho quá thấy được, chỉ dẫn theo Tiểu Khâu đi. Cũng may Trần Tư Nam huynh muội hai cũng chưa đi. Triệu Tiên Tiến nói, ta kiến nghị Tả thư ký cấp chúng ta mở họp, cấp chúng ta truyền đạt một chút hội nghị tinh thần. Mọi người sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ tán đồng. Một mảnh náo nhiệt chung, Chu Mẫn ôm sách vở đứng dậy rời đi. Kinh thị nào đó ngõ nhỏ, một chiếc xe ngừng ở đầu hẻm, Trần Trí Sâm mở cửa xe xuống xe, không làm trợ lý đỡ, chính mình chống quải trượng xuống xe. Nay phụ cận phòng ở trước kia đều là Trần gia, sau lại phân đi ra ngoài. Đại bộ phận đều là ở Trần gia trước kia trải qua sống người trụ quá. Hơn 20 năm, hết thảy đều vẫn là bộ dáng cũ. Vào ngõ nhỏ bên trong, hắn quen cửa quen nẻo đi vào một cái tứ hợp viện. Trong viện có chút người ở vội, nhìn đến có người vào được, đều tò mò nhìn hắn. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, rất nhiều các lao nhân đã không còn nữa, đều là từng người gia đình rót vào tân máu, căn bản không quen biết đã từng lao chủ nhân. Trương Tứ Phương đang ở cửa thiêu lò than tử, nhìn đến có người tới, cũng nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến người lúc sau, đôi mắt mở to lao đại. Năm hắn có chút không biết sao kêu. Khi còn nhỏ hắn là kêu Ngũ thiếu gia lớn lên, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, thật đúng là kêu không ra khẩu. Thứ Phương. Trần Trí Sâm giống nhau liền nhận ra hắn tới, chống quải trượng đi tới, ngươi vẫn là bộ dáng cũ à. Ngũ thiếu gia. Trương Tứ Phương vẫn là cầm lòng không đậu kêu một tiếng. Trần Trí Sâm nói, nhưng ngàn vạn đừng như vậy kêu, kêu ta Trí Sâm đi. Mỗi người bình đẳng, không có gì thiếu gia. Trương Tứ Phương ngơ ngác gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lập tức hướng trong phòng chạy, ba, ba, Trần gia người đã về rồi. Trần Trí Sâm chống quả trượng, cười theo vào trong phòng. Trong phòng ghế trên chính làm cái lao nhân, đã 6-70 bộ dáng, nhìn thân thể cũng không được tốt. Nhìn đến Trần Trí Sâm tới, hắn còn vẻ mặt không thể tin được. Thật là Ngũ thiếu gia đã về rồi. Trương Thúc. Trần Trí Sâm đi qua đi, nắm lấy lao nhân tay. Là ta đã trở về. Ngũ thiếu gia, ngươi thật sự đã trở lại, ta thật sự không phải đang nằm mơ a. Trương lão gia tử tức khắc khóc lên. Trần Trí Sâm nắm hắn tay, đúng vậy, là quốc nội mời chúng ta trở về. Đã sớm đã trở lại, bởi vì phía trước quốc nội tình thế không định ra tới, ta không dám tới xem ngươi. Lo lắng năm đó sự tình bị người biết. Hiện tại không giống nhau, cải cách mở ra, về sau quốc nội lại vô đấu tranh giai cấp. Sự tình trước kia cũng không ai lại truy cứu. Nghe được chuyện quá khứ, Trương lão gia tử rơi lệ đầy mặt, Ngũ thiếu gia, ta thực xin lỗi ngươi a, ta không hoàn thành ngươi phó thác, lá thư kia, ta không đưa ra đi. Trần Trí Sâm nắm hắn tay nắm thật chặt. Chân cẳng vô lực ngồi ở bên cạnh ghế trên. Trương lão gia tử khóc không thành tiếng, ta năm đó tiễn đi ngươi lúc sau mới về đến nhà, liền có người tới trong nhà tra xét, ta lo lắng tin bị người cấp tìm đi, vì thế một ngụm nuốt. Sau lại sự tình qua lúc sau, ta chỉ có thể chính mình viết một phong thơ gửi qua đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kia tin không phải thiếu gia người tự tay viết tin, kia người nhà không đi Quảng Châu. Quảng Châu bên kia phát điện báo cho ta, nói là không nhận được người. Sau lại qua thời cơ, cũng đi không được, đoàn người đều tan. Chờ ta lại đi tìm thời điểm, nói là kia gia cô nương đã gả chồng. Ta không dám lại đem ta cùng Trần gia sự tình lại nói cho bọn họ. Thiếu gia, ta thực xin lỗi ngươi, ta không có thể đem người cho ngươi đưa đến nước Mỹ đi. Trương lão gia tử nói xong lúc sau, một hồi lâu không hoán lại đây. Năm đó Trần gia tuy rằng là nhà tư bản, chính là bởi vì năm đó từng có công lao, cho nên tan hết gia tài lúc sau cũng không có đã chịu chèn ép. Ai ngờ sau lại kinh nghe Trần gia lão đại thành quốc đảng quan lớn, càng đồn đái Trần gia cùng bên kia có liên hệ. Trần gia nguy ở sớm tối. Trần gia lão tiên sinh nhanh chóng quyết định tập thể rời đi. Ngũ thiếu gia an bài Trần gia người sau khi rời khỏi, chính hắn đi Nam Giang tiếp người. Ai ngờ mới lên xe lửa đã bị người theo dõi, dưới tình thế cấp bách nhảy xuống xe lửa, quăng ngã thành trọng thương. Hắn nhận được kia đối phu thê thông chi thời điểm, bí mật đổi tới, Trần Trí Sâm đã trọng thương khó đi, chỉ có thể viết xuống tự tay viết tin, làm hắn giao cho Nam Giang người yêu. Còn ở Quảng Châu để lại người. An bài người đưa bọn họ đi nước Mỹ. ai ngờ sau lại mấy phen trằn trọc, hắn không có thể hoàn thành phó thác. Mấy năm nay hắn vẫn luôn này nấy, bởi vì chuyện này, hắn cũng không dám chết. Chỉ nghĩ tồn tại chính miệng cấp 5 thiếu một công đạo. Trương Tứ Phương khẩn trương nói, Ngũ thiếu gia, ta ba mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương chuyện này, mấy năm trước hắn đều phải bệnh không được, mới đem chuyện này giao thác cho ta, làm ta và ngươi nói. Sau lại hắn lao nhân ra chính là nhớ thương chuyện này, cho nên một hơi lại hoán lại đây. Trần Chí Sâm thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vô vô Trương lão gia tử cánh tay, Trương thúc, không có việc gì, đều đi qua. Nhân sinh thế sự khó liệu, nào có thuận buồm xuôi gió sự tình. Hiện giờ cực khổ toàn quá, hết thể đều hảo đi lên. Ngươi cũng không cần lại hao tổn tinh thần. Hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể. Ta phụ thân mấy năm nay cũng thường thường nhớ thương ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi ở quốc nội an bài, chúng ta Trần gia cũng không thể hảo hảo rời đi. Mấy năm nay cũng khổ ngươi. Không khổ, ta không khổ a, ta là Trần gia nuôi lớn, đây đều là ta nên làm. Trương lão gia tử khóc ròng nói. Trần Chí Sâm nói, về sau ngươi cũng không nên kêu ta Ngũ thiếu gia, kêu tên của ta là được. Ngươi giống như ta trưởng bối giống nhau, ngươi kêu ta, ta cũng không dám bị. Trương lão gia tử lau nước mắt, nam. Chí Sâm, vậy ngươi mấy năm nay quá thế nào, có mấy cái con cái? Giữa một trai một gái. Trần Chí Sâm nói, mấy năm nay trong nhà ở bên ngoài phát triển còn hành, trong nhà nhưng có người nguyện ý đi ra ngoài phát triển. Ta có thể giúp đỡ an bài. Trương lão gia tử xua tay, kia nhưng không cần, ta liền một cái nhi tử, cũng chỉ sinh một cái tôn tử. Tứ phương người này đi làm người thành thật bổn phận, ở nhà đợi là được. Ta kia tôn tử là cái thích nơi nơi hồ nháo, đi bên ngoài cũng không thích hợp. Đều lưu tại trong nhà tính. Trần Chí Sâm gật gật đầu. Trương gia một mạch đơn truyền, không nghĩ rời đi cũng là lẽ thường. Ta đây vì các ngươi mặt khác an bài chỗ ở đi. Ngươi tuổi lớn, nên hưởng phúc. Cũng không cần, ta nơi này sinh hoạt hảo, hàng xóm láng giềng đều là người quen, ngày thường rất náo nhiệt. Hơn nữa phòng ở cũng rộng mở. Trương lão gia tử tâm tồn áy náy, chút nào không dám lại tiếp thu Trần Chí Sâm ân huệ. Trần Chí Sâm cũng đoán được hắn ý tưởng, liền không hề nói. Rốt cuộc ngày sau lưu tại quốc nội, nhất định sẽ có thể giúp được Trương gia thời điểm. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Trương Tứ Phương tức phụ sau khi trở về, biết tới khách nhân, lại đi ra ngoài cắt thịt trở về làm một bữa cơm. Trần Chí Sâm ở Trương gia ăn cơm xoàng, mới rời đi. Bởi vì thân thể không khỏe, vẫn là từ Tiểu Khâu đỡ rời đi. Nhìn hắn bộ dáng này, Trương lão gia tử lại là lão lệ tung hoành, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn hỏi, vừa mới Ngũ thiếu gia nói hắn dưỡng mấy cái hài tử. Một trai một gái. Trương Tứ Phương nói. Trương lão gia tử lúc này mới phản ứng lại đây. Hung hăng chụp chính mình một cái tát. Năm đó kia đối phu thê cầu năm thiếu thu lưu, còn không phải là một trai một gái sao. Năm thiếu đây là không có con cái a. Tả Đan Đan phát hiện, Trần Bình Bình mấy ngày liền không có tới đi học. Vẫn luôn chờ đến qua nguyên đán, Trần Bình Bình mới hề phải tới đi học. Nhìn người cũng tiểu tụy một ít. Tả Đan Đan cảm thấy Trần Bình Bình người này vẫn là không tồi, vì thế quan tâm nàng một chút. Ngươi có phải hay không sinh bệnh a? Nhìn như vậy tiểu tụy. Không phải ta, là ta Ngũ thúc. Lần trước đột nhiên liền bị bệnh, mấy ngày nay mới ổn định xuống dưới. Làm hắn hồi nước Mỹ đi trị liệu, hắn cũng không muốn đi, nói là lười đến bôn ba. Ta không yên tâm, liền ở nhà nhìn. Lại nói tiếp ta liền có khí, Trần Tư Nam lúc này còn nghị tranh sủng, ta Ngũ thúc đều bị bệnh, nàng còn ở ta Ngũ thúc trước mặt cướp khoe mẽ, làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá ta hẳn là thực mau liền không cần nhìn đến nàng. Ta nghe ta Ngũ thúc trợ lý Tiểu Khâu nói, đã ở tìm bọn họ thân sinh cha mẹ. Lần này ta Ngũ thúc dẫn bọn hắn trở về, kỳ thật chính là làm cho bọn họ nhận tổ quy tông. Liên hộ khẩu đều cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Nàng còn tưởng rằng trở về hưởng phúc đâu, hảo hảo học không thượng, cả ngày nghĩ hồi nước Mỹ đi đương đại tiểu thư. Chúng ta Trần gia liền không hưởng phúc người. Ta những cái đó huynh đệ tỉ muội. Cái nào không phải dùng sức liều mạng mệnh học tập tiến tới. Tả Đan Đan nhưng thật ra không nghĩ tới những việc này, thuận miệng nói, nghe ngươi nói như vậy, các ngươi Trần gia gia giáo không tồi a. Kỳ thật cũng không ai giáo. Đều là khổ nhật tử lại đây. Lúc trước nhà của chúng ta rời đi thời điểm, ta cũng mới hơn 2 tuổi, nhớ không rõ. Nghe ta mẹ nói, khi đó chúng ta là ngồi hát thuyền đi Hồng Kông, sau đó từ Hồng Kông đi nước Mỹ. Trên đường chịu nhiều đau khổ. So với ta lớn hơn một chút huynh đệ tỷ muội đều ký ức khắc sâu, đều dọa sợ. Không tiến tới, về sau vạn nhất có chuyện gì, một chút dựa vào đều không có, thật sự chỉ có thể chờ chết. Tả Đan Đan nghe minh bạch một chút hương vị, Trần gia người bắt đầu không chịu khổ, trận phùng biến đổi lớn ăn khổ, cho nên ký ức vưu thâm. Mà Trần Tư Nam là bởi vì phía trước quá liền quá khổ nhật tử, đột nhiên trận phú, tính tình này liền có chút thu không được. Bất quá trong nhà nhiều như vậy tấm gương, nàng cũng chưa học giỏi, cá nhân nguyên nhân cũng rất quan trọng a. Trần Bình Bình hể vải trong chốc lát lúc sau, đột nhiên nói, đúng rồi Đan Đan, nghỉ phía trước ngươi có thể hay không đi nhà của chúng ta ăn một bữa cơm a, ta ngũ thúc hỏi qua vài lần. Hắn hiện tại thân thể cũng không tốt, ta muốn cho hắn tâm tình hảo điểm nhi. Ngươi không phải nói ngươi nghỉ liền phải đi trở về sao? Nghỉ phía trước, đi nhà ta ăn một bữa cơm đi. Ngươi yên tâm, ta ngũ thúc không ý tưởng khác. Chỉ là đơn thuần ăn bữa cơm. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, trong lòng có chút do dự. Ta phải trở về cùng ta ái nhân thương lượng một chút. Này sắp cuối kỳ, đều rất vội. Buổi tối về đến nhà, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng chuyện này. Cuối cùng Tả Đan Đan quyết định vẫn là đi Trần gia ăn bữa cơm. Chủ yếu là nàng tưởng cùng Trần Chí Sâm nói chuyện. Đem nói rõ ràng. Luôn lại như vậy kéo cũng không phải cái biện pháp. Nàng đến nói cho Trần Chí Sâm, hiện tại trong nhà đều quá hảo, sự tình đều đi qua, liền không cần lại nghĩ đi qua. Nàng là không chán ghét Trần Chí Sâm, cũng đối người này những mặt khác tính chất đặc biệt rất bội phục. Nhưng là ở cảm tình đi lên nói, nàng là không muốn cùng Trần gia tiếp tục tiếp xúc. Như vậy làm nàng cảm thấy thực xin lỗi ba mẹ, đặc biệt là nàng ba Tả Đại Thành. Nếu là biết nàng ở kinh thành cùng Trần Chí Sâm tiếp xúc, còn không được thương tâm đã chết.